Chương 951, sinh tử một đường. Chạy trốn vô vọng, vậy liền đón đánh mà chiến. Vèo Chu Thần thân ảnh nhanh chóng tiến lên đón vọt tới Thiên Hỏa Kỳ Lân, nhảy đến một tòa to lớn nham thạch phía trên, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn không ngừng ép tới gần Thiên Hỏa Kỳ Lân, chậm rãi từ bên hông rút ra truy thủ, quát lạnh, nghiệt xúc, bổn vương ở chỗ này, đến đây đi giống đối mặt Chu Thần khiêu khích. Thiên Hỏa Kỳ Lân nộ khí càng sâu, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên hỏa theo hắn trong miệng phun ra, hướng Chu Thần bắn tới, Chu Thần nắm chặt truy thủ, nguyên khí tụ vào truy thủ bên trong, hét lớn một tiếng, nhảy mà lên, chủy thủ vung lên, một đạo kiếm khi đón thiên hỏa đánh tới phương hướng đánh tới. Vanh kiếm khi đánh trúng đánh tới thiên hỏa, không chỉ không có đem thiên hỏa chém thành hai khúc, kiếm khí lại bị thiên hỏa khí thế chiếm đoạt, hoàn toàn biến mất rồi. Chu Thần sắc mặt kinh hãi, không dám tiếp tục dừng lại, thân thể lăng không nhảy lên, đoan ở kia thiên hỏa theo bên cạnh hắn sắt qua, rơi vào trên núi, nhất thời, ở gốc cây cối cháy lên lửa lớn rừng rực. Giống ngay ta Y Chu Thần mới vừa tránh thoát đánh tới một đoàn thiên hỏa, còn không có đứng vững, thiên hỏa Kỳ Lân lại phun ra một đám lửa, Chu Thần kinh hoàng không ngớt, hai chân đạp một cái, nhanh chóng né nhanh qua đi. Thiên hỏa rơi vào trên núi, lại bốc cháy. Mấy phen lấy thiên hỏa tập kích, Chu Thần hốt hoảng né tránh, toàn bộ dãy núi thiêu đốt lửa cháy hừng hực, chiếu tựa như mặt trời ban trưa. Ngay ta Y Chu Thần mới vừa ổn định trận tuyến, thiên tà dẫn mọi người chạy về. Thấy Chu Thần một thân chật vật, ân cần hỏi, vương, ngươi không có bị thương chứ, các ngươi tại sao trở lại, không phải cho các ngươi đi sao? Chu Thần tức giận hỏi. Chúng ta là vương bộ hạ, làm sao có thể bỏ vương mà đi, cho dù chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Thiên tà một mặt trịnh trọng nói. Không sai, tiểu chủ nhân, năm đó chủ nhân cho ta huynh đệ 6 người mà chết, trước nếu không phải tiểu chủ nhân, ta đã chết tại Loan Trường Thanh Giới Kiếm. Ta Lưu Vô Thường cái mạng này chính là tiểu chủ nhân, tuyệt đối sẽ không để cho tiểu chủ nhân nhận được cờ phân nửa tổn thương. Chủ nhân, nếu là chủ nhân đã chết, ta cũng sống không được, còn không bằng cùng chủ nhân liên thủ đánh một trận đây mà cả xì lở từ tốn nói. Ân nhân, và năm trước ngươi cứu ta tuyết tộc nhất mạch, phần ân tình này tuyết tộc trọn đời khó quên, vì ngươi mà chết, ta tuyết lính chết cũng không tiếc. Chu đại ca, ta còn muốn đi theo ngươi thành tiểu nghiệp bá. Trọng trấn ta ngu thị nhất mạch huy hoàng, không có ngươi, ta mình cũng không cách nào làm được, còn không bằng cùng ngươi cùng nhau chém giết. Ngu Sơn non nớt trên mặt hiện lên mỉm cười, nói, nếu trốn cũng không trốn thoát, còn không bằng theo xuất sinh này đánh một trận đây vương, chúng ta đều không sợ chết. Sợ chết liền sẽ không tới. Mọi người rồi rít biểu thị đã xuống chết quyết tâm. Chu Thần trong lòng một trận cảm động, tàn nhẫn gật gật đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xa thiên hỏa Kỳ Lân. Khi thế sung thiên hét, được, bổn vương liền dẫn dắt các ngươi cùng nhau chu diệt này nghiệt xúc. Giết giết mọi người giống to, rồi rít sử dụng binh khí, từng đạo nguyên khí hướng thiên hỏa Kỳ Lân đánh giết mà đi, thiên tà cùng với vài tên người mang pháp khí người tu hành rồi rít sử dụng pháp khí nhanh chóng đến thiên hỏa Kỳ Lân chung quanh, trong nháy mắt liền đem thiên hỏa Kỳ Lân vây khốn. Oanh oanh giống mọi người tề lực, từng đạo nguyên khí đánh phía thiên hỏa Kỳ Lân. Thiên tà chờ mấy người tu hành pháp khí đem thiên hỏa Kỳ Lân vây khốn, làm nó vô pháp hành động, đối mặt mọi người khiêu khích, thiên hỏa Kỳ Lân phát ra cường đại tiếng giống giận, thân thể khổng lồ tàn nhẫn đạp dãy núi. Ung ung. Nhất thời, toàn bộ dãy núi đung đưa không ngớt, tất cả mọi người đứng không vững, có vài người trực tiếp theo trên tảng đá té xuống, cho dù không có bị ngã xuống vực sâu vạn trượng, lại lạc ở trong đống lửa, bị thiên hỏa chôn vùi, phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ còn lại đốt trọi thi thể. Giống thiên hỏa Kỳ Lân phát ra tức giận tiếng gào, thân thể khổng lồ thả ra khí thế cường đại, nhất thời, liền giải khai thiên tà đám người pháp khí, đột nhiên nhảy mà lên, hướng mọi người hoành kích mà tới. Trông thấy một màn này, mọi người mặt đầy kinh khủng, Chu Thần kêu to nhắc nhở, cẩn thận, rút lui. Có thể đã chậm, không ít người còn chưa kịp phản ứng, thiên hỏa Kỳ Lân trong miệng phun ra thiên hỏa liền đem bọn họ nuốt sống. Hô này thiên hỏa Kỳ Lân thật sự quá kinh khủng, sợ rằng chúng ta mạng nhỏ cũng phải ở lại chỗ này. Mù Si lờ thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mới vừa hắn phát hiện không đúng, lập tức tránh né, nếu không sớm bị thiên hỏa Kỳ Lân phun ra thiên hỏa chiếm đoạt, bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng còn sợ. Này nghiệt xúc mà ngay cả lão phu Càn Khôn phong tỏa vòng cũng có thể trong nháy mắt tránh ra khỏi, thật sự là quá kinh khủng. Thiên tà lắc đầu bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao? Ngu Sơn mặt đầy kinh hoàng hỏi. Này nghiệt xúc thân thể cường hãn, chúng ta coi như nguyên khí đánh tới, cũng không cách nào đưa nó thân thể đánh nát, huống chi, hắn còn người mang thiên hỏa, vô pháp đến gần, căn bản là thúc thủ vô sách. Thiên tà lắc đầu một cái, giận dữ nói. Mọi người mặt xám như cho tàn, lâm vào tuyệt vọng. Chu thần mi tâm khóa chặt, ngưng mắt nhìn đang ở bảo hào thiên hỏa kỳ lân, hỏi, thiên tà, ngươi có thể biết cái gì có thể khắc chế thiên hỏa? Khắc chế thiên hỏa? Thiên tà sững sờ, lắc đầu một cái, nói, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, tự nhiên có khắc chế thiên hỏa đồ vật, đó chính là thiên thủy, có thể thiên thủy cùng thiên hỏa giống nhau, đều tồn tại ở thiên điện bên trong, căn bản không phải người thường có khả năng cầm đến. Huống chi, thiên đạo ngay từ lúc thần đạo biến mất trước vài vạn năm liền đã không còn tồn tại, thiên hỏa, thiên thủy bây giờ còn có tồn tại hay không đều là không hiểu bí ẩn. Trừ lần đó ra, sẽ không biện pháp khác sao? Chu thần không cam lòng hỏi. Có lẽ có, đáng tiếc lão phu không thể biết. Thiên tà cười khổ nói. Giống ngay ta y hai người thảo luận nên như thế nào đối phó thiên hỏa kỳ lân lúc, thiên hỏa kỳ lân lại phát ra một trận giống giận, thiên hỏa theo hắn trong miệng phun ra, hướng Chu thần, thiên tà bắn tới. Hai người thấy vậy, rồi rít lui về phía sau rút lui, nhưng ngay khi Chu thần lui về phía sau rút lui thời khắc, thiên hỏa kỳ lân trong miệng lại phun ra một đoàn thiên hỏa, trực tiếp đem Chu thần đường lui phong sát. Trông thấy một màn này, Chu thần cả khuôn mặt trong nháy mắt biến hóa trắng bệnh, hoàn toàn lòng như cho nguội. Xong rồi, hết thể đều xong rồi, nếu là bị thiên hỏa chiếm đoạt, căn bản không khả năng sống. Vương! Trốn về sau tránh thiên tà trông thấy một màn này, lớn tiếng gào thét, mọi người rối rít kịp phản ứng, hướng Chu thần nhìn lại, tê tâm liệt phế kêu to. Mặt đầy nước mắt Lưu Vô Thường dốc sức hướng Chu thần chạy như điên, Ngu Sơn, Tuyết Lĩnh vội vàng kéo hắn lại, kêu khóc Chu thần tên. Mà cả sĩ lờ nhất thời thất thần, tay chân luống cuống, hắn chính là cùng Chu thần ký kết chủ tớ khế ước, nếu là khế ước không có giải, Chu thần chết, vậy hắn cũng sống không được. Nghĩ tới đây, mà cả sĩ lờ trong nháy mắt kịp phản ứng, tốc độ cực nhanh hướng Chu thần chạy như điên. Hô hô bọc lại Chu thần lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Đưa hắn hoàn toàn chiếm đoạt ở bên trong, Chu thần dốc sức dây rua, dốc sức đập, vừa vận thượng thiên hỏa căn bản là không có cách bị dập tắt, thiên hỏa thiêu thân, Chu thần phát ra tê tâm liệt phế giống giận, cảm giác thân thể xương đều phải bị hỏa táng rồi. Tử vong đây chính là cảm giác tử vong thật, chẳng lẽ muốn chết phải không? Chương 952, Ma kiếm giáng thế. Không. Tức thì tuyệt vọng Chu thần đột nhiên bừng tỉnh, tuyệt đối không thể cứ như vậy chết. Cho dù chết cũng phải trước khi chết lột xuống thiên hỏa kỳ lân một lớp ra, Chu thần chịu đựng bị thiên hỏa thiêu đốt đau đớn, nắm chặt hai quả đấm, theo đan điền nổi cáu, phát ra như dã thú giống giận, đang ở tung tích thân thể ngừng giữa không trung trung, chậm rãi xếp đặt, đỏ thắm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thiên hỏa kỳ lân. Khiếp sợ vui sướng không thể tin tưởng nhìn bị thiên hỏa thiêu hủy Chu thần lại ngăn cản tung tích, ổn ở giữa không trung, mọi người đều sợ ngây người. Căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt nhìn đến sự thật. Trời ạ, bị thiên hỏa thiêu hủy lại vẫn có thể thần trí thanh tỉnh, quả thực thật bất khả tư nghị. Chính hướng Chu thần chạy đi mà cả. Xí lờ cũng dừng lại, kinh hỉ nhìn Chu thần. Nghiệt xúc, bổn vương chính là cái chết, cũng phải kéo ngươi cùng nhau. Cả ngươi thiêu đốt lửa cháy hừng hực, giống như là Chu thần phủ thêm hỏa hồng khôi giáp, hỏa diễm ở trong gió chập chờn giống như áo khoác ngoài bình thường. Ổn đứng ở giữa không trung, Chu thần nắm chặt truy thủ, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh đột nhiên hướng thiên hỏa kỳ lân đánh giết mà đi. Nhanh quá nhanh, quả thực giống như sao rơi vạch qua giống, thiên hỏa lại đều đốt không chết, vẫn còn khiêu khích, thiên hỏa kỳ lân hoàn toàn bị chọc giận, phát ra rung động thiên địa tiếng giống giận, bốn chảo đạp mạnh mặt đất, bay lên trời, cả ngọn núi chấn động, thiên tà đám người vội vàng ổn định thân thể, chỉ thấy bay lên trời thiên hỏa kỳ lân hai cái móng vuốt sắc bén hướng Chu thần phát sát mà đi. Nắm chặt chủy thủ, Chu thần đón thiên hỏa kỳ lân móng vuốt sắc bén bổ đi tới. Ầm ầm ầm, Chu thần trong tay ma khí chủy thủ cùng thiên hỏa kỳ lân móng vuốt đụng nhau, từng đạo khí thế hướng bốn phía đánh tan, cả người hỏa diễm Chu thần mi tâm khóa chặt, ngưng tụ sở hữu nguyên khí ngăn cản, có thể thật sự không nghĩ đến này thiên hỏa kỳ lân móng vuốt càng như thế cương ngạnh, liền ma khí chủy thủ đều không cách nào đem chém đứt, hơn nữa này thiên hỏa kỳ lân khí thế mạnh mẽ, đè Chu thần cơ hồ không thở nổi. Nếu là lại không nghĩ biện pháp, coi như không có bị thiên hỏa đốt chết, chỉ sợ cũng phải bị thiên hỏa kỳ lân thả ra khí thế đem thân thể đánh nát. Chửi thêm một tiếng liều mạng không phải là vừa chết sao? Chu thần nhẫn tâm một hồi, đột nhiên đem ngăn cản thiên hỏa kỳ lân móng vuốt sắc bén chùy thủ chết hạ, thân ảnh chợt lóe, tránh thoát thiên hỏa kỳ lân đánh tới khí thế mạnh mẽ, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt chùy thủ tàn nhẫn cắm vào thiên hỏa kỳ lân bên trái chân trước. Phốc, nóng bỏng máu tươi phún ra ngoài, Chu Thần trên người, trên mặt, trong miệng đều tràn đầy máu tươi, cảm giác nóng rực đốt Chu Thần làm đau, tựa hồ này thiên hỏa kỳ lân máu tươi so với thiên hỏa còn lợi hại hơn. Giống bên trái chân trước bị đâm trúng, thiên hỏa kỳ lân phát ra đau đớn giống giận, to lớn thân thể đột nhiên chuyển động, trực tiếp hướng lấy Chu Thần đụng mà tới. Xa xa, nhìn lúc này tình hình chiến đấu, trên mặt mọi người hiện ra nồng đậm kinh khủng, lớn tiếng nhắc nhở, Vương, cẩn thận, có thể đã chậm. Vanh Chu Thần còn chưa kịp rút chùy thủ ra, thiên hỏa kỳ lân thân thể khổng lồ đã nặng nề đụng vào Chu Thần đơn bạc thân thể lên. Cương đại như thế lực lượng đánh tới, Chu Thần căn bản vô lực ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên nham thạch. Vanh nham thạch đều vỡ, Chu Thần cả người đều lâm vào loạn thạch bên trong. Giống bị đâm thương thiên hỏa kỳ lân phát ra hung ác gầm to, thiên tà đám người nhanh chóng hướng Chu Thần chạy như điên, bốn phía đều là thiên hỏa. Thiên đã hơi hơi sáng lên, bọn họ có thể thấy rõ chung quanh hết thảy, nhưng lại không thấy được Chu Thần. Gần nhìn đến Chu Thần rơi xuống địa phương tụ tập đông đảo loạn thạch, Lưu Vô Thường điên cuồng hô, cứu chủ người, mang ra tảng đá, mang ra tảng đá. Mọi người vội vàng lấy lại tinh thần, rối rít nhảy đến đống đá vụn chung quanh, luống cuống tay chân xách tảng đá. Giống như tại lúc này, xa xa lại chuyển tới thiên hỏa kỳ lân tiếng giống giận, mọi người vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy thiên hỏa kỳ lân nhảy mà lên, hướng bên này nhào tới. Thiên tà kinh hoàng thất thố, hét lớn, rút lui, mau rút lui. Mọi người rồi rít hướng bốn phía chạy băng băng, ánh mắt ướt át Lưu Vô Thường nghe nếu không nghe thấy, không ngừng đẩy cự thạch ra, bàn tay đã tràn đầy máu tươi, nhưng hắn tựa hồ không cảm giác được bất kỳ đau đớn, hắn chỉ có một cái ý tưởng, cứu Chu Thần, nhất định phải đem tiểu chủ nhân cứu ra. Đang muốn rút lui Ngu Sơn liếc mắt một cái Lưu Vô Thường. Thấy hắn căn bản không có đi ý tưởng, nắm lên Lưu Vô Thường, giận dữ hét, ngươi cũng muốn chết sao, đừng để ý ta, ta muốn cứu chủ người. Lưu Vô Thường giận dữ hất ra Ngu Sơn tay, gầm to đạo. Chu Thần chết, Chu Thần hắn đã chết. Ngu Sơn tức đến nổ phổi hét. Hắn sẽ không chết. Lưu Vô Thường hướng Ngu Sơn giống giận một tiếng, xoay người lại bắt đầu rời loạn thạch. Ngu Sơn quay đầu nhìn một cái chính hướng bên này nhào tới thiên hỏa kỳ lân. Phỏng chừng không dùng được mười mấy giây, thiên hỏa kỳ lân liền đến, như không đi nữa, liền thật chắc chắn phải chết rồi, có thể nhìn Lưu Vô Thường nắm lấy cứu Chu Thần, Ngu Sơn không đành lòng rời đi, quanh quẩn tại Lưu cùng đi ở giữa. Lưu Vô Thường, Ngu Sơn, chạy mau nhanh chóng thoát đi đống đá vụn, mọi người quay đầu nhìn đến Lưu Vô Thường, Ngu Sơn còn không có động, cũng lớn tiếng thúc giục, Ngu Sơn do dự bất quyết, quay đầu nhìn một cái phát sát tới thiên hỏa kỳ lân. Xong rồi. Nhiều lắm là mấy giây thiên hỏa kỳ lân liền đến, bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội đều không. Quanh mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, đống đá vụn đột nhiên vỡ ra, một đám lửa xông thẳng vân tiêu, nhìn kỹ một chút, người kia không phải Chu Thần còn có ai có thể lại cảm thấy có chút không đúng. Chu Thần trong tay như thế nhiều hơn một thanh trường kiếm trước hắn cầm không phải chùy thủ sao như thế hiện tại thành toàn thân hiện lên hắc, rộng lớn trường kiếm thiên tà cũng bị thanh trường kiếm kia hấp dẫn. Ngưng mắt nhìn trôi này kỳ quái kiếm, đột nhiên, hắn theo thanh trường kiếm kia. Trung cảm nhận được nồng đậm ma khí. Trời ạ, thanh kiếm này như thế có như thế đại ma khí đây rốt cuộc là chuyện gì bay lên trời. Chu Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, tay cầm toàn thân hiện lên hắc to lớn trường kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên hỏa kỳ lân, gầm nhẹ nói, nghiệt xúc, còn may mà ngươi thú huyết, kích thích ra bổn vương trùy thủ ẩn chứa ma khí, lệnh bổn vương ma kiếm giáng thế, hôm nay... Bổn vương liền dùng ngươi tới tế bổn vương ma kiếm. Giống thiên hỏa kỳ lân hoàn toàn bị chọc giận, ngửa đầu thét dài, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ hướng Chu Thần phát sát mà đi, ngưng mắt nhìn đánh tới thiên hỏa kỳ lân, Chu Thần hai tròng mắt né qua ác liệt sát khí, thân ảnh đón thiên hỏa kỳ lân chạy đi, ngay ta y thiên hỏa kỳ lân móng trước phát sát tới, Chu Thần vung vẩy ma kiếm oanh kích lấy, không ngừng tránh né, liên qua hơn 10 chiêu, Chu Thần nhận ra được cơ hội, thân ảnh nhảy lên nhảy đến thiên hỏa kỳ lân trên lưng. Khoe miệng hiện ra một vệt cười lạnh, trở tay nắm chặt ma kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, cắm thẳng vào thiên hỏa kỳ lân sau lưng. Phốc, suy giống một kiếm đâm xuống, thiên hỏa kỳ lân phát ra gào kêu, thân thể khổng lồ đột nhiên chuyển động, lệnh Chu Thần đứng không vững, thân thể hướng trên đất té xuống, thế ở giữa không trung Chu Thần Lăng không nhất chuyển, ma kiếm chống đỡ mà, thân thể miễn cưỡng rơi trên mặt đất, ngẩng đầu ngắm nhìn Thiên Hỏa Kỳ Lân, chỉ thấy bị ma kiếm đâm trúng hắn không ngừng giống giận, thân thể khổng lồ không ngừng đụng nham thạch, phát ra trận trận tiếng nổ, cơ hồ toàn bộ loạn thạch sơn mạch đều tại rung rung, tựa hồ sơn thể đều muốn sụp đổ bình thường. Vương, ngươi không sao chứ tiểu chủ nhân, ngươi như thế nào đây kỳ quái, thiên hỏa đã ở vương trên người của ngươi thiêu đốt lâu như vậy, vì sao vương ra thịt lại một chút cũng không sốt tiêu nhanh chóng chạy tới mọi người rối rít ân cần hỏi dò, chỉ có thiên tà nhất thời phát hiện chỗ kỳ quái, mở miệng hỏi lên, nghe thiên tà hỏi dò, mọi người cũng là sững sờ, nhìn Chu Thần, trên người hắn xác thực như cũ lượn quanh đốt thiên hỏa, có thể kỳ quái là da thịt hoàn toàn không có một tia bị đốt trọi. Tựa hồ thiên hỏa vây quanh Chu Thần thân thể, giống như là một bộ bảo vệ thân thể khôi giáp giống nhau. Thật là hiếm thấy cái quái. Chương 953, hai món dị bảo. Nghe được thiên tà hỏi do, Chu Thần tài kịp phản ứng, túi đầu nhìn một cái, da thịt xác thực không có bị đốt trọi, thiên hỏa như cũ bám ở trên người, có thể kỳ quái là lại không tiêu đốt chính mình da thịt. Thậm chí ngay cả chút nào nóng bỏng cảm đều không cảm giác được, thật giống là một bộ bảo vệ thân thể khôi giáp giống nhau. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần cũng lơ ngơ, nghi ngờ hỏi, thiên tà, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa rồi bổn vương rõ ràng bị thiên hỏa đốt chết đi sống lại, quả thực đau đến không muốn sống, hiện tại không chỉ có liền đốt trọi thân thể cũng khôi phục, lại không cảm giác được chút nào nóng bỏng cảm. Chuyện này Lao Phu cũng nghĩ không thông. Thiên tà mặt đầy cười khổ. Hắn vẫn lần đầu tiên trong đời gặp như thế không thể tưởng tượng nổi chuyện, hoàn toàn nghĩ không ra đầu mối, suy nghĩ một chút, hỏi, vương, ngươi sẽ bị thiên hỏa thiêu hủy hậu sự tình cùng với ngươi cảm thụ nói một lần. Bị thiên hỏa thiêu hủy, bổn vương cảm giác bắp thịt toàn thân, xương cốt, thậm chí tế bào đều phải bị hỏa táng rồi, đau đớn khó nhịn, cũng không muốn chết, cứng rắn chịu đựng đau đớn nên chiến, sử xuất toàn lực mới đưa miễn cưỡng đem thiên hỏa kỳ lân bên trái chân trước đâm bị thương. Bị thiên hỏa kỳ lần trên người huyết phun ra một thân, thậm chí đều chui vào bổn vương trong miệng. Sau đó chủy thủ hóa thành một chôi ma kiếm, bổn vương cũng không chú ý trên người cảm giác, đem thiên hỏa kỳ lần lần nữa đâm bị thương, cứ như vậy. Chu Thần suy nghĩ một chút, đem đương thời đi qua cùng với chính mình cảm thụ đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Thiên tại như có điều suy nghĩ, nói, có phải hay không là kỳ lân máu mủ cho nên kỳ lân huyết không sai, chính là kỳ lân huyết. Thiên tà cảm thấy vô cùng có khả năng chính mình phỏng đoán không sai, liền vội vàng giải thích, này kỳ lân chiếm đoạt thiên hỏa hoàn toàn không có bị thiên hỏa đốt chết, ngược lại còn đem thiên hỏa dung hợp, cái này thì nói rõ trên người nó có đủ dung hợp thiên hỏa năng lực, mà vương ngươi ngay từ đầu bị thiên hỏa thiêu hủy đau đến không muốn sống, nhưng đem thiên hỏa kỳ lân đâm bị thương, huyết phun một thân, sau đó lại không cảm giác được đau đớn, nói rõ chính là bởi vì phun ở trên thân thể. Người kỳ lân huyết, hoặc là đương thời ngươi uống xuống kỳ lân máu mủ cho nên. Chu Thần như có điều suy nghĩ, cảm thấy thiên tà nói rất có đạo lý. Thiên hỏa không có đem chính mình thiêu hủy chính là bởi vì kỳ lân máu mủ cho nên. Giống đang ở hai người thảo luận ra sao nguyên nhân thiên hỏa không có đem Chu Thần thiêu hủy, bị Chu Thần đâm thành trọng thương thiên hỏa kỳ lân lại phát ra trận trận tiếng gào thét, làm cả loạn thạch sơn mạch rung rung càng thêm lợi hại, đứng ở trên đá lớn Chu Thần bọn người có chút không yên. Lúc này, thiên hỏa kỳ lân hoàn toàn bị chọc giận, ngửa đầu gào to, giống như hai đám lửa hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần đám người, tràn đầy lửa giận. Có phải hay không xuất sinh này máu tươi duyên cớ, sau này hay nói, hiện tại bổn vương trước làm thịt xuất sinh này. Chu Thần đột nhiên đứng dậy, tay cầm ma kiếm, không sợ hai chút nào ngưng mắt nhìn hoàn toàn giận dữ thiên hỏa kỳ lân, khí thế bừng bừng. Vương, chờ một chút. Chính làm Chu Thần dự định chủ động đánh ra. Thiên tà liên bận rộn ngăn cản, tiếp tục nói, vương, này thiên hỏa kỳ lân nói thế nào cũng là một man hoang mánh thú, nếu là có thể đem thu phục, đối với vương tới nói, thực lực đại tăng, cùng nó giết hắn đi, còn không bằng đưa nó thu phục đây thu phục như thế nào thu phục Chu Thần liền vội vàng hỏi. Này thiên hỏa kỳ lân chính là man hoang mánh thú, thực lực không thể khinh thường, nếu là đem thu phục, quả thực như hổ thêm cánh. Kỳ lân trời sinh ngoan ngoãn. Này thiên hỏa kỳ lân chi sở dĩ như vậy hung ác, chính là bởi vì cắn nuốt thiên hỏa duyên cớ, nếu là vương có thể đem thiên hỏa theo hắn trong cơ thể lấy ra, này thiên hỏa kỳ lân trên người lệ khí liền biến mất, liền có thể đem thu phục. Thiên tà suy nghĩ một chút, trả lời. đem thiên hỏa lấy ra ngày đó hỏa tại Kỳ Lân địa phương nào như thế lấy ra, Chu Thần sững sờ, lại hỏi. Tại thiên hỏa Kỳ Lân thiên linh nơi, chỉ cần đưa hắn thiên linh cái mở ra, liền có thể nhìn đến thiên hỏa, vương ngươi đã người mang Kỳ Lân huyết, không sợ thiên hỏa, có thể lấy ra. Biết. Chu Thần trả lời một tiếng, ngửa đầu nhìn một cái hoàn toàn giận dữ đang muốn liều chết xung phong thiên hỏa Kỳ Lân, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lăng không nhảy lên, tay cầm ma kiếm đón liều chết xung phong thiên hỏa Kỳ Lân đột nhiên mà đi. Ầm ầm ầm, thiên hỏa Kỳ Lân hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, trong miệng không ngừng phun ra thiên hỏa hoành kích lấy vọt tới Chu Thần. Chu Thần vung vẩy ma kiếm, đem đánh tới thiên hỏa từng cái đánh vỡ, thân ảnh nhanh chóng đến thiên hỏa Kỳ Lân trước mặt. Thiên hỏa Kỳ Lân phát ra trận trận gào thét, móng vuốt sắc bén hướng Chu Thần phát sát mà đi, một đạo mạnh mẽ khí thế đánh tới, Chu Thần vội vàng dùng ma kiếm ngăn cản. Âm cố khí thế này cực kỳ mạnh mẽ, chấn Chu Thần không ngừng lùi lại. Chu Thần mới vừa ổn định trận tuyến, thiên hỏa Kỳ Lân chạy giết mà đi, to lớn thân thể hướng Chu Thần đụng tới, nhìn chạy giết tới thiên hỏa Kỳ Lân, Chu Thần thần sắc biến đổi, nếu là bị hàng này đụng vào, sợ rằng xương cốt cũng phải bị đụng nát. Chu Thần nào dám chút nào lười biếng, vội vàng nhảy mà lên, vượt đến thiên hỏa Kỳ Lân trên người, Chu Thần mới vừa đứng vững, thiên hỏa Kỳ Lân dốc sức lắc lắc thân thể định đem Chu Thần bỏ rơi tới. Chu Thần thân thể không ngừng lắc lắc, bắt lại thiên hỏa Kỳ Lân, đem thân thể ổn định. Đợi thân thể ổn định, Chu Thần không chậm trễ chút nào, hai tay nắm chặt ma kiếm hướng thiên hỏa Kỳ Lân thiên linh cảm đâm đi xuống. Phốc suy một kiếm đâm xuống, cắm thẳng vào thiên hỏa Kỳ Lân thiên linh cái. Thiên hỏa Kỳ Lân phát ra thống khổ tiếng kêu gào, thân thể khổng lồ không ngừng dãy rủa. Chu Thần nắm chặt ma kiếm, mới không có bị quăng đi xuống. Đột nhiên đem ma kiếm rút ra, Chu Thần nắm chặt thiên hỏa Kỳ Lân, nhìn đến ma kiếm đâm vào địa phương lại có một đám lửa. Chu Thần đột nhiên đưa tay đưa vào thiên hỏa Kỳ Lân thiên linh cái bên trong, nắm lên đoa nở kia hỏa diễm, trực tiếp hít đi ra. Đem hỏa diễm rút ra, quả nhiên là thiên hỏa, Chu Thần vui mừng, mới vừa cao hứng. Chỉ cảm thấy thân thể thoáng một cái, liền bị thiên hỏa Kỳ Lân bỏ rơi rồi đi xuống. Chu Thần lăng không nhất chuyển, miễn cưỡng rơi trên mặt đất. Ầm, Chu Thần hai chân vừa xuống đất, thiên hỏa Kỳ Lân to lớn thân thể cũng rơi ầm ầm trên đất, toàn bộ loạn thạch sơn mạch đất rung núi chuyển, ngã xuống đất thiên hỏa Kỳ Lân vẫn không nhúc nhích. Lần này giải quyết đi, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thiên tà đám người liếc mắt. Thắng, thắng. Mọi người vui mừng tung tăng. Thiên tà đám người mặt đầy vui mừng, nhanh chóng đến Chu Thần trước mặt, nhìn Chu Thần trong lòng bàn tay một đám lửa, kích động nói, thiên hỏa, trong truyền thuyết thiên hỏa, không nghĩ đến lao phu đời này còn có thể gặp được trong truyền thuyết thiên hỏa, quá kích động, thật tốt muốn sờ một hồi ha ha, nếu ngươi không sợ bị thiên hỏa thiêu hủy, ngươi có thể thử một chút. Chu Thần đưa tay chỉ thiên tà đẩy một cái, trêu tức nói. Thiên tà hù dọa liền bận rộn lui về sau một bước, nói, lão phu đối với chính mình đầu này mạng nhỏ vẫn tương đối thích. Ha ha, mọi người không nhịn được cười lớn. Đúng rồi, thiên tà, bổn vương làm sao có thể loại trừ trên người thiên hỏa, cũng không thể về sau tiểu lấy bộ dáng này thấy người chứ? Chu Thần cười khổ hỏi. Chuyện này lão phu còn thật không biết. Thiên tà một mặt cười khổ, gãi đầu một cái, đề nghị, nếu không vương thử một chút giống như thiên hỏa Kỳ Lân giống nhau đem thiên hỏa chiếm đoạt. Ở lại thiên linh cái nơi ngươi xác định không thành vấn đề không xác định. Ta đi nghe thiên tà lời này, Chu Thần thật hận không được đem lão này đánh chết. Đây không phải là để cho bổn vương cầm lấy mạng nhỏ hay nói giỡn sao? Cũng đừng không chết ở thiên hỏa Kỳ Lân trong tay, nhưng chết ở chiếm đoạt thiên hỏa trong quá trình. Nhưng cũng không thể về sau đều là này hình dáng như quỷ đi chửi thề một tiếng thử một lần. Tiểu gia còn cũng không tin, Kỳ Lân có thể chiếm đoạt thiên hỏa không chết, tiểu gia còn có thể bỏ mạng hay sao? Chương 954, chiếm đoạt thiên hỏa. Thiên hỏa. Thế gian hết thể hỏa nơi phát ra, thậm chí ngay cả bầu trời mặt trời tạo thành đều bắt nguồn ở thiên hỏa, chiếm đoạt thiên hỏa, cái này không khác nào tìm chết, nhưng bây giờ Chu Thần cả người bị ngọn lửa bao vây, loại trừ chiếm đoạt thiên hỏa ở ngoài, thật sự không nghĩ ra biện pháp khác có thể làm trên người hỏa diễm biến mất. Chính mình cũng không thể một mực bảo trì này hình dáng như quỷ chứ, đây chẳng phải là liền theo chính mình các cô gái thân mật cũng thành vấn đề? Này nhân sinh còn có cái gì thú vui có thể nói không được, tuyệt đối không được, cần phải đem trên người thiên hỏa trừ đi. Vậy thì chiếm đoạt thiên hỏa, Chu Thần đã hạ quyết tâm, phân phó nói, thiên tà, mạ cạ, các ngươi vì bổn vương hộ pháp, bổn vương thử chiếm đoạt thiên hỏa. Tiểu chủ nhân, ngươi thật muốn chiếm đoạt thiên hỏa lưu vô thường mặt đầy lo âu, không nhịn được hỏi. Chỉ có thể thử một lần, cũng không thể về sau đều là này hình dáng như quỷ. Chu thần cười khổ, an ủi, yên tâm, bây giờ bổn vương người mang kỳ lân huyết, nếu thiên hỏa kỳ lân có thể chiếm đoạt thiên hỏa không chết, kia bản vương cũng không chết được. Có thể lưu không việc gì muốn nói lại thôi, hắn cũng biết khuyên không được chu thần, không thể làm gì khác hơn là không nói thêm nữa. Bắt đầu đi, chu thần phân phó một câu, khoanh chân cố định, thiên tà, mạ cạ. Xí lờ phân biệt ngồi ở chu thần tả hữu hai bên, tuy nói hai người là chu thần hộ pháp, nhưng bọn họ cũng sợ sợ thiên hỏa, chỉ là để cho chu thần an tâm thôi. Khoanh chân cố định, chu thần chậm rãi nâng lên đặt vào thiên hỏa bàn tay, đưa tay từ từ chuyển qua bên mép, nhìn gần trong gang tấc thiên hỏa, chu thần tâm tình không hiểu khẩn trương, nếu là này pháp không đúng, sợ rằng chính mình liền đi đời nhà ma rồi. Càng nghĩ trong lòng càng không có yên lòng, chu thần nảy sinh thối ý bất kể. Chu thần nhẫn tâm một hồi, đột nhiên cầm trong tay thiên hỏa che đậy vào trong miệng, nhất thời, chu thần cảm giác thân thể máu thịt, xương cốt đều tại bị đốt cháy, mãnh liệt cảm giác đau đớn khắp toàn thân, đau chu thần gân xanh nổi lên, phát ra như dã thú giống giận. Đứng ở xung quanh mọi người mặt đầy lo âu, khẩn trương mồ hôi lạnh chảy ròng, thiên tà cũng lo lắng, không biết như thế nào cho phải. A chu thần ngửa đầu thét dài, thanh âm kia làm người ta thám thía cảm giác hắn lúc này đến cùng biết bao đau đớn. Thiên tà tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra, tiểu chủ nhân không phải là không bị thiên hỏa thiêu hủy sao, vì sao chiếm đoạt thiên hỏa sẽ biến thành như vậy? Lưu vô thường kinh hoàng thất thố, liền vội vàng hỏi. Vương trên người thiên hỏa cũng không phải là thiên hỏa tinh hoa, chiếm đoạt thiên hỏa mới là thiên hỏa chỗ tinh hoa, tự nhiên so với vương trên người thiên hỏa lợi hại gấp mấy trăm lần. Thiên tà sốt ruột trả lời một câu, mặt đầy bất đắc dĩ nói, lão phu cũng không biết làm sao bây giờ, chung quy loại sự tình này lão phu cũng là bình sinh lần đầu gặp, hiện tại chỉ có thể nhìn vương chính hắn, hy vọng hắn có thể luyện hóa thiên hỏa, nếu không, cũng chỉ có thể bị thiên hỏa đốt cháy. A Chu thần như cũ phát ra đau đớn tiếng giống giận, hắn cả người bị nồng đậm hỏa diễm bao vây, quanh thân hỏa diễm tựa hồ càng ngày càng thịnh vượng, đứng ở bốn phía mọi người bị ngọn lửa nướng, nhiệt khó chịu, chỉ có thể lui về phía sau, lo âu nhìn Chu thần. Giống như tại lúc này, xa xa truyền tới thiên hỏa kỳ lân tiếng giống giận, lệnh mọi người trong lòng cả kinh, rồi rít hướng thiên hỏa kỳ lân mới vừa rơi xuống địa phương nhìn lại, có thể phía trước không có thứ gì. Thiên hỏa kỳ lân thi thể đây như vậy cái quái vật khổng lồ, liếc mắt là có thể nhìn thấy. A mọi người trong lòng nhất thời sinh ra không ít dự cảm. Đáng chết, thiên hỏa kỳ lân cũng không có bị vương giết chết. Thiên tà thầm kêu không tốt, vội vàng phân phó nói, hiện tại vương chính chiếm đoạt thiên hỏa, nếu là bị thiên hỏa kỳ lân đả kích, khẳng định khó giữ được tánh mạng. Thiên hỏa kỳ lân trên người thiên hỏa bị vương lấy xuống, hắn chỉ là bình thường man hoang mánh thú, mọi người tề lực, định không thể để cho hắn thương tổn tới vương. Ai trong lòng mọi người cười khổ. Coi như thiên hỏa kỳ lân trên người thiên hỏa bị chu thần lấy ra, có thể hắn dù sao vẫn là chỉ man hoang mánh thú, ở đâu là mọi người có khả năng ngăn cản các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, có người chỉ về đằng trước kêu to lên, mọi người rối rít hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời bị trước mắt nhìn đến một màn làm bối rối. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản quái vật khổng lồ có thể chịu được so với một tòa núi nhỏ thiên hỏa kỳ lân như thế biến thành thất ngựa cùng kích cỡ rồi hả? Mọi người lơ ngơ, chỉ thấy thiên hỏa kỳ lân toát ra chạy về phía này, mọi người rối rít sử dụng binh khí chuẩn bị đánh chết. Thiên tà sững sờ, nghiêm nghị phân phó nói, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, lão phu cảm giác trên người nó hung ác giảm nhanh không ít, tựa hồ hắn cũng không có gì địch ý. Giống thiên hỏa kỳ lân phát ra giống giận, theo một khối nham thạch nhảy đến khác một khối nham thạch, cũng không lâu lắm, thân ảnh liền đến trước mặt mọi người, hắn hỏa hồng con ngươi đánh giá mọi người, rời nhúc nhích một chút đầu, giống như là đang nói cái gì, mọi người lơ ngơ, không hiểu ý nghĩa, có người không nhịn được hỏi. Hắn có ý gì? Hắn phải cứu vương. Thiên tà nhàn nhạt trả lời một câu, phân phó nói, tất cả mọi người rút lui. Gì đó hắn phải cứu vương? Mới vừa rồi hắn còn muốn giết chúng ta, vương đâm hắn mấy kiếm, hắn lại muốn cứu vương. Thiên tà tiền bối, ngươi không có lầm chứ? Có người không tin, đề nghị dị nghị. Không sai được, tất cả mọi người rút lui. Thiên tà khẳng định nói, nếu thân là thần thuật giả thiên tà như thế ung dung, mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là nghe theo phân phó rút lui, chờ mọi người rút lui chu thần bên người, thiên hỏa kỳ lân cất bước hướng chu thần đi tới, vây quanh Chu Thần vòng vo một vòng, giống như chỉ ngoan ngoãn con mèo nhỏ giống nhau rúc vào Chu Thần phía sau. Nhìn một màn này, mọi người trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Tà không phải nói hắn muốn cứu vương sao, cứ như vậy rúc vào Chu Thần sau lưng là có thể cứu vương? Tí tách, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chu Thần như cũ phát ra đau đớn tiếng giống giận, trên người hỏa diễm cũng không có giảm nhanh dáng vẻ, mà rúc vào Chu Thần phía sau thiên hỏa kỳ lân cũng bị thiên hỏa bao quanh, có thể mất đi thiên hỏa hắn lại cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Một người một thú cứ như vậy tựa sát nhau lấy, người phát ra đau đớn tiếng giống giận, thú bình tĩnh nằm. Nếu không phải mọi người có thể nhìn đến thiên hỏa kỳ lân hai con mắt mở, đều cho là xuất sinh này ngủ thiếp đi. Hồi lâu mặt trời từ từ dâng lên, tràn đầy qua đỉnh đầu, khí trời nóng lên, có thể Chu Thần như cũ phát ra đau đớn tiếng giống giận. Lưu Vô Thường lòng như lửa đốt, nóng nảy bất an, có thể lại không biết như thế nào cứu. Cứ như vậy qua một ngày, Chu Thần như cũ duy trì như thế trạng thái. Ngày kế, trời có chút sáng lên lên. Lúc trước trải qua một hồi đại chiến, lại chống giữ một ngày, mọi người đã sớm mệt không được, lại cũng không nhịn được, tựa sát cây cối, nham thạch liền ngủ thiếp đi. Chu Thần khi mở mắt ra, tất cả mọi người đều trong giấc ngộng. Chu Thần nghiêng đầu nhìn một cái, thiên hỏa kỳ lân chính mở cặp mắt ngắm nhìn này Chu Thần. Chu Thần cười một tiếng, đưa tay vướt ve một hồi thiên hỏa kỳ lân đầu, nói, bổn vương biết rõ ngươi ý tưởng, nếu ngươi muốn đáp tạ bổn vương, kia từ nay về sau liền đi theo bổn vương, trở thành bổn vương vật cưỡi như thế nào? Giống thiên hỏa kỳ lân vui mừng gào to một tiếng. Thanh âm chấn thiên, lập tức lệnh đang ở ngủ say mọi người bừng tỉnh, vội vàng hướng thiên hỏa kỳ lân nhìn lại, nhưng nhìn đến Chu Thần đã tỉnh lại, trên người thiên hỏa cũng đã biến mất, kích động tiến ra đón, hỏi, vương, ngươi không sao? Bổn vương đã đem thiên hỏa hoàn toàn luyện hóa. Chu Thần cười nói, chương 955, quân thần đồng tâm. Luyện hóa vương thật đem thiên hỏa luyện hóa. Nghe tin tức này, mọi người trong lòng lo âu không còn sót lại chút gì, vui mừng tung tăng nhảy cất lên. Qua hồi lâu, mọi người mới hơi chút khôi phục như cũ, vẫn như trước không che giấu được nội tâm kích động, vội vàng hỏi, vương, luyện hóa thiên hỏa cảm giác như thế nào? Như thế thuộc hạ không nhìn ra đặc biệt gì địa phương à? Đúng a vương, có thể hay không để cho bọn thuộc hạ mở mang kiến thức một chút luyện hóa thiên hỏa uy lực? Khai mở nhãn giới á a. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nhìn đến mọi người khát vọng ánh mắt, cười nói, tốt lắm, bổn vương sẽ để cho các ngươi khai mở nhãn giới, nhìn kỹ. Vừa nói, Chu Thần ngưng tụ tâm thần, lập tức cùng thiên linh nơi thiên hỏa tương thông, nhất thời, Chu Thần quanh thân hiện ra nồng đậm hỏa diễm, giống như là Chu Thần phủ thêm một thân hỏa áo giáp màu đỏ, lại làm hắn khí chất tăng thêm vài phần không tầm thường khí. Chu Thần dừng dưng một tiếng, rồi tay ra, một đám lửa nơi tay trong lòng bàn tay hiện lên, liếc mắt một cái xa xa nham thạch to lớn, Chu Thần khẽ quát một tiếng, hướng đối diện nham thạch đánh ra một trường, lòng bàn tay thiên hỏa đột nhiên tới, hướng nham thạch bắn tới. Âm một tiếng vang thật lớn, nham thạch to lớn lập tức hóa thành bột phấn. Trời ạ, choáng váng nhìn một màn này mọi người hoàn toàn sợ ngây người, lợi hại, hôm nay hỏa thật sự rất lợi hại, lớn như vậy nham thạch, lại trong nháy mắt đánh thành bột phấn. Quả thực làm người ta không cách nào tưởng tượng. Chu Thần trong lòng cũng vô cùng hài lòng, hôm nay hỏa lợi hại trình độ vượt qua chính mình tưởng tượng. Chúc mừng vương luyện hóa thiên hỏa. Chúc mừng vương luyện hóa thiên hỏa. Mọi người lấy lại tinh thần, rồi rít quỳ một chân trên đất hướng Chu Thần biểu thị chúc mừng. Chu Thần thật là hài lòng, gật gật đầu, nói, bọn ngươi tại thời khắc nguy cấp cũng không có vứt bỏ bổn vương. Phần tình nghĩa này, bổn vương khắc trong tâm khảm, bổn vương bảo đảm. Bổn vương tuyệt đối sẽ cho các ngươi một cái vinh dự tương lai. Vương vương vương, mọi người cùng kêu lên hô to, thanh âm vang dội toàn bộ loạn thạch sơn mạch, thậm chí cuối cùng liền biết điều nằm ở Chu Thần bên chân thiên hỏa kỳ lân cũng thêm vào mọi người hàng ngũ, ngửa đầu thét dài. Loạn thạch sơn mạch các ngóc ngách, miễn cương né tránh thiên hỏa kỳ lân đánh chết, cả người chật vật không chịu nổi. Những người tu hành nghe toàn bộ dãy núi vang dội vương thanh âm, còn kèm theo kỳ lân tiếng giống giận. Trên mặt đều hiện lên nồng đậm không hiểu, có chút người tu hành không nhịn được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ sờ lên. Chúc mừng Ngô Vương. Tiểu chủ nhân, chúc mừng ngươi. Chu đại ca, chúc mừng ngươi được đến thiên hỏa, thu phục thiên hỏa kỳ lân. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng ân nhân. Tại mọi người hoan hô hô to thời khắc, thiên tà mấy người cũng hướng Chu Thần biểu thị chúc mừng. Trên mặt không chút nào che giấu nội tâm hâm mộ, Chu Thần cười một tiếng, ý vị thâm trường nói. Thật ra thì, bổn vương đứng đầu hẳn là cảm ơn ngươi môn, trải qua chuyện này, bổn vương biết rõ các ngươi đi theo bổn vương quyết tâm. Hứa hẹn mà nói liền không nói nữa, các ngươi tin tưởng bổn vương định sẽ không phụ rồi các ngươi. Đa tạ Ngô vương. Thiên tà đám người vội vàng một gối quy xuống, nói. Tất cả đứng lên đi vương, này thiên hỏa kỳ lân là chuyện gì xảy ra tại vương chiếm đoạt thiên hỏa lúc, này thiên hỏa kỳ lân đi tới, Lao Phu có thể cảm giác được hắn cũng không ác ý, muốn giúp vương, mới cũng không ngăn trở. Có thể sau đó này thiên hỏa kỳ lân một mực giúp vào vương phía sau, Lao Phu thật sự không hiểu ý nghĩa. Hắn đúng là giúp bổn vương. Chu thần gật gật đầu, liếc mắt một cái bên người thiên hỏa kỳ lân. Đưa tay cương chiều vướt ve hắn đầu, nói, chính là bởi vì hắn, bổn vương tài năng thuận lợi luyện hóa thiên hỏa. Hắn chiếm đoạt quá thiên hỏa, thân thể đã cùng thiên hỏa thông hiểu đạo lý, chính là hắn giáo hội bổn vương như thế nào luyện hóa thiên hỏa. Lại có chuyện này thiên tà kinh hô một tiếng, trên mặt lại dâng lên nồng đậm không hiểu, tiếp tục hỏi, nếu thiên hỏa đã bị vương theo hắn trong cơ thể lấy ra, vậy nó thế nào còn có thể cùng thiên hỏa thông hiểu đạo lý, giúp vương luyện hóa thiên hỏa đấy không? Chu thần lắc đầu một cái, giải thích, bổn vương là lấy ra trong cơ thể nó thiên hỏa, chỉ là cũng không có đem thiên hỏa toàn bộ lấy ra, có một bộ phận thiên hỏa đã hoàn toàn cùng nó hòa làm một thể, cũng chính là bị hắn luyện hóa, thiên hỏa kỳ lân nổi giận lúc như cũ sẽ cùng lúc trước giống nhau, chỉ là hiện tại hắn có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể thiên hỏa rồi. Nói cách khác hắn cùng vương giống nhau đều luyện hóa một bộ phận thiên hỏa. Thiên tà hoàn toàn kinh trụ, kinh cùng nói. Đúng. Kia vương cùng nó tâm linh tương thông, hiểu được với nhau đang suy nghĩ gì đúng. Trời ạ, Lao Phu lần này thật là thấy được. Thiên tà không nhịn được cảm khái nói. Tiểu chủ nhân, thuộc hạ còn có một chuyện không biết, nếu này thiên hỏa kỳ lân luyện hóa một bộ phận thiên hỏa, đó chính là nói nó có cơ hội đem thiên hỏa hoàn toàn luyện hóa, lại bị ngươi cướp lấy, hắn vì sao không giận, ngược lại còn hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi luyện hóa thiên hỏa đây. Lưu Vô Thường nghe lơ ngơ, không nhịn được hỏi. Ha ha, đó là bởi vì nó bị thiên hỏa hành hạ vài vạn năm, đã sớm chịu đủ rồi loại này dày vò mùi vị, chính là bổn vương đem thiên hỏa theo hắn trong cơ thể lấy ra, hắn mới miễn trừ dày vò. Chu thần cười lớn giải thích. Thì ra là như vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới Chu thần chiếm đoạt thiên hỏa lúc thống khổ vẻ mặt, xác thực sống không bằng chết, cũng khó trách này thiên hỏa kỳ lân đem theo hắn trong cơ thể lấy ra thiên hỏa Chu thần trở thành nhân cứu mạng. Bị hành hạ vài vạn năm, bây giờ cuối cùng giải thoát, tự nhiên đối với Chu thần cảm kích rơi nước mắt. Người nào mọi người ở đây đàm luận thời khắc, Chu thần đột nhiên nghe được xa xa 5-6 dặm ngoài chuyển tới thanh âm, dõi mắt nhìn lại, cũng không thấy người, chỉ thấy kia mà xun xuê cây cối, Chu thần ánh mắt dần dần híp lại, quát lạnh, nếu không ra, đừng trách bổn vương vô tình. Đừng, đừng giết ta. Người kia nghe một chút Chu thần xuống sắc ý. Vội vàng giơ tay theo tươi tốt trong bụi cỏ đi ra, người này cả người bùn, chật vật không chịu nổi, cho đến hắn đi mau đến Chu thần đám người trước mặt, trong đám người mới có người nhận ra hắn, cả kinh kêu lên, Phạm Thiên Chỉ, ngươi còn sống ha ha, khoảng cách chết còn kém một chút như vậy. Phạm Thiên Chỉ cười khổ trả lời, người này là ai? Thiên tà lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm thần thuật giả, người này là trước tới loạn thạch sơn mạch người tu hành. Trước cùng với những cái khác người tu hành giống nhau trước khi rời đi đi tranh đoạt thần ấn. Thuộc hạ gần cùng hắn có mấy lần duyên, chỉ biết là hắn gọi Phạm Thiên Chỉ, trừ lần đó ra, không biết gì cả. Người kia vội vàng trả lời. Hứa nguyên lai là trước cướp đoạt thần ấn người nghe người này đúng là trước hoài nghi Chu thần ý đồ cướp lấy thần ấn người tu hành. Thiên tà trên mặt dâng lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Quát lạnh, ngươi tại sao không đi cướp đoạt thần ấn tới nơi này làm chi thần thuật giả? Ngươi cũng đừng mở ở xuống nói giỡn. Sớm biết liền nghe Chu đạo hữu, nào có cái gì thần ấn, ngược lại trên trời hạ xuống rồi một cái man hoang manh thú, không ít người tu hành đều chết tại trong miệng nó, kia man hoang manh thú đích thực quá đáng sợ. Phạm Thiên Chỉ cười khổ nói lấy, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại thiên hỏa kỳ lân nuốt giết người tu hành hình ảnh, nếu không phải là mình trốn nhanh, phỏng chừng cũng bị xuất sinh kia ăn, bây giờ suy nghĩ một chút như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Hù dọa khuôn mặt đều trắng bệnh. Há, man hoang manh thú ngươi nói nhưng là cái này. Thiên tà dừng dưng một tiếng, chỉ nằm ở Chu thần bên chân thiên hỏa kỳ lân hỏi. Nghe được thiên tà nói như vậy, Phạm Thiên Chỉ nghi ngờ hướng thiên hỏa kỳ lân nhìn lại, chỉ thấy này kỳ lân cùng trước kia hung manh to lớn thiên hỏa kỳ lân nhất định chính là trong một cái mô hình khắc ra, Bất đồng duy nhất chính là hình thể lớn nhỏ. Chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì giống đột nhiên? Thiên Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên trở nên lớn. Ai nhìn tận mắt Thiên Hỏa Kỳ Lân trở nên lớn, Phạm Thiên Chỉ hù dọa sắc mặt trắng bệnh, hét lên một tiếng, đặt mông ngã xuống đất. Chương 956, người thắng làm vua. Ha ha ha, nhìn đến Phạm Thiên Chỉ bị Thiên Hỏa Kỳ Lân đùa bỡn hù dọa thành cái này dạng quái gì, mọi người không nhịn được cười rộ, không nghĩ đến hung tàn Thiên Hỏa Kỳ Lân lại vẫn như thế bướng bỉnh, quả thực giống như một thích chơi hài tử. Nghe được mọi người cười rộ, Phạm Thiên Chỉ lơ ngơ nhìn trái ngó phải, thật sự không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, những người này lại một điểm cũng không sợ sợ này hung tàn man hoang mãnh thú, đến cùng là chuyện gì xảy ra đường dọa hắn. Chu thần cũng không nhịn được khẽ mỉm cười, nói với Thiên Hỏa Kỳ Lân một câu, Thiên Hỏa Kỳ Lân lập tức nghe lời trở về hình dáng ban đầu, nhìn Phạm Thiên Chỉ trợn mắt ngoác mồm. Trời ạ, này hung tàn man hoang mãnh thú lại nghe Chu thần mệnh lệnh, chẳng lẽ bị Chu thần thu phục sao? Nếu ngươi đều chạy, vì sao còn tới nơi này? Chu thần nhàn nhạt hỏi. Phạm Thiên Chỉ nhanh chóng theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, dơ giấy bẩn thỉu trên mặt hiện lên cười khổ, nói, tại hạ ở đâu là chạy, thấy man hoang mãnh thú hung tàn nuốt giết người tu hành, hoàn toàn sợ choáng váng, thừa dịp trời tối núp vào, dĩ nhiên qua một ngày một đêm đều không dám động, mới từ sơn động đi ra chỉ nghe thấy bên này chuyển tới đại gia tiếng gào, lấy can đảm tới bên này nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Ai chú không, vương, chúng ta thật sự là gieo gió gặt bão. Nếu là trước kia tin tưởng vương, cũng sẽ không bị man hoang mãnh thú giết ứng phó không kịp, vẫn là vương lợi hại, có thể đem này nghiệt xúc cho thu phục. Nghe Phạm Thiên Chỉ chẳng biết xấu hổ kể lể hối hận không tin Chu thần, nịnh hót, trên mặt mọi người đều lộ ra khinh bỉ cười lạnh, ngu sơn lạnh rên một tiếng, nói, bây giờ biết vương lòng tốt rồi hả, sớm làm gì đi rồi, ban đầu không phải cho là vương muốn nuốt một mình thần ấn sao, các ngươi cướp đoạt thần ấn đây. Phạm Thiên Chỉ dơ giấy bẩn thỉu khuôn mặt bị nghẹn đỏ lên. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ban đầu bổn vương đã nói qua cho các ngươi, có tin hay không đều là các ngươi lựa chọn. Hiện tại Thiên Hỏa Kỳ Lân đã bị bổn vương thu phục, cái gọi là thần vật hạ xuống chuyện kết thúc. Hiện tại các ngươi tuân theo trước ước định, rời đi loạn thạch sơn mạch. Chu thần ngữ khí không thể nghi ngờ nói. Chuyện này Phạm Thiên Chỉ mặt đầy bất đắc dĩ, do dự hồi lâu, mới mở miệng nói. Vương, có thể hay không cho ta cái cơ hội, từ nay về sau. Ta nhất định là vương công hiệu khuyển mã lực, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước tình huống. Bổn vương không cần. Chu thần thái độ cứng rắn, lạnh lùng nói, cho ngươi một ngày thời gian, lập tức rời đi loạn thạch sơn mạch. Một ngày sau, nếu là bổn vương người phát hiện ngươi vẫn còn loạn thạch sơn mạch, giết không tha. Phạm Thiên Chỉ nhất thời ngây ngẩn, hắn như thế nào đều không nghĩ đến Chu thần thái độ cứng rắn như thế, một cái từ chối, liền chút nào mặt mũi đều không cho mình. Nói thế nào mình cũng là một thiên nặng cảnh trung kỳ cao thủ, hơn nữa phía sau còn có cường đại môn phái chỗ dựa, đi tới bất kỳ một cái nào thành trì, thành chủ cũng phải tự mình gặp gỡ, tôn sùng là thượng khách, này Chu thần quả thực cũng quá tự cho là đi, nếu Chu đạo hữu nói như vậy, vậy tại hạ liền cáo tử. Phạm Thiên Chỉ lạnh rên một tiếng, tức giận quăng một hồi ống tay áo, kiên quyết mà đi. Tiểu chủ nhân, nếu ngươi muốn tại loạn thạch sơn mạch thành lập vương triều, hơn nữa muốn một phen thành tựu, vì sao không đem người này thu nạp dưới cờ? Người này nói thế nào cũng là thiên nặng cảnh trung kỳ cao thủ, đem thu nạp đối với chủ nhân rất có ích lợi. Lưu Vô Thường không hiểu hỏi. Nhân tài có là, có thể trung thành nhân tài ít lại càng ít. Chu thần cười một tiếng, trả lời. Vương Thánh Minh. Thiên tà cười một tiếng, nói, nếu là đem thu nạp dưới cờ, an bài hơi thấp chức vị, người này định không cam lòng, nhưng nếu an bài chức vị khá cao. Coi như đi theo vương vào sinh ra tử huynh đệ ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ bất mãn, sau này nhất định sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Vương tỏ rõ tư thái, là làm cho tất cả mọi người đều biết. Ta hiểu được. Lưu Vô Thường suy nghĩ một chút, gật đầu trả lời. Thiên Hỏa Kỳ Lân một chuyện mặc dù giải quyết, nhưng hôm nay toàn bộ loạn thạch sơn mạch đã bị hắn làm không còn hình dáng, sợ rằng còn lại mấy cái trại cũng không thể thoát khỏi may mắn, cũng tốt. Bản vương chính tốt thừa này thời cơ ở nơi này loạn thạch sơn mạch xây cất cung điện, coi như bổn vương kiến đô chỗ. Chu thần cả người lộ ra khí ngạo nghễ, ngắm nhìn liên miên vô tận loạn thạch sơn mạch, nghiêng đầu hướng bên cạnh thiên tà nhìn một cái, phân phó nói, thiên tà, xây cất cung điện sự tình, bổn vương liền giao phó cho ngươi. Vương thật quyết định rồi sao? Thiên tà mặt đầy lo âu, không nhịn được hỏi. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, ánh mắt lại hướng xa xa nhìn lại, chậm rãi mở miệng nói, coi như nơi đây thật bị thượng thiên nguyền rủa qua, vô pháp gom vạn dân tín ngưỡng chi lực, bổn vương cũng phải nghịch thiên, thế nào cũng phải thử hắn một lần. Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ bảo đảm là vương thiết kế ra tốt nhất cung điện. Thiên Tà gật đầu trả lời. Tại xây cất trước cung điện, phải tìm một chỗ nương thân, chúng ta cũng không thể ở nơi này loạn thạch sơn mạch dãi gió rầm sương đi, Chu Thần cười nói. Thuộc hạ lập tức dẫn người đi làm chuyện này. Đi thôi, Thiên Tà hướng Chu Thần cáo tử, nói với mọi người một lần, mọi người đang hắn dưới sự hướng dẫn đi trước chặt cây cối trước xây cất có thể che gió tránh mưa phòng nhỏ, mọi người rời đi, chỉ còn lại Chu Thần cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân. Chu Thần ngồi ở trên tảng đá, Thiên Hỏa Kỳ Lân nằm úp sấp ở bên cạnh hắn, một người một thú đều rất an tĩnh. Chu Thần vuốt ve Thiên Hỏa Kỳ Lân đầu, chậm rãi mở miệng nói, hướng bổn vương nói một chút đi, ở nơi này mấy vạn năm bên trong, ngươi đến cùng trải qua gì đó. Thiên Hỏa Kỳ Lân phát ra ố ố thanh âm, Chu Thần nhẹ nhàng gật đầu. Hồi lâu, nóng bỏng mặt trời đã leo đến đỉnh đầu, đến chưa rồi, một người một thú cứ như vậy ngồi yên lặng, dù là ai cũng không nghĩ ra bọn họ tiến hành trao đổi. Chu Thần vỗ một cái Thiên Hỏa Kỳ Lân đầu, nói, bổn vương biết, khổ ngươi. Nói xong, Chu Thần chậm rãi đứng lên, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn thiên khung. Hắn ánh mắt kỳ quái, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Vương, ăn cơm. Tiểu tại lúc này, Lưu Vô Thường mang theo một cái dê lớn chân, một cái múc nước ống trúc đi tới, Chu Thần lấy lại tinh thần, nhận lấy Lưu Vô Thường đưa tới thức ăn, cắn một cái, đầy miệng dầu mỡ, cười nói, không nghĩ đến này loạn thạch sơn mạch động vật lại như vậy mập. Thiên Hỏa Kỳ Lân, ngươi cũng ăn chút. Vừa nói, Chu Thần xé một khối thịt chín ném cho Thiên Hỏa Kỳ Lân, Thiên Hỏa Kỳ Lân cái miệng tiếp lấy, hài lòng ăn. Đúng rồi, Lưu Thúc, căn cứ thời gian, sợ rằng hai ngày này nữ cơ các nàng liền phải đến. Ngươi xuống núi một chuyến, nên đón các nàng một hồi, cũng đúng lúc rút ra ít nhân thủ đi mua một ít cần thiết vật phẩm. Cung điện thành lập, rất nhiều thứ đều cần, hơn nữa trọng yếu nhất chính là dân chúng A cần phải nghĩ biện pháp mở ra loạn thạch sơn mạch hàng hóa lối đi, lệnh này mà phồn hoa. Chu Thần tâm tư nặng nề nói, tuy nói đã hạ quyết tâm tại loạn thạch sơn mạch thành lập cung điện, có thể sợ rằng trong thời gian ngắn vô pháp như nguyện, cần phải mau chóng lệnh này mà phồn vinh. Chỉ có phồn vinh, người mới sẽ tụ tập, như vậy mới thật sự là vương triều chi đô. Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ cái này thì đi làm. Chương 957, Phúc Trạch Chi Địa. Tại Thiên Tà dưới sự chỉ huy, mọi người làm việc hiệu suất rất cao, gần một ngày, liền xây dựng mấy gian liên bài nhà gỗ, đủ để cung cấp Chu Thần này ba người nghỉ ngơi. Mặc dù hoàn cảnh đơn sơ, ít nhất có thể che gió tránh mưa, vòng ngoài bày kết giới, cũng có thể để phòng dã thú. Ngày kế, trời còn chưa sáng, Thiên Tà thật sớm thức dậy, mọi người còn không có thức dậy, hắn liền dẫn hai gã thiên nặng cảnh trung kỳ cao thủ rời đi. Lại một lát sau, mọi người cũng rối rít thức dậy, số ít một số người săn thú chuẩn bị thức ăn, một bộ phận lớn người tiếp tục chặt cây cối xây cất tòa nhà, tất cả mọi người ý chí chiến đấu ngẩng cao. Bận rộn khí thế ngất trời. Hai ngày sau, lại có hai hàng tòa nhà kiến thành. Xuống núi nên đón nữ cơ Lưu Vô Thường cũng trở lại, cũng chỉ huy nữ cơ, tiểu y Liana trở lại trên núi, thành hòm vàng bạc tài bảo, tinh thạch vận chuyển tới trên núi, Lăng Không Nguyệt không có lên núi, mà là tiếp nhận mệnh lệnh dẫn một nhóm người mang theo tinh thạch, vàng bạc châu báu đi mua yêu cầu vật kiện, thuê người viên tới xây cất cung điện. Nghe nữ cơ, tiểu y Liana đám người đến tin tức, Chu Thần tự mình nên đón, một trái một phải dắt lượng trên tay nữ nhân núi, Chu Thần đau lòng nói, dọc theo đường đi cực khổ. Vương, chúng ta đã nghe Lưu Thúc nói, cùng các ngươi trải qua so ra, chúng ta căn bản không gọi được khổ cực, nữ cơ sinh lòng cảm động, cười khổ nói. Nghe Lưu Thúc nói các ngươi trải qua, đem tỉ muội chúng ta hai người dọa sợ, cho đến thấy Vương, chúng ta mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Tiểu Y Y Na ánh mắt đỏ bừng, giống như là đã mới vừa khóc. Hít một hơi, nói, Vương, gặp đến ngươi không việc gì, thật quá tốt. Hai người các ngươi thẳng nhóc đốc. Chu Thần cười một tiếng, cưng chiều đem hai nữ nhân ôm vào trong ngực, tiểu y Liana đã khóc không thành tiếng, nữ cơ cũng lệ như suối trào, các nàng dù chưa tận mắt nhìn đến Chu Thần cùng thiên thần, thiên hỏa kỳ lân kịch chiến cảnh tượng, có thể đủ để tưởng tượng đến đương thời thảm thiết, trong lòng làm sao có thể không lo âu hiện tại thật thấy Chu Thần, hưởng thụ Chu Thần ôm ấp. quả thực quá hạnh phúc. Vương, nghe Lưu Thúc nói ngươi không chỉ có đánh bại Thiên Hỏa Kỳ Lân, còn đem Thiên Hỏa Kỳ Lân cho thu phục tiểu y Na túi rồi túi mũi đẹp, hiếu kỳ hỏi. Không sai, bổn vương không chỉ có thu phục Thiên Hỏa Kỳ Lân, còn đem Thiên Hỏa luyện hóa. Chu Thần một mặt sùng ái nụ cười, ngón tay điểm một cái tiểu y Na mũi đẹp, nói, đi, bổn vương dẫn ngươi đi nhìn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Được A Kiều Y Y Na một mặt vui mừng, kích động dắt lấy Chu Thần đi xem Thiên Hỏa Kỳ Lân, nữ cơ cười một tiếng, cũng đi theo. Thấy Thiên Hỏa Kỳ Lân, Kiều Y Y Na phi thường hài lòng, giống như một hài tử giống nhau nhìn trái ngó phải. Chu Thần hướng Thiên Hỏa Kỳ Lân giới thiệu một phen, cười nói với Kiều Y Y Na, hắn biết rõ các ngươi là bổn vương thế tử, sẽ không làm thương tổn các ngươi, ngươi có thể sờ sờ hắn. Thật sao Kiều Y Y Na vui mừng không ngớt. Vô léo muốn thử đi vớt ve Thiên Hỏa Kỳ Lân, nhưng đối với này trong tin đồn hung ác manh thú vẫn còn có chút sợ hãi, vô cùng cẩn thận, có thể mò tới Thiên Hỏa Kỳ Lân, đối phương không chỉ có không giận, ngược lại giống như một con mèo nhỏ giống nhau liếm Kiều Y Lìa Na tay, lệnh Kiều Y Lìa Na lòng tin tăng lên gấp bội. Không cần thiết một hồi, Kiều Y Lìa Na cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân xây dựng lên cảm tình, Kiều Y Lìa Na thậm chí cưỡi rồi Thiên Hỏa Kỳ Lân, chơi đùa phi thường cao hứng. Nàng thật đúng là một hải tử. Chu Thần cười một tiếng, nói. Nàng vốn chính là hải tử. Nữ cơ trắng Chu Thần liếc mắt, nói. Vậy ngươi không phải hải tử đi tối nay liền cùng bổn vương làm chút ít không nên hải tử làm việc. Chu Thần đem nữ cơ kéo vào trong ngực, một mặt cười đều trêu đùa nói. Nữ cơ gò má đỏ ửng, ngượng ngùng không nớt. Lại qua hai ngày, xây cất tòa nhà trên căn bản có thể cung thượng ngàn người ở. Có thể bởi vì nữ cơ dẫn người đến, tòa nhà như cũ không đủ dùng. Thật may Phi Nhị Hán thành chủ tặng lương thảo theo nữ cơ các nàng đến cũng đến, thức ăn cũng không thành vấn đề. Lăng Không Nguyệt cũng đã trở lại, mua các nhu cầu vật phẩm, thậm chí còn mang đến tin tức, đã thuê hơn ngàn người, điều kiện đều đã nói tốt mỗi khi cần, bọn họ chạy tới nơi đây cũng liền một ngày thời gian. Đối với Lăng Không Nguyệt hiệu suất làm việc, Chu Thần rất là hài lòng. Một ngày sau, Thiên Tà đã rời đi 5 ngày rồi, còn không có trở lại, Chu Thần trong lòng mơ hồ có chút lo âu. Nay loạn thạch sơn mạch tuy lớn, có thể 5 ngày lẽ ra có thể đi cái qua lại, như thế Thiên Tà còn chưa có trở lại chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra chính làm Chu Thần lo âu không ngớt. Cùng Lưu Vô Thường đám người thương lượng có muốn hay không phái người tìm Thiên Tà, một tên thị vệ cuống cuồng chạy vào tạm thời xây dựng cung điện, quỳ một chân trên đất, kích động nói, khởi bẩm vương, thần thuật giả trở lại. Trở về rồi hả? Chu Thần mặt đầy vui mừng, kích động nói, đi, mang bổn vương đi xem một chút. Ừ, ở đó thị vệ dưới sự hướng dẫn, Chu Thần đám người ra cung điện, đi không bao lâu, liền nhìn đến váng đầu tô khuôn mặt, nhìn qua khá là chật vật thần thuật giả chính dốc sức uống nước, thấy Chu Thần tới, thần thuật giả mặt đầy kích động, đem trong tay bình nước đưa cho bên người thị vệ, nên đón, kích động hô, vương, không cần đa lễ, Thiên Tà. Chuyện gì xảy ra như thế hiện tại mới trở về? Chu Thần bắt lại Thiên Tà, lo lắng hỏi. Xác thực xảy ra rất nhiều chuyện. Thiên Tà bẩn dơ khắp khuôn mặt là vui mừng, kích động nói, lão phu tiếp nhận lệnh vua lệnh đối với loạn thạch sơn mạch tiến hành khảo sát, tìm thành lập cung điện địa chỉ. Vương, ngươi có thể biết lão phu phát hiện gì đó? Phát hiện gì đó? Chu Thần sững sờ, không hiểu hỏi. Phát hiện một món không thể tưởng tượng nổi sự tình, đối với vương tới nói quả thực là trên trời hạ xuống chuyện vui. Lão phu hiện tại cũng cho là vương chính là thượng thiên phát tới vương. Thiên Tà kích động không thôi, nói năng lộn xộn nói. Mọi người nghe lơ ngơ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần một mặt cười khổ, nói. Lão phu quá kích động. Thiên Tà lúng túng cười một tiếng, nói. Chuyện này một câu đôi câu không nói rõ ràng, đợi lão phu tinh tế nói đến. Đi trong điện nói. Chu Thần kéo một cái Thiên Tà, hướng tạm thời xây dựng cung điện đi tới. Nghĩ đến đi theo Thiên Tà hai người khác cũng mệt mỏi không chịu nổi, nghiêng đầu phân phó nói, mấy người các ngươi mang hai người này đi nghỉ ngơi, cực kỳ chiếu cố, an bài y sư vì bọn họ nhìn một chút. Ừ, phân phó xong, Chu Thần kéo Thiên Tà hướng tạm thời xây dựng cung điện đi tới. Vừa vào cung điện, Chu Thần không kịp chờ đợi hỏi, Thiên Tà, rốt cuộc là chuyện gì vương, sự tình là như vậy. Lão phu tiếp nhận lệnh vua lệnh lựa chọn xây cất cung điện địa chỉ. Liền dẫn kia hai gã thiên nặng cảnh cao thủ tại loạn thạch sơn mạch kiểm tra địa hình. Lão phu ba người cơ hồ đem chọn cái loạn thạch sơn mạch chạy, rốt cuộc tìm được một chỗ tương đối thích hợp xây cất cung điện địa phương. lão phu liền đối với địa hình tiến hành thăm dò, sau đó lại phát hiện một món không tưởng tượng nổi sự tình. Vương, ngươi có thể biết là cái gì thiên tà kích động hỏi. Lao tiền bối, ngươi cũng đừng tại đánh bí hiểm, mau nói đi, chúng ta đều không kịp đợi. Ngu Sơn mặt đầy cười khổ nói. Phúc Trạch chi địa. Thiên tà một mặt trịnh trọng, rất sợ người khác không nghe rõ có ý gì, gàn từng chữ, chính là có thể được đến tín ngưỡng chi lực Phúc Trạch chi địa. Âm mọi người tại đây mặt đầy khiếp sợ, quả thực không thể tin tưởng. Này trên vạn năm tới một mực được gọi là Sơn cùng Thủy Tận, Thượng Thiên Nguyền rủa qua loạn thạch sơn mạch lại có Phúc Trạch chi địa, ngươi xác định là Phúc Trạch chi địa? Chu Thần kích động hỏi. Xác định. Thiên tà một mặt trịnh trọng, cười một tiếng, tiếp tục nói, không chỉ có như thế, làm lão phu phát hiện này hiện tượng kỳ quái, bắt đầu từ nơi này Phúc Trạch chi địa hướng ra phía ngoài tiến hành kiểm tra, sau đó phát hiện, không chỉ là kia một chỗ Phúc Trạch chi địa, mà là toàn bộ loạn thạch sơn mạch đều thành Phúc Trạch chi địa. Nói cách khác, từng bị Thượng Thiên nguyền rủa qua loạn thạch sơn mạch xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, đã trở thành Thượng Thiên hạ xuống ân trạch địa phương, ở chỗ này thành lập vương triều chi đô, tuyệt đối là Thượng Thiên chỉ ý. Chương 958, Vương Triều Chi Đô. Gì đó Thượng Thiên chỗ nguyền rủa lại biến thành trên trời hạ xuống Phúc Trạch chi địa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người nghe trợn mắt ngoác mồm, giống như là nghe thiên phương dạ đàm giống nhau. Qua hồi lâu, còn không có theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, Chu Thần hoài nghi hỏi, Thiên Tà, ngươi chắc chắn chứ? Phi thường xác định. Thiên Tà vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, nghiêm túc nói, vì chứng thực điểm này, lão phu kiểm tra không chỉ một lần, hơn nữa đem chọn cái loạn thạch sơn mạch đều kiểm tra một lần, có thể 100% khẳng định lúc trước chỗ nguyền rủa biến thành Phúc Trạch chi địa. Nơi đây không chỉ có thể tiếp nhận vạn dân tín ngưỡng chi lực, hơn nữa nơi đây Phúc Trạch còn có thể hạ xuống vốn con núi này người trên người. Nhưng này chuyện nghe quá mơ hồ rồi, đến cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy loạn thạch sơn mạch phát sinh thay đổi đây? Chu Thần thật sự không nghĩ ra, không hiểu hỏi. Mấy ngày nay tới lão phu cũng lặp đi lặp lại suy nghĩ cái vấn đề này, phỏng đoán ra mấy loại khả năng. Nói, khả năng thứ nhất, thiên hỏa kỳ lân duyên cớ. Thiên hỏa kỳ lân vốn không phải ưu hoàng chi địa đồ vật, mà là man hoang thời đại manh thú, nhưng lại bị thiên thần dẫn nhập nơi đây. Thiên hỏa kỳ lân dáng thế vốn là người tiên, có thể dùng loạn thạch sơn mạch phát sinh biến hóa, Thượng Thiên mới hạ xuống ân trạch, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Mọi người nghiêm túc lắng nghe Thiên Tà phỏng đoán, trong lòng đều cảm thấy suy đoán này vô cùng không câu thúc, nhưng lại không nói ra suy đoán này không có khả năng tồn tại. Loại thứ hai đây, Chu Thần hỏi. Loại thứ hai khả năng, là vương duyên cớ. Thiên Tà cặp mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, từng chữ từng câu nói. Buồn vương Chu Thần sững sờ, mặt đầy không hiểu hỏi. Không sai, chính là vương. Thiên Tà nói, lão phu phỏng đoán, vương là Thượng Thiên nhận định chân mệnh thiên tử. Vương lại quyết định tại loạn thạch sơn mạch thành lập vương triều. Vương ý tưởng truyền thuyết Thượng Thiên, Thượng Thiên biết được, mới hạ xuống như thế ân trạch. A, Chu Thần dở khóc dở cười. Đối với loại ý nghĩ này thật sự không dám gật bừa, loại thuyết pháp này hoàn toàn chính là lại nói mỗi người tương lai sớm bị Thượng Thiên đã định trước, đã như vậy, vì sao vô luận là người hay là thần đều liều mạng thay đổi vận mệnh trực tiếp tiếp nhận vận mệnh an bài không phải rồi hả? Nhìn lại Thiên Tà cặp mắt kia, Chu Thần sững sờ, nghĩ lại, Hoa Hạ cổ đại vương hầu cũng như thế, tại lật đổ cũ vương triều thống trị lúc, rất nhiều đều lấy chân mệnh thiên tử để hình dung chính mình, chính là vì được đến vạn dân đi theo. Tỷ như, Hán Cao Tổ Lưu Bang giết Bạch Xà. Chẳng lẽ Thiên Tà cố ý nói như vậy, là vì lệnh chúng tướng lãnh, thậm chí vạn dân cho là mình thuận theo thiên mệnh xương vương thần thuật giả lao tiền bối phỏng đoán vô cùng có khả năng. Ta đã cảm thấy Chu Đại Ca trên người vương giả phong độ, Chu Đại Ca xương vương thật là thuận theo thiên mệnh. Ngu Sơn hưng phấn gào lên. Thuận theo thiên mệnh. Thuận theo thiên mệnh. Mọi người cùng kêu lên hô to. Tạm thời xây dựng bên trong cung điện nhất thời âm thanh chấn thiên, Thiên Tà một mặt trịnh trọng nói, vương, lão phu cũng nghiêng về loại thứ hai khả năng, nếu là Thượng Thiên hạ xuống chỉ ý, vương, hiện tại liền đem tin vui này truyền đi đi để cho tất cả mọi người biết vương chính là thiên mệnh sở quy. Chúng ta cái này thì đem này tin vui truyền đi, làm cho tất cả mọi người đều biết vương chính là thiên mệnh sở quy. Ta cũng đi. Cùng đi. Mọi người tại đây kêu to chạy ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại Chu Thần cùng thần thuật giả. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, liền trầm mặc như vậy lấy. Một lát sau, bên ngoài chuyển tới mọi người tiếng hoan hô thanh âm, hô to, thiên mệnh sở quy. Chu thần cười một tiếng, trong lòng đối với thiên tà tràn đầy cảm kích, nói, thiên tà, bổn vương cảm ơn ngươi làm hết thảy. Vương là thuận theo thiên mệnh sở quy, lão phu chỉ là nghe theo thiên mệnh thôi. Thiên tà cười một tiếng, trong lòng rõ ràng Chu thần nói lời này nguyên nhân, tiếp tục nói, vương, ngươi muốn tin tưởng ngài chính là thiên mệnh sở quy, loạn thạch sơn mạch vốn là sơn cùng thủy tận, nhận được cơ thượng thiên nguyền rủa địa phương. Có thể bởi vì vương dự định ở chỗ này kiến đô nhưng biến thành phúc trạch chi địa, ai cũng cho là đây là thượng thiên chỉ ý bổn vương biết. Vương Thánh Minh, cung điện địa chỉ chọn xong chưa dự định như thế xây cất chọn xong. Thiên tà trả lời một câu, đem trên người một chương to lớn, vẽ bản đồ chi tiết mở ra, thả ở trên bản, chỉ trên bản đồ dấu hiệu địa điểm, nói, căn cứ lao phu thăm dò, chỗ này không chỉ là phúc trạch nồng hậu nhất địa phương. Hơn nữa địa hình khá trưởng, bốn phía sơn thế cũng tốt mở mang, bình lên tương đối dễ dàng, là thành lập cung điện địa phương tốt nhất, phía sau vách đá thẳng đứng nhưng khi làm bảo vệ bình chướng, phía trước, tả hữu hai phe có thể xây cất thành trì, tuyệt đối là tốt nhất chỗ. Được, cứ dựa theo ngươi tưởng tượng đến, xây cất cung điện công việc liền giao cho ngươi. Thần lĩnh mệnh, thiên tà quỳ một chân trên đất, trịnh trọng tiếp mệnh đạo. Như thế tự xưng thần rồi hả, không lấy lao phu tự cho mình là Chu thần cười hỏi. Từ nay về sau, thần chính là vương thần tử, là vương máu chảy đầu rơi không chối tử. Kêu bản vương liền ra lệnh ngươi là quốc sư. Thần tạ vương. Một tháng sau, tại thiên tà dưới sự chỉ huy, mấy ngàn tên thần phục với Chu thần tướng sĩ cộng thêm Lăng Không Nguyệt thuê mướn tới mấy ngàn tên công tượng đồng tâm hiệp lực, hùng vĩ đồ sộ cung điện có hình thức ban đầu, không chỉ có như thế. Ngay cả trước cung điện hai bên cây cối đều chặt, tạo thành một cái rộng lớn con đường, chuẩn bị vì tương lai thành trì làm chuẩn bị. Cung điện bốn phía cũng làm cặn kẽ hoạch định, chuẩn bị xây cất tường cao dùng để chống đỡ ngoại địch, còn cung điện phía sau, bởi vì là vách đá thẳng đứng, địa thế cao và dốc, rất khó công tới, cũng không có đặc biệt xây cất, chỉ là làm các biện pháp đề phòng. Đối với cung điện tiến trình, Chu thần thật là hài lòng. Thật sự không nghĩ đến bọn họ hiệu suất lại cao như vậy. Ngắn ngủi một tháng, cung điện đã lớn đến hoàn thành. Chu thần cùng nữ cơ, tiểu y Liana cũng rời vào tẩm cung xây cất rất tốt, không chỉ có rộng lớn, hơn nữa hoàn cảnh phi thường ưu mỹ, có thể thấy thiên tà sát thực dụng tâm. Phi Nhĩ Hán thành cung điện, bầu không khí trang trọng. Phi Nhĩ Hán thành chủ ngồi vững tại thành chủ trên ghế, yên lặng không nói, không nghe được thành chủ đại nhân lên tiếng. Chúng thần cũng không dám nói lời nào, lớn như vậy cung điện tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Phi Nhĩ Hán thành chủ trên mặt mang mỉm cười, mở miệng nói, chư vị thần tử, các ngươi nói một chút ý tưởng chứ sổn, ngươi nói trước đi nói. Phải thành chủ đại nhân. Đứng ở phía trước một ông lao hướng Phi Nhĩ Hán thành chủ chào một cái, mở miệng nói, chu thần lại Phi Nhĩ Hán thành quản hạt bên trong tự lập làm vương. Đây quả thực là đối với thành chủ đại nhân khiêu khích, lao thần cho là cần phải cho trầm thống đả kích. Nếu không, như chuyện này truyền tới thần vương trong miệng, chuyện kia thì phiền toái. Hơn nữa Tây Mông thành chủ đã phái người đưa tới tin tức, đối với Chu thần giả mạo Tây Mông vương tử làm nhục Tây Mông tộc chuyện phi thường căm tức, Tây Mông thành chủ chính là thần vương nhất mạch dòng thứ, không phải Phi Nhị Hán thành có thể đắc tội lên, lao thần cho là, cần phải phái binh đem Chu thần tiêu diệt. Tú lệ pháp, ngươi thấy thế nào? Phi Nhị Hán thành chủ dừng dưng một tiếng, lại đối một vị đại thần hỏi. Lao thần cùng sồn đại thần ý tưởng nhất trí, Chu thần chưa trừ diệt, thật sự đối với Phi Nhị Hán thành là một to lớn tai họa ngầm. Tú lệ pháp nói. Thành chủ đại nhân, mặt tướng có lời muốn nói. Đứng ở một bên Chớ Lâm đột nhiên mở miệng nói. Nói. Mặt tướng cho là không nên đối phó Chu thần. Chớ Lâm cầm bất đồng ý kiến, nói. Nguyên nhân. Chu thần cổ thế lực này tại loạn thạch sơn mạch thành lập vương triều. Đối với Phi Nhị Hán thành tới nói đúng là một uy hiếp thật lớn, có thể Chu thần thực lực khổng lồ, ủng binh đã có mấy ngàn người, trong đó không thiếu có mấy chục tên thiên nặng cảnh trở lên cao thủ, thậm chí còn có lăng thiên cảnh cao thủ, thực lực quá mạnh mẽ, không phải mạt tướng trương dài người khác chi khí diệt uy phong mình, Phi Nhị Hán thành thực lực thật không có cách nào đối phó Chu thần. Chớ Lâm tiếp tục nói, huống chi, Phi Nhị Hán thành bốn phía có mấy vị thành chủ. Nếu là thành chủ đại nhân dô cờ hết toa nở lựa cờ, bên trong thành nhất định trống không, không chừng đừng thành chủ sẽ thừa lúc vắng mà vào. Chương 959, thành chủ kế sách. Tính trong đại điện yên lặng không tiếng động. Chúng thần đều biết điều đứng, đệ thấp đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đất, như có điều suy nghĩ. Kia hai gã dẫn đầu mở miệng trước lao thần nếp nhăn trên mặt âm trầm răng đầy, chớ lâm giảng thuật những thứ này bọn họ tự nhiên biết, có thể chuyện này quan hệ đến thành chủ vai, nếu không đem chu thần cổ thế lực này diệt phạt, chuyện này chuyển tới thần vương long khí thiên trong thai, định trách tội thành chủ quản hạt bất lợi, huống chi còn có Tây Mông thành chủ đè nén, bọn họ những thứ này. Thần tử dĩ nhiên là vì thành chủ cân nhắc. Chớ lâm thối lui đến vị trí của mình, mặt vô biểu tình đứng, không ý kỵ tí nào kia hai gã đức cao vọng trọng lao thần. Còn có ai phải nói phi nhĩ hán thành chủ trên mặt hiện lên mỉm cười, hỏi. Thính không người tiếp lời. Thành chủ đại nhân không có tỏ rõ ý tưởng, bọn họ những thứ này thần tử tự nhiên không dám nói bậy bạn, nếu là suy đoán sai lầm rồi thành chủ ý tứ, kia có thể gặp phiền toái. Nếu không ai nói, kia bổn thành chủ nói vài lời. Phi nhĩ hán thành chủ nói, thật ra thì, vô luận là sồn, vũ lệ trả về là chớ lâm nói đều không sai. Chỉ là bọn hắn nhìn vấn đề góc độ bất đồng mới được ra bất đồng kết luận thôi. Đương nhiên, hai phe đều là vì bản thành chủ khảo lo, điểm này không thể nghi ngờ. Đang đả kích xí lờ gia tộc trong chuyện, bổn thành chủ xác thực muốn cảm kích chu thần, nếu không phải hắn, bổn thành chủ còn vô pháp hoàn toàn đem xí lờ gia tộc đánh sụp cũng được đến xí lờ gia tộc bốn tòa hầm mỏ, có thể chu thần nhưng giả mạo Tây Mông vương tử, thậm chí ngay cả bổn thành chủ ái nữ đều bắt cóc. Bổn thành chủ biết được chuyện này rất là khiếp sợ đồng thời cũng có muốn giết hắn chí tâm, có thể đúng như chớ lâm từng nói, hiện tại chu thần không thể khinh thường, ủng binh. Hơn mấy ngàn người, hơn nữa còn chiếm cứ tại loạn thạch sơn mạch, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, chỉ dựa vào phi nhị hán thành thực lực khó có thể đối phó. Hơn nữa tuy nói loạn thạch sơn mạch ở thành này chủ trong phạm vi thế lực, nhưng chân chính tới nói, loạn thạch sơn mạch khoảng cách một thành gần hơn. Sợ rằng một thành chủ so với bổn thành chủ càng lo âu, có thể dù nói thế nào loạn thạch sơn mạch cũng thuộc về phi nhị hán thành lãnh địa, bổn thành chủ không thể nhắm một mắt mở một mắt. Chớ lâm. Có mặt tướng. Chớ lâm cất bước đi tới trước điện, hai tay ôm quyền hô. Bổn thành chủ mệnh ngươi tự thân đi loạn thạch sơn mạch một chuyến, nói cho chu thần, khiến hắn mau chóng đầu hàng, nếu không, bổn thành chủ định đại quân vung tới, ngược lại đừng trách bổn thành chủ không niệm cha vợ chi tình. Phi nhĩ hán thành chủ nghiêm nghị nói, mặt tướng lĩnh mệnh, chớ lâm nhất lăng, có thể thân là thần tử hắn cần phải phục tùng mệnh lệnh, lập tức đáp ứng. Đều lui đi phi nhĩ hán thành chủ từ tốn nói, bọn thần cáo lui. Mọi người vừa nói, rồi rít thối lui ra đại điện, nhìn chúng thần rời đi đại điện, phi nhĩ hán thành chủ mệnh hộ vệ bên người tiến lên, nhỏ tiếng giao phó một phen, hộ vệ kia gật đầu lĩnh mệnh, biến mất ở đại điện. Phi nhị hán thành chủ cũng đứng dậy rời đi đại điện, cất bước hướng ngự thư phòng đi tới. Vừa tới ngự thư phòng không bao lâu, rời đi hộ vệ trở lại, báo cáo, thành chủ đại nhân, chớ lâm tướng quân đã đến. Khiến hắn vào đi ử đứng ở ngự thư phòng bên ngoài chớ lâm đầy bụng nghi ngờ, không hiểu triều hội mới vừa kết thúc, như thế phi nhị hán thành chủ liền đơn độc triệu kiến mình, đang ở hắn suy đoán thời khác, thị vệ đã thông báo ra đến, để cho chớ lâm tướng quân đi vào. Chớ lâm gật gật đầu, cất bước vào ngự thư phòng, vừa muốn hướng phi nhị hán thành chủ hành lễ, phi nhị hán thành chủ cười nói, ở chỗ này sẽ không yêu cầu nhiều như vậy lễ tiết, ngồi. Tạ thành chủ đại nhân. Chớ lâm cảm kích một phen, câu nệ ngồi ở trên ghế. Phi nhị hán thành chủ dừng dưng một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, chớ lâm, ngươi có thể biết bổn thành chủ đơn độc triệu ngươi tới vì chuyện gì nếu là mạt tướng không có đoán sai. Nhất định là cùng chu thần có liên quan. Không hổ là bổn thành chủ gái tướng. Phi nhĩ hán thành chủ khen một câu, tiếp tục nói, ngươi cùng chu thần cũng coi là cố giao, đối với hắn hiểu thế nào chớ lâm nhất lăng, không hiểu phi nhĩ hán thành chủ vì sao hỏi như vậy. Phi nhĩ hán thành chủ ngưng mắt nhìn chớ lâm, đưa hắn trên mặt biểu hiện thu hết vào mắt, cười nói, chớ khẩn trương, bổn thành chủ chính là muốn hỏi một chút ngươi đối hắn người này định thế nào. Phải mạt tướng cùng chu thần tương giao cũng không phải là rất sâu, nhưng hắn cho mạt tướng cảm giác là một làm đại sự người. Người này tâm tư kín đáo, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể toàn bộ cân nhắc, hắn đối với địch nhân không chút lưu tình, có thể lại đối với người bình thường có lòng từ bi, mạt tướng rất bội phục hắn. Chớ lâm không chút nào giấu giếm đem trong lòng đối với chu thần cảm giác nói ra. Bội phục hai chữ này phân lượng biết bao nặng có thể nói ra hai chữ này đã tỏ rõ chớ lâm đối với chu thần kính trọng, sùng bái. Ngươi đối chu thần xác thực hiểu rõ vô cùng. Phi Nhi Hán thành chủ cười khổ gật đầu một cái, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ, nói, đây cũng chính là bổn thành chủ không muốn đối đi cờ hờ vơ y hắn nguyên nhân, thế nhân tài trí chắc tuyệt, đúng là một bất thế kỳ tài, sau này thành tích tuyệt đối không tại bổn thành chủ bên dưới. Ngươi có thể biết bổn thành chủ mật thám đi loạn thạch sơn mạch dò xét nghe được cái gì tin tức chớ Lâm lắc đầu một cái. Thế nhân đều biết loạn thạch sơn mạch chính là sơn cùng thủy tận, bị thượng thiên nguyền rủa qua địa phương, nhưng hôm nay lại biến thành phúc trạch chi địa, thậm chí có tin đồn, trước đây không lâu trên trời hạ xuống dị tượng, thần vật hạ xuống là thiên thần cố ý hành động, có thể chu thần lại đánh bại thiên thần, luyện hóa lục đạo hóa lực, thậm chí còn đem một cái man hoang manh thú thiên hỏa kỳ lân thu phục. Phi Nhi Hán thành chủ cười khổ nói, gì đó chớ Lâm mặt đầy kinh khủng, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận Phi Nhi Hán thành nói tới bị thượng thiên nguyền rủa địa phương lại biến thành phúc trạch chi địa đánh bại thiên thần luyện hóa lục đạo hoán lực thu phục man hoang manh thu trời ạ, vậy một hạng đều không phải là người thường nói có khả năng làm được ra, coi như chu thần thật dị bẩm thiên phú, nhưng cũng không thể lợi hại như vậy. A chớ Lâm mặt đầy không tin, hỏi, thành chủ đại nhân, ngươi xác định những thứ này đều là thật? Theo chu thần đoàn người đi loạn thạch sơn mạch, bổn thành chủ liền phái đi mật thám, chuyện này thiên chân vạn xác. Phi Nhi Hán thành chủ gật gật đầu, tiếp tục nói, không chỉ có như thế, mật thám còn chuyển tới tin tức, hiện tại không ít con dân chính rời đi loạn thạch sơn mạch, lúc trước liền thường khách cũng không dám đi địa phương, bây giờ mọi người đổ xô vào. Chớ Lâm mặt đầy khiếp sợ, kia thành chủ đại nhân phái mạt tướng quá khứ là vì? Chớ Lâm thử dò hỏi. Bổn thành chủ nhất định phải tỏ thái độ. Phi Nhi Hán thành chủ mặt đầy bất đắc dĩ nói, Tây Mông thành chủ sứ giả ngay ta y Phi Nhi Hán bên trong thành, hắn mang đến Tây Mông thành chủ chỉ thị, nhất định phải đem giả mạo Tây Mông vương tử Chu Thần bắt giao cho Tây Mông thành chủ định tội. Tây Mông thành chủ, bổn thành chủ nhưng là không đắc tội nổi, nhưng nếu thật cùng Chu Thần đao kiếm đối mặt, bổn thành chủ cũng là không hy vọng nhìn đến. Cho nên, mới cố ý mệnh ngươi đi trước thuyết phục. Đối với ngoại giới nói là thuyết phục, thật ra thì bổn thành chủ là nhớ ngươi đem bổn thành chủ bất đắc dĩ hướng Chu Thần nói một chút, khiến hắn vì bản thành chủ nghĩ một chút biện pháp. Bổn thành chủ biết rõ ngươi mặc dù cùng Chu Thần tư giao không sâu, nhưng giữa các ngươi không tính là địch nhân, chuyện này từ ngươi tới làm không thể thích hợp hơn rồi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chớ Lâm bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lĩnh mệnh đạo, mặt tướng chết vạn lần không chối từ. Được, tốt. Phi Nhi Hán thành chủ kích động gật đầu, nói, kia bổn thành chủ liền nhờ ngươi. Chương 960, lấy bạn bè tới. Sau 10 ngày, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới sự cố gắng, triều hội đại điện đã bắt đầu lớn kích thước, cung điện vòng ngoài thành tường xây dựng lên đến, liền cung điện đi thông dưới núi đường núi cũng xây cất nấc thang, lớn như vậy công trình lượng, chỉ dùng hơn 40 thiên liền hoàn thành, hiệu suất cao, thật sự ra ngoài Chu Thần dự liệu. Chu Thần như thường ngày bình thường theo thông lệ dò xét, đối với mọi người nhiệt tình dâng cao làm việc thái độ thật là hài lòng, do xét chung, cũng không quên quan tâm mọi người, lệnh trong lòng mọi người ấm áp, làm việc từ trước đó chưa từng có dâng cao. Đang ở Chu Thần do xét thời khắc, chỉ thấy một người vội vã chạy tới, vừa đến Chu Thần trước mặt, người kia liền vội vàng nói, tham kiến vương. Người này, Chu Thần có chút ấn tượng, là Lưu Vô Thường an bài đặc biệt phụ trách bên trong cung điện bên ngoài an toàn thị vệ trưởng Nhạc Chí Núi. Chu Thần gật gật đầu, mở miệng nói, đứng lên đi, chuyện gì xảy ra, vì sao vội vàng như vậy? Khởi bẩm vương, dưới núi ngoài mười mấy dặm, phát hiện một đội quân đội chính hướng loạn thạch sơn mạch đến gần. Nhạc Chí Núi vội vàng hồi bẩm đạo. Quân đội Chu Thần sững sờ, lập tức hỏi, cái dạng gì quân đội? Thăm dò rõ ràng sao? Vô cùng rõ ràng, ti chức cẩn thận tin hỏi tới hồi báo người kia, hán phi thường xác định, chi quân đội này là Phi Nhị Hán thành quân đội, số người ước chừng tại khoảng 800 người. Dẫn quân là một vóc người to lớn nam giới, tuổi tác không lớn, ước chừng tại chừng 30 tuổi. Nhạc Chí Núi khẳng định gật đầu nói. Phi Nhi Hán thành quân đội hơn 800 người. Chu Thần mặt đầy không hiểu lầm bầm lầu bầu, thật sự không nghĩ ra Phi Nhi Hán thành chủ đây là phải làm gì. Ban đầu lấy hầm mỏ giao dịch, Phi Nhi Hán thành chủ đồng ý làm mình tại loạn thạch sơn mạch định cư, vì sao hiện tại lại phái người tới? Chẳng lẽ là tới chúc mừng? Không đúng, thân là thành chủ, hắn tới chúc mừng, như truyền đi, chỉ sợ hắn chức thành chủ cũng không giữ được. Tới chân áp A chỉ bằng hơn 800 người muốn tiêu diệt chính mình mấy ngàn người, cái này không khác nào tìm chết. Bổn vương biết, mật thiết quan sát chi quân đội này chiều hướng, tùy thời hồi báo. Chu Thần suy đoán một phen, cũng không nghĩ đến Phi Nhị Hán thành chủ ý đồ, đối với Nhạc Chí Núi phân phó một phen, lại triệu hoán tới một người, phân phó nói, lập tức thông báo quốc sư cùng với Lưu tướng quân đám người, để cho bọn họ nhanh đi đại điện, bổn vương có chuyện quan trọng thương lượng. Ừ, phân phó xong, Chu Thần cất bước hướng đại điện đi tới. Tại đại điện đợi không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương, Thiên Tà, Lưu Vô Thường đám người vội vã chạy tới, vừa vào đại điện, mọi người rối rít hướng Chu Thần hành lễ, đợi Chu Thần để cho bọn họ đứng dậy, Thiên Tà dẫn đầu mở miệng trước hỏi, vương, gấp gáp như vậy triệu lao thần đám người tới, là đã xảy ra chuyện gì sao không sai? Chu Thần gật gật đầu, đem Nhạc Chí Núi hồi báo tình huống hướng Thiên Tà đám người nói một lần. Nghe Chu Thần giảng thuật, Thiên Tà đám người trên mặt đều dâng lên nồng đấm nghi ngờ, phi nhị hán thành quân đội tới, có thể chỉ phái hơn 800 người, này đang làm cái gì loại trừ đi theo Chu Thần người bên ngoài, sợ rằng không người so với phi nhị hán thành chủ hiểu rõ hơn Chu Thần thực lực chân chính, đừng nói 800 người, coi như 8.000 người, chỉ sợ cũng là đi tìm cái chết, chung quy Chu Thần bọn họ nhưng là chiếm cứ loạn thạch sơn mạch có lợi địa hình. Không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Vương, chuyện này vô cùng kỳ lạ, lao thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra. Thiên Tà suy nghĩ một phen, cũng không nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra, lắc đầu một cái, tiếp tục nói, bất quá, vô luận chi quân đội này ý muốn như thế nào, nhất định phải mật thiết chú ý hắn chiều hướng, như phát hiện có gây rối hành động, định lập tức đem hắn tiêu diệt. Bổn vương đã phái người mật thiết giám thị chi quân đội này rồi. Chu Thần gật gật đầu. Nói, trước mắt không rõ ràng chi quân đội này mục tiêu, trừ lần đó ra, cũng không còn cách nào khác rồi. Thiên Tà thật sâu thở dài, nói, ngươi cùng bổn vương suy nghĩ giống nhau, tuy nói bổn vương có thể tùy tiện phái binh đem phi nhị hán thành bắt lại, nhưng nếu thật sự động thủ, nhất định đưa tới chung quanh các đại thành chủ vây công, thậm chí sẽ còn đưa tới thiên thành quan chú thích, đến lúc đó hai mặt thụ địch thì khó rồi. Vương nói cực phải. Thiên Tà đồng ý gật gật đầu. Lo lắng nói, có thể lão thần vẫn là cho là nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, bây giờ nguyên bản bị giết thượng thiên nguyền rủa loạn thạch sơn mạch biến thành phúc trạch chi địa, vương lại tại này tự lập làm vương, những chuyện này tự nhiên sẽ truyền đi, nói không chừng phụ cận mỗi cái thành chủ đã biết được chuyện này, vậy khẳng định sẽ có hành động. Ngươi nói không sai, mấy ngày nay bổn vương cũng đang suy nghĩ những chuyện này. Chu Thần gật gật đầu, có vẻ khó xử, nhưng hôm nay cung điện yêu cầu xây cất. Binh lực đều dùng ở trên mặt này, chỉ là binh lực thay nhau tiếp nhận huấn luyện, sức chiến đấu như vậy khẳng định vô pháp trong lúc nhất thời công chiếm thành trì, nếu là bị tới gần thành chủ đánh lén cung điện, vậy thì phiền toái. Vương cân nhắc rất đúng, chuyện này quả thật có chút khó giải quyết. Thiên Tà đồng ý đạo. Ngay ta y chúng thần bởi vì phi nhị hán thành quân đội đến thương thảo bước kế tiếp nên như thế nào hành động lúc, bên ngoài chuyển tới dồn dập tiếng bước chân. Canh giữ ở cửa đại điện thị vệ đi vào đại điện, quỳ một chân trên đất bẩm báo, khởi bẩm vương, Nhạc thống lĩnh bên ngoài cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Kinh. Ừ, thị vệ kia trả lời một tiếng, rời đi đại điện, Nhạc Chí Núi liền đi vào, quỳ một chân trên đất, hô, tham kiến Ngô vương. Đứng lên đi Nhạc Chí Núi, lại chuyện gì xảy ra khởi bẩm vương, phi nhị hán thành quân đội ở dưới chân núi ba dặm bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Còn nữa. Phụ trách thống lĩnh chi quân đội này tướng quân Chớ Lâm tới cầu kiến, nói cùng vương là bạn cũ, muốn cùng vương ôn chuyện một chút. Hắn ở đâu? Chu Thần sững sờ, hỏi. Ngay ta y cung điện bên ngoài. Chỉ một mình hắn tới ừ mời hắn vào. Ừ chờ Nhạc Chí Núi phụng mệnh mời Chớ Lâm rời đi đại điện, Chu Thần cùng trên mặt mọi người đều hiện lên nồng đậm không hiểu, chuyện này càng ngày càng quỷ dị. Chớ Lâm dẫn hơn 800 người tới loạn thạch sơn mạch, trước đó đều không sai người truyền đạt. Liền một thân một mình tới, hắn đến cùng phải làm những gì qua không bao lâu. Chớ Lâm tại thị vệ dưới sự hướng dẫn vào đại điện, thấy Chu Thần, ôn quyền nói, Chu Phò Mã, đã lâu không gặp. Vị này chính là Đại Chu Vương Triều Vương, ngươi chỉ là chính là một thành trì tướng quân, thầy Vương, muốn đi lễ vua tôi. Lưu Vô Thường đứng dậy, nghiêm nghị nói. A Chớ Lâm dửng dưng một tiếng, lấy tay báo cho biết một phen y phục trên người, cười nói, Chu Phò Mã. Tại hạ hôm nay chưa mặc áo giáp, đại biểu không phải phi nhị hán thành tướng quân, chỉ là thân là bằng hưu tới thăm. Bằng hưu Chu Thần dửng dưng một tiếng, khinh thường nói, bổn vương khi nào cùng ngươi giao qua bằng hưu ngạch Chớ Lâm nhất khuôn mặt lúng túng, bị nghẹn một câu nói không ra, nhìn Chớ Lâm vẻ mặt bối rối, Chu Thần cởi mở cười một tiếng, từ trên ghế đứng lên, cất bước hướng Chớ Lâm đi tới, đến Chớ Lâm bên người, vô vai hắn một cái, cười nói, bổn vương đang nói đùa, chớ Lâm tướng quân có thể đại giá đến chơi, bổn vương tự nhiên rất cao hứng. Nghe lời này, chớ Lâm lúng túng sắc mặt mới có chỗ hòa hoãn, cười nói, Chu Phỏ Mã có thể không quên ở xuống người bạn này, tại hạ thật là vô cùng cảm kích. Chớ Lâm tướng quân nói đùa, người tới, chuẩn bị thịnh yến, bổn vương muốn đích thân là chớ Lâm tướng quân đón gió tẩy trần. Chu thần ra lệnh. Chương 961, chiêu hàng là giả. Yến hội. Rượu ngon món ngon, sinh ca yến múa. Thưởng thức rượu ngon món ngon, thưởng thức xinh đẹp vũ cơ môn đặc sắc biểu diễn, chúng thần đắm chìm trong đó. Chu thần ánh mắt cũng đều trong người đoạn xinh đẹp vũ cơ trên người Chu NG, chỉ là tình cờ trong lúc lơ đãng liếc về nhìn chớ Lâm nhất mắt. Chớ Lâm ánh mắt vô hồn quan sát vũ cơ môn biểu diễn, một mặt như có điều suy nghĩ, tựa hồ đối với chàng này đặc sắc tuyệt luân kiếm vũ không để được bất kỳ hứng thú gì, đầy đầu đều tại đang nghĩ nên như thế nào nói với Chu thần chuyến này mục tiêu. Đem chớ Lâm vẻ mặt thu hết vào mắt, Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt ý vị thâm trường nụ cười, ánh mắt lại tập trung ở vũ cơ trên người Chu NG. Một khúc ca vũ cơ môn rồi rít thối lui, Chu thần dẫn đầu vỗ tay, cười hỏi, chớ Lâm tướng quân, ngươi cảm thấy chàng này kiếm vũ như thế nào à? Nghe được Chu thần nói chuyện với chính mình, chớ Lâm mới lấy lại tinh thần, lúng túng cười một tiếng, tán dương, đặc sắc, sắc thực đặc sắc, mặt tướng hồi lâu đều không xem qua xuất sắc như vậy kiếm vũ rồi. Chu Phỏ Mã quả thật thật là bản lãnh, liền như vậy vũ cơ cũng có thể thu vào tay. Ha ha, Chu thần cởi mở cười to một phen, nói, các nàng có thể không phải là cái gì vũ cơ, các nàng nhưng là bổn vương thị vệ, hơn nữa huấn luyện các nàng một người trong đó, chớ Lâm tướng quân cũng quen thuộc. Âu người nào kiểu y hề nà công chúa? Công chúa chớ Lâm nhất lăng, tựa hồ nghe được êm thai nhất cho cười. Đối với kiểu y hề nà tu vi, chớ Lâm tự nhiên rõ ràng, bằng nàng đạp thú cảnh trung kỳ cảnh giới có thể huấn luyện những thứ này kiếm pháp chắc tuyệt vũ cơ môn quả thực cũng quá xé đi như thế. Chớ Lâm tướng quân không tin, Chu thần cười hỏi. Mặt tướng sao dám không tin, công chúa chính là phi nhị hán thành chủ nữ nhi ruột thịt, nhất định là thừa kế phi nhị hán thành chủ tốt đẹp huyết thống, tài trí thông minh, dĩ nhiên là trong một vạn không có một. Chớ Lâm cười một tiếng, nói, ta đi hàng này thật đúng là phi nhị hán thành chủ trung thực chân chó, chụp phi nhị hán thành chủ nịnh bợ đều chụp đến nước này rồi. Mọi người tại đây trên mặt lộ ra khinh bị cười lạnh, thậm chí có người cũng không nhịn được phát ra khinh thường thanh âm, đặc biệt là mù. Cắt hai anh em, càng đối với chớ Lâm chẳng biết xấu hổ chụp phi nhị hán thành chủ nịnh bợ lộ ra nồng đậm khinh bỉ, lúc trước còn cảm thấy này chớ Lâm là tên hán tử, bây giờ vừa nhìn, thật đúng là vũ nhục nam giới cái từ này. Chu thần không nhịn được cười một tiếng, ánh mắt liếc mắt một cái chớ Lâm, trong lòng cảm thấy này chớ Lâm rất là kỳ quái, tuy nói ngay từ đầu, hán tự xưng lấy bằng hữu thân phận tới, nhưng lại không ngừng gọi mình là Phò Mã, còn lấy kiểu y hề na tới đưa tới phi nhị hán thành chủ, nâng cao phi nhị hán thành chủ tư thái, hiện nhiên hắn là muốn cho chính mình đừng quên cùng phi nhị hán thành chủ cha vợ quan hệ. Hắn vì sao phải làm như vậy chớ Lâm tướng quân, ngươi ta tuy là bạn cũ, có thể ngươi là phi nhị hán thành chủ tướng quân, phi nhị hán thành chủ là thiên thành bổ nhiệm, bổn vương bây giờ ở nơi này loạn thạch sơn mạch tự lập làm vương, có thể nói cùng thiên thành nước lửa bất dung. Vậy ngươi cùng bổn vương đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bổn vương sẽ không lưu chớ Lâm tướng quân rồi, đợi yến hội kết thúc, bổn vương sai người đưa tướng quân rời đi, tướng quân cũng tận nhanh trở lại phi nhị hán thành đi, nếu không, chuyện này truyền đi, đối với phi nhị hán thành chủ không phải chuyện tốt. Chu thần lời nói xoay chuyển, đột nhiên hạ lệnh chủ khách, vừa nói, từ trên ghế đứng lên sẽ phải rời khỏi. Chu thần thái độ đột nhiên biến chuyển lệnh chớ Lâm hoảng loạn không thôi, rất sợ Chu thần rời đi. Nhảy một tiếng từ trên ghế đứng lên, mở miệng hô, Chu Phỏ Mã, xin dừng bước. Vừa mới dứt lời, mạ cả. Xí lờ thân ảnh đã đến chớ Lâm bên người, móng tay kẹt ở chớ Lâm cổ, chỉ cần đối phương có hơi chút động thủ, mạ cả. Xí lờ nhất định sẽ khiến hắn còn chưa kịp hành động liền đi đời nhà ma. Đang muốn rời đi, Chu thần dừng bước, tỏ ý mạ cả. Xí lờ thả tay, nhàn nhạt hỏi, còn có chuyện gì Chu Phỏ Mã? Mặt tướng lần này là phụng phi nhị hán thành chủ chi mệnh tới, là chớ Lâm mở miệng vừa muốn nói rõ lần này tới không biết có chuyện gì, Chu thần giơ tay lên ngăn lại, cười nói, nếu là chớ Lâm tướng quân là phụng phi nhị hán thành chủ chi mệnh tới, đó chính là lấy chớ Lâm tướng quân thân phận tới, kia chớ Lâm tướng quân thấy bổn vương hẳn là đi lễ vua tôi. Chu thần, ngươi, Chớ Lâm khí đỏ mặt lên, quả đấm nắm chặt. Nếu Chớ Lâm tướng quân không sao, người tới, tiễn khách. Chu Thần mặt vô biểu tình, nhàn nhạt hạ lệnh. Hứ nơi này chính là Loạn Thạch Sơn Mạch, nhưng là bổn vương địa bàn. Thân là quân vương, thân phận, khí thế tự nhiên không thể hạ xuống. Nếu không lệnh thần tử thấy thế nào cái này hạ mã huy nhất định phải lập. Huống chi Chớ Lâm lúc trước hoàn toàn lấy nói dối lừa gạt chính mình, đối với hắn lập huy cũng là phải. Chờ một chút, Chớ Lâm mặt đầy do dự bất quyết, đối với phi nhị hán thành bây giờ tình hình trong lòng của hắn rõ ràng, chuyến này không thể không hề làm gì cả liền quay trở lại. Chớ Lâm quỳ một chân trên đất, hô: phi nhị hán thành tướng quân Chớ Lâm bái kiến Chu Vương. Đứng lên đi, Chu Thần trên mặt toát ra hài lòng mỉm cười, mở miệng hỏi, nói đi phi nhị hán thành chủ mệnh ngươi tới vì chuyện gì, thành chủ đại nhân phái mặt tướng tới chiêu hàng Chu Vương. Chớ Lâm tâm tình bình tĩnh đi xuống, nhìn thẳng Chu Thần, nói: tìm chết. Không đợi Chu Thần mở miệng, đứng ở một bên Mạc Ca, Xí Lờ nhất thời sát ý nổi lên, liền phi nhị hán thành chủ, từng liền Xí Lờ gia tộc đều sợ hãi, nếu không phải Chu Thần, hắn há ngồi vững chức thành chủ, bây giờ Xí Lờ gia tộc đều thần phục với Chu Thần, liền hắn một cái nho nhỏ thành chủ lại phái người chiêu hàng Chu Thần, quả thực quá không biết tự lượng sức mình rồi. Nhìn đến Mạc Ca, Xí Lờ động thủ, Chu Thần nghiêm nghị chặn lại nói: dừng tay. Vương. Mạc Ca. Xí Lờ mặt đầy lửa giận, tức giận bất bình. Trước dừng tay. Chu Thần từ tốn nói. Hừ Mạc Ca. Xí Lờ mặt đầy không cam lòng, tàn nhẫn hất ra kẹt chủ Chớ Lâm cổ tay. Hừ phi nhĩ hán thành chủ mệnh ngươi tới chiêu hàng bổn vương. Chu Thần trên mặt mang lạnh nhạt cười lạnh, nói: ngươi trở về nói cho phi nhĩ hán thành chủ, nếu là hắn có năng lực liền phái người tới tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch. Muốn cho bổn vương đầu hàng, là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Chu Thần, ngươi có thể biết Loạn Thạch Sơn Mạch bây giờ tình huống gì? Chớ Lâm gấp gáp không ngớt, tiếp tục nói, tại Loạn Thạch Sơn Mạch chuyện phát sinh đã truyền đi, sợ rằng phụ cận mấy cái thành chủ đều đã biết rõ, chuyện này không bao lâu thì sẽ truyền đến thần vương trong miệng. Nếu là thần vương phái binh, ngươi cảm thấy phải dựa vào ngươi bây giờ thực lực có thể ngăn cản được sao? Cái này thì không nhọc Chớ Lâm tướng quân quan tâm. Nếu là Chớ Lâm tướng quân không có chuyện gì, thì đi đi. Chu Thần nhàn nhạt hạ lệnh chúc khách. Hừ, Chu Thần cũng không tin tưởng phi nhị hán thành chủ hảo tâm như thế, phái Chớ Lâm tới là lo lắng cho mình an nguy, trong đó nhất định có phi nhị hán thành chủ lo lắng sự tình, thật đúng là cho là bổn vương là người ngu, lại vẫn lừa gạt bổn vương. Nghe Chu Thần lại hạ lệnh chúc khách, Chớ Lâm trong lòng gấp gáp vạn phần. Đối với phi nhị hán thành bây giờ đối mặt khó khăn, so với hắn ai cũng rõ ràng. Tây Mông thành chủ phái sứ giả ngay ta y phi nhị hán thành, thúc giục phi nhị hán thành chủ đem Chu Thần giao ra mang về Tây Mông thành tiếp nhận trừng phạt, mà Chu Thần không chỉ có từng giúp phi nhị hán thành chủ diệt Xí Lở gia tộc, còn đón dâu rồi phi nhị hán thành chủ con gái tiểu Irena, nếu là phi nhị hán thành chủ không động thủ, rõ ràng khiến người cảm thấy hai người có quan hệ, người khác mới bất kể phi. Nhị hán thành chủ có phải hay không bị che mắt đây, nhưng nếu là tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch, đừng nói phi nhị hán thành thực lực không bằng Chu Thần, còn phải lo lắng phụ cận vài tòa thành trì thành chủ thừa lúc vắng mà vào. Phi nhị hán thành chủ bước đi liên tục khó khăn, a ngươi quả nhiên so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh, không sai, lần này khuyên hàng chỉ là ngụy trang, ta chân chính tới là mục tiêu là phụng phi nhị hán thành chủ chi mệnh đi cầu ngươi mau cứu phi nhị hán thành. Chớ Lâm bất đắc dĩ thở dài, tại Chu Thần trước mặt, hắn chỉ có thể nói thẳng ra. Chương 962 Nhờ giúp đỡ là thật. Gì đó cứu phi nhị hán thành ngươi không có lầm chứ? Chu Thần sững sờ, trong lúc nhất thời không biết Chớ Lâm có ý gì, cười một tiếng, nói, theo bổn vương đều biết, phi nhị hán gia tộc chức thành chủ chính là thiên thành bổ nhiệm, trừ phi thần vương Long Khí Thiên chính miệng hủy bỏ phi nhị hán chức thành chủ, nếu không, không người thực có can đảm đưa hắn theo chức thành chủ lên chạy xuống chứ, tuy là nói như thế không sai. Chớ Lâm bất đắc dĩ thở dài, giải thích, nhưng hôm nay tình hình bất đồng, trước ngươi giả mạo Tây Mông Vương tử cùng thành chủ đại nhân cùng nhau đem Xí Lở gia tộc đánh bại, hơn nữa thành chủ đại nhân đem tiểu Irena công chúa gả cho ngươi, Tây Mông thành chủ đã phái sứ giả đi trước mệnh thành chủ đại nhân đưa ngươi giao ra, hạn kỳ nửa tháng, nếu không Tây Mông đại quân cần phải giết tới, thành chủ đại nhân mặc dù cùng Tây Mông thành chủ giống nhau đều là thành chủ, có thể cấp bậc bất đồng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hơn nữa Tây Mông thành chủ lại vừa là thần vương Long Thị nhất mạch dòng thứ, hàng thật giá thật hoàng thân quốc thích, thành chủ đại nhân cùng ngươi có gặp nhau lại vừa là sự thật, hắn hoàn toàn có thể tiên trảm hậu tấu. Huống chi, hiện tại ngươi tại Phi Nhị Hán thành bên trong phạm vi quản hạt tự lập làm vương, thành chủ đại nhân càng là khó khăn lẩn tránh tội lỗi. Chớ Lâm những lời này đúng là lý, dù sao mình cùng Phi Nhị Hán thành chủ liên thủ mới lệnh xì lở gia tộc tổn thất nặng nề, hắn lại đem gả con gái cho mình, nếu nói là hai người không phải trước đó hợp mưu, dù là ai cũng không tin. Huống chi, hiện tại chính mình lại tại Phi Nhị Hán thành quản hạt bên trong tự lập làm vương, cùng Thiên Thành đối nghịch, đây chính là mưu đồ tạo phản. Phi Nhị Hán thành chủ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch ra, hắn coi như nói mình bị che đậy, vẫn cho rằng Chu Thần là Tây Mông vương tử, vậy cũng tuyệt đối không người tin tưởng. Phi Nhị Hán thành chủ bước đi liên tục khó khăn a, tốt tại bây giờ còn có thời gian. Phi Nhị Hán thành chủ dù sao cũng là chính mình cha vợ, coi như vì Kiều Iliana có thể cứu còn phải cứu, nếu không Kiều Iliana trong lòng nhất định là một mụn nhọn, thân là nam nhân làm sao có thể lệnh nữ nhân yêu mến không vui đây. Chu Thần trầm mặc phút chốc, hỏi, Phi Nhị Hán thành chủ muốn cho bổn vương làm gì? Chuyện này thành chủ đại nhân không có giao phó, thành chủ đại nhân nói ngươi đa mưu túc trí, muốn cho ngươi nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Chớ Lâm nhất khuôn mặt cười khổ, nói, A Chu Thần dở khóc dở cười, người cha vợ này thật đúng là để ý mình, đều đến loại trình độ này, lại vẫn lệ thuộc vào chính mình. Sự tình đến loại trình độ này, bổn vương có thể có biện pháp gì tốt? Chu vương, xem ở Kiều Iliana công chúa phân thượng, cầu ngươi mau cứu thành chủ đại nhân. Chớ Lâm khẩn cầu, không phải bổn vương không nghĩ cứu, là bổn vương thật sự không có biện pháp cứu, trừ phi hắn có thể vứt bỏ chức thành chủ, như hắn thật có thể buông xuống chức thành chủ, chắc hẳn cũng sẽ không khiến ngươi tới tìm bổn vương. Chu Thần lắc đầu một cái, nói, mặt tướng biết rõ chuyện này khó khăn, có thể trong thiên hạ, đều là thần vương long khí thiên lãnh thổ, thành chủ đại nhân coi như buông tha chức thành chủ có thể đi nơi nào? Chớ Lâm bất đắc dĩ nói, ai nói trong thiên hạ đều là long khí thiên lãnh thổ? Loạn Thạch Sơn mạch chính là Ngô vương lãnh địa. Mạc Cả Sĩ lơ lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ngươi có thể trở về nói cho Phi Nhị Hán thành chủ, hắn có thể buông xuống chức thành chủ, tới Loạn Thạch Sơn mạch dưỡng lão. Chớ Lâm lạnh lùng liếc Mạc Cả Sĩ lơ liếc mắt, không để ý tí nào. Phi Nhị Hán nhưng là thành chủ, lại để cho hắn yên tâm xuống chức thành chủ, đi tới quân phản loạn chi địa dưỡng lao, đây quả thực là đối với Phi Nhị Hán gia tộc làm đủ. Thiên Tà, ngươi có ý kiến gì? Chu Thần nhìn một cái Thiên Tà, hỏi. Vương, tại vương quyết định tại Loạn Thạch Sơn mạch xưng vương một khắc kia thì nên biết ngươi cùng Phi Nhị Hán thành chủ nhất định như nước với lửa, hắn đại biểu là Thiên Thành. Thiên Tà một mặt nghiêm túc nói. Hắn đang nhắc nhở Chu Thần thân là quân vương tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà, coi như hắn cứu rồi Phi Nhị Hán thành chủ một lần, có thể hai phe đại biểu thế lực bất đồng, sớm muộn cũng có một ngày ắt sẽ có một hồi đại chiến. Chu Thần há sẽ không hiểu điểm này, có thể tưởng tượng đến cùng Phi Nhị Hán thành chủ xung đột vũ trang, Tiểu Iliana kẹp ở giữa khẳng định không dễ chịu. Thiên Tài nhìn Chu Thần liếc mắt, lại mở miệng nói, như lão thần đoán không sai, lúc này Phi Nhị Hán thành chủ phái người cầu vương, chỉ là bởi vì hắn không có đối kháng vương thực lực, nếu là hắn thật có năng lực đối kháng vương, lão thần khẳng định hắn tuyệt đối phái binh rồi. Chuyện này vương phải thận trọng. Vương, lão nô cho là Thiên Tà lão tiền bối nói không sai, Phi Nhị Hán thành chủ tuyệt đối không thể cứu. Mạc Cả Sĩ lờ đồng ý đạo. Vương, ta cũng cảm thấy Thiên Tà lão tiền bối nói không sai. Lưu Vô Thường nói. Vương, không cần phải lý quản Phi Nhị Hán thành chủ, hắn cùng với Tây Mông thành chủ cùng với mỗi cái thành chủ đều là long khí thiên chó, nếu bọn họ chó căn chó, chúng ta thì nhìn náo nhiệt thôi. Ngu Sơn đắc ý nói. Hán Ngu Thị nhất mạch nói đến lấy ra đạo xa suốt, nguyên nhân cuối cùng đều là Phi Nhị Hán gia tộc đưa đến, Ngu Sơn hận không được Phi Nhị Hán thành chủ chết mới tốt. Chớ Lâm mặt đầy lo âu nhìn Chu Thần, đạo lý trong đó hắn cũng rõ ràng, cũng cảm thấy Chu Thần đồng ý có khả năng quá thấp, liền vội vàng nói, Chu Vương, mời ngươi nhất định phải muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, Tiểu Y Lì Na công chúa là thành chủ đại nhân yêu quý con gái, hắn tuyệt đối không muốn cùng ngài là địch. Bổn Vương biết, chuyện này để cho bổn vương suy nghĩ thật kỹ, đợi bổn vương nghĩ xong, sẽ phái người báo cho biết ngươi. Chu Thần hạ lệnh chủ khách, nói. Chớ Lâm muốn nói lại thôi, trong lòng cũng rõ ràng chuyện này không phải dễ dàng như vậy, không thể làm gì khác hơn là đi trước thôi, nói, mặt tướng cáo lui. Chờ Chớ Lâm tại thị vệ dưới sự hướng dẫn rời đi cung điện, Chu Thần đoàn người không có yến hội hứng thú, nhưng cũng đều không đi. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, lần này Chớ Lâm đến mang đến một ít tin tức lệnh Chu Thần cảm thấy nguy cơ đang đến gần. Vô luận là phụ cận mỗi cái thành chủ vẫn là Tây Mông thành chủ, thậm chí là xa cuối chân trời Thiên Thành sợ rằng cũng sẽ có hành động. Xem ra không thể ngồi chờ chết, là thời điểm chủ động đánh ra. Vương, ngươi đang suy nghĩ gì? Thiên Tà nhìn Chu Thần liếc mắt, nhìn ra đối phương lòng có sở tư, mở miệng hỏi. Bổn Vương đang suy nghĩ nếu Phi Nhi Hán thành chủ đã biết được Bổn Vương tại Loạn Thạch Sơn mạch sự tình, sợ rằng phụ cận mấy cái thành trì thành chủ cũng hẳn nhận được tin tức. Nếu là bọn họ đem việc này hồi báo cho Thiên Thành mệnh bọn họ có hành động, chỉ là trong đó một lượng tòa thành trì xâm chiếm, chúng ta còn có năng lực chống cự, nếu là phụ cận mấy cái thành trì đều phái quân điều động, tình thế liền nghiêm trọng. Chu Thần thần tình ngưng trọng, chậm rãi nói. Lao Thần cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Thiên Tà vui vẻ yên tâm gật gật đầu, âm thầm vui mừng Chu Thần cũng không có đem chú ý điểm đặt ở cứu Phi Nhị Hán thành chủ mà là đặt ở tự vệ lên. Nói, Lao Thần có nhất kế, có lẽ không chỉ có giải trừ Phi Nhị Hán thành chủ nguy cơ, còn có thể tăng cường chúng ta lực lượng. Chỉ là, này nhất kế nhất định phải bảo đảm Phi Nhị Hán thành chủ chân tâm thật ý cùng vương hợp tác, nếu không, quân ta nhất định bị thương nặng. Nói, Chu Thần thần xác động một cái, thúc giục. Tuy nói mỗi cái thành trì thành chủ đều là thiên thành bổ nhiệm, có thể thành chủ ở giữa cũng sẽ tranh đấu lẫn nhau, thậm chí sát phạt tới tranh đoạt tài nguyên. Lão Thần phỏng đoán, Phi Nhị Hán thành chủ sở dĩ phái binh tấn công Loạn Thạch Sơn mạch, hắn một là bởi vì hắn thực lực của chính mình chưa đủ, thứ hai nhất định là lo lắng phái ra binh lực, bên trong thành phòng thủ trống không, đường thành chủ sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đã như vậy, Vương sao không cùng thành chủ đại nhân liên thủ nhất kế, đem phụ cận mỗi cái thành chủ tính toán ở bên trong. Chương 963, Lạ Thường đánh lén ban đêm. Nghe Thiên Tà đem chọn cái kế hoạch giảng thuật một phen. Chu Thần hưng phấn không thôi, kích động nói, kế giỏi, thật là kế giỏi, Thiên Tà, ngươi thật là bổn vương, cố vấn A Vương chê cười, chỉ là kế này tuy tốt, có thể yêu cầu Phi Nhị Hán thành chủ phối hợp, nhưng hai phe chúng quy đối địch, Lao Thần lo lắng đối với này tính toán, Thiên Tà trong lòng còn có chút lo lắng, có thể lời còn chưa nói hết, Chu Thần liền cắt đứt, nói, vì sao bổn vương thế nào cũng phải muốn Phi Nhị Hán thành chủ phối. Hợp diễn tuồng vui này bổn vương một người tới diễn há chẳng phải là tốt hơn vương ý tứ? Là Thiên Tà nhìn Chu Thần, mơ ngộng chỉ chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ, kích động nói, vương không hổ là vương, so với Lao Thần muốn sâu xa. Bổn vương ý tưởng là xây dựng ở ngươi ý tưởng trên căn bản, nếu không phải ngươi nói lên bực này diệu kế, bổn vương thì như thế nào nghĩ ra được? Chu Thần cởi mở cười lớn nói, chúng thần nghe lơ ngơ, không hiểu hai người đến cùng nói những gì. Ngu Sơn đang muốn mở miệng hỏi dò, Chu Thần nghiêm nghị ra lệnh, Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt, Mạc Cả. Xí lờ ba cha con, bổn vương cho các ngươi tập trung 1.500 tên thị vệ, mệnh các ngươi nhất định phải đem Chớ Lâm cùng với thủ hạ cả đám người bắt sống, muốn bắt sống, tận lực đừng ra nhân mạng. Gì đó nghe được Chu Thần ra lệnh, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt, vương đây là muốn làm gì? Mới vừa đối với Chớ Lâm nói lên cứu Phi Nhị Hán thành chuyện còn cân nhắc. Như thế trong nháy mắt tiểu hạ lệnh đem Chớ Lâm cùng với thủ hạ bắt sống, như thế trở mặt còn nhanh hơn lật sách điển hình trở mặt ta. Mặc dù không hiểu Chu Thần cùng Thiên Tà kế hoạch, có thể Lưu Vô Thường đám người lập tức lĩnh mệnh, cáo tử, tập trung nhân thủ chuẩn bị xuống thân thừa dịp tối mò qua đi, nhất cử đem Chớ Lâm đám người bắt sống. Vương, chiêu này quả nhiên lợi hại, chắc hẳn không chỉ là còn lại thành chủ mắc lửa, ngay cả Phi Nhị Hán thành chủ cũng sẽ đối với vương hận thấu xương. Thiên Tà mặt đầy mỉm cười nói, nếu hắn không đường có thể đi, bổn vương giúp hắn chọn một con đường, hy vọng hắn sẽ không làm bổn vương thất vọng. Đây có lẽ là hắn lựa chọn tốt nhất. Hy vọng hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Đêm đã khuya, ánh trăng chẳng biết lúc nào đã núp ở mây đen sau, bầu trời âm trầm, đường núi khó đi, vì lo lắng bị phát hiện, liền cây đuốc đều không điểm. Bất quá! Đối với tại Loạn Thạch Sơn mạch đợi hơn một tháng những người này mà nói, hành tẩu đường núi cũng không phải là việc khó, đến gần 3 giờ sáng, điều khiển hơn 1.000 người đến dưới chân núi. Vì đem Chớ Lâm đám người một lưới bắt hết, một phen sau khi thương nghị, chia làm 3 đường theo 3 mặt đánh bọc, phân biệt từ Mạc Cả, Xí Lơ, Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt các mang một đường, lấy đông nam tây 3 phương hướng đánh bọc, chỉ còn sót lại bắc phương, mà bắc phương chính là Loạn Thạch Sơn mạch. Bọn họ hướng bắc chạy càng là tự chui đầu vào lưới, có thể nói có chạy đằng trời. Tại ba người dưới sự hướng dẫn, lặng lẽ hướng Chớ Lâm An doanh cắm trại địa phương sờ lên. Cuối cùng, ở cách doanh trại còn có một dặm địa phương ngừng lại, ba đường đội ngũ phân biệt phái người điều tra một phen, cũng không hiểu được có phải hay không Chớ Lâm vô cùng tín nhiệm Chu Thần, an bài gác đêm cũng không có nhiều người, hơn nữa còn đều đang ngủ gà ngủ gật. Ba đường đồng thời sờ lên, phái tiên phong người tu vi đều khá cao, tùy tiện đem người gác đêm viên đồng phục, Chớ Lâm người liền phản ứng thời gian cũng không có, mà cả. Xí lờ đám người đã vọt tới doanh trướng bên trong, tốc độ cực nhanh đem cả đám người toàn bộ đồng phục, không ít người còn ngủ mơ mơ màng màng liền bị theo trong chăn kéo ra ngoài khống chế được. Cùng Chu Thần gặp nhau, đối phương thái độ lệnh Chớ Lâm ngủ không yên, nằm ở trong doanh trướng hắn đầy đầu đều muốn lần sau muốn khuyên nhủ thế nào Chu Thần. Đột nhiên, nghe được bên ngoài doanh trướng truyền tới âm thanh kỳ quái, Chớ Lâm cảnh giác nắm lên trường thương, nhanh chóng núp ở doanh trướng sau. Doanh trướng rèm bị vấn lên, hai người giơ cây đuốc đi vào, Chớ Lâm động làm nhanh chóng tia chớp, trường thương trong tay đột nhiên hướng một người đâm tới. Phốc suy một thương đâm vào đi ở phía sau người còn chưa kịp phản ứng, máu tươi từ phía sau phun ra ngoài, ứng tiếng ngã xuống đất, Chớ Lâm thân ảnh chợt lóe, một cái kẹt chủ đi ở phía trước người kia cổ. Hư lệnh nói, các ngươi là người nào vèo ngay ta ý Chớ Lâm hỏi dò thời khắc, người kia như quỷ mị từ bên hông rút ra một cái đoàn đao, đón Chớ Lâm mặt bổ xuống, nhận ra được người kia cử động, Chớ Lâm mặt đầy kinh khủng, không nghĩ tới người này hạ thủ lại nhanh như vậy, Chớ Lâm nào dám do dự. Vội vàng lui về phía sau đi. Người kia lạnh rên một tiếng, huy động đoàn đao hướng Chớ Lâm công tới. Chớ Lâm vội vàng huy động trường thương, ngăn cản đến. Có thể ở chỗ này người ép sát bên dưới, thân ảnh đã lui đến bên ngoài doanh trướng. Lại dám đối với Ngô Vương bất kính, còn tưởng rằng là lợi hại giường nào chủ, nguyên lai mới đến đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Người kia ngưng mắt nhìn Chớ Lâm, cười lạnh nói. Lúc này, Chớ Lâm đã lui ra trại trướng, bên ngoài lửa đốt đem, hắn có thể thấy rõ toàn bộ doanh trướng đã toàn bộ bị Chu Thần người bao vây. Hắn mặt đầy lộ ra không hiểu, tức giận, lạnh lùng chất vấn. Là Chu Thần phái các ngươi tới lại dám không ngừng kêu Ngô Vương tên họ, tìm chết. Người kia khẽ quát một tiếng, tay cầm đoạn đao hướng Chớ Lâm đánh giết đi tới, ngưng mắt nhìn đối với chính mình đánh giết đi lên người này, Chớ Lâm mặt đầy kinh khủng, như thế nào cũng không nghĩ đến một cái nho nhỏ thị vệ đúng là thiên nặng cảnh tiền kỳ cao thủ, Chớ Lâm hốt hoảng giơ trường thương ngăn cản. Đoàng đoàng đoàng người kia đánh giết nhanh chóng, khí thế bừng bừng, Chớ Lâm chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Không ngừng phòng ngự lui về phía sau. Vương nói, muốn sống. Lưu Vô Thường thanh âm đột nhiên vang lên, người kia nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy mà lên, đoạn đao trong tay bổ ngang tại Chớ Lâm trường thương bên trên, tay đột nhiên tung tích, cầm ngược đoạn đao quả đấm hướng Chớ Lâm lồng ngực đánh trúng một quyền, tức giận hét, hắn đã giết Hạo Lâm. Phanh một quyền đánh trúng, Chớ Lâm bị đánh bay cách xa mấy mét, còn chưa kịp đứng vững, 4-5 người xông tới. Trong tay binh khi đã gác ở Chớ Lâm trên cổ. Chu Thần, ngươi một cái hèn hạ vô sỉ khốn kiếp, uổng ta Chớ Lâm như thế tín nhiệm ngươi, không nghĩ đến ngươi đúng là như thế tiểu nhân hèn hạ. Ba Chớ Lâm tiếng chửi rủa còn chưa nói hết, mà cả. Xí lờ một cái tát rơi ầm ầm trên mặt hắn, đánh Chớ Lâm nhất đầu trận choáng váng, mà cả. Xí lờ lạnh rên một tiếng, ra lệnh, mang đi. Mà cả tướng quân, hắn đã giết Hạo Lâm. Tên kia đem Chớ Lâm đồng phục thị vệ mặt đầy không cam lòng, tàn nhẫn nói, ta nhất định phải là Hạo Lâm báo thủ. Vương nói muốn bắt sống, thân là Vương thị vệ, cần phải phục tòng mệnh lệnh, Hạo Lâm chết, chúng ta cũng sâu sắc tiếc nuối, có thể chỉ cần là chiến tranh thì nhất định phải có người tử vong, tuyệt đối không thể đánh rối loạn Vương kế hoạch. Mà cả, xì lờ mặt vô biểu tình, lạnh lùng khiển trách. Thuộc hạ biết, qua một lúc lâu, trên mặt người kia bi phẫn vẻ mặt mới hòa hoãn chút ít, gật gật đầu. Hạo Lâm vì nước hy sinh, dẫn hắn thi thể trở về, phong quang đại chôn cất. Lưu Vô Thường đi tới, phân phó nói. Ừ hồi cung. Tại Mạc Cả. Xí lờ dưới sự hướng dẫn, mọi người áp giải Chớ Lâm chở hơn 800 người hướng cung điện đi tới. Dọc theo đường đi, Chớ Lâm không ngừng mắng Chu Thần, Mạc Cả. Xí lờ thật sự nghe không vô, tại Chớ Lâm trên mặt đập tàn nhẫn mấy bàn tay. Cuối cùng, Chớ Lâm nhất khuôn mặt xương giống như đầu heo, ngay cả lời đều không nói được, mà cả. Xí lờ mới dừng tay. Trời có chút sáng lên, mọi người áp giải hơn 800 người đến cửa cung điện. Chu Thần, Thiên Tà đứng ở cung điện trên bậc thang, nhìn chính đi tới một đám người, trên mặt mang hài lòng nụ cười. Chương 964, ác nhân tư thái. Khuôn mặt bị đánh sưng phù, cặp mắt híp lại thành một đường kia, tầm mắt đều có chút bị nẹt, có thể bị áp giải Chớ Lâm đến trước đại điện liếc mắt liền bắt được Chu Thần. Hắn tức giận, oán hận, sắc ý hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, hai quả đấm nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách vang dội, thật hận không được xông lên từng miếng đem Chu Thần cắn chết. Tên tiểu nhân hèn hạ này chính mình tín nhiệm hắn như thế, hắn lại ám dạ đánh lén mình doanh trại. Tham kiến Ngô Vương, cộng 805 tên địch quân, không một trốn chết, không một tử vong, toàn bộ bắt sống, quân ta thương vong số người một người. Mạ Cả Sĩ Lờ đem tình hình chiến đấu giản lược tóm tắt giảng thuật một phen, liếc mắt một cái đối với Chu Thần trợn mắt nhìn Chớ Lâm, quát lạnh, quỳ xuống. Chớ Lâm sừng sững bất động. Mạ Cả Sĩ Lờ đột nhiên nhấc chân hướng Chớ Lâm bắp chân rất đạp xuống. Phanh một cước đạp xuống, Chớ Lâm không nhịn được, hai chân quỳ dưới đất, hắn nhưng kiêu ngạo ngước đầu đầu, dùng hắn kia cơ hồ bị sưng vù bánh bao bao lấy ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm Chu Thần, cắn răng nghiến lợi mắng, Chu Thần, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, lại dùng loại này hèn hạ mánh khỏe, uổng ta Chớ Lâm đưa ngươi coi là bằng hữu. Ba Chớ Lâm lời còn chưa nói hết, Mạ Cả Sĩ Lờ bàn tay đã mất ta ý hà nở trên mặt, hai khỏa hàm răng bị phiên xuống, huyết thủy theo Chớ Lâm trong miệng chảy ra. Chớ Lâm nhưng tiêu ngạo ngẩng đầu tiếp tục ngưng mắt nhìn Chu Thần, tàn nhẫn miệng phun máu nước, cười mắng, ngươi giết ta đi, ngươi cái này loạn thần tắc tử, không được chết tử tế. Tìm chết. Mạ Cả Sĩ Lờ giận không thể nuốt, giơ tay lại phải hướng Chớ Lâm trên mặt phiến đi, Chu Thần nhàn nhạt mở miệng nói, dừng tay. Hừ, Chu Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra khinh thường cười lạnh, cất bước đi tới Chớ Lâm trước mặt, mới tiếp tục mở miệng đạo, hèn hạ lượng quân đối chiến. Vốn là các hiển kỳ năng đem đối thủ đánh bại, ở đâu hèn hạ nói đến chẳng lẽ Chớ Lâm tướng quân rong ruổi xa trường nhiều năm, liền điểm đạo lý này cũng không biết, bổn vương thật đúng là phi nhị hán thành chủ bổ nhiệm loại người như ngươi tướng xoáy mà không đăng giá. Ngươi ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chớ Lâm nổi gióa, giận dữ hét. Hừ, muốn làm cái gì đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chu Thần trên mặt dâng lên thần bí nụ cười, hạ lệnh, cực kỳ trông coi Chớ Lâm tướng quân. Cũng đừng ủy khuất Chớ Lâm tướng quân. Ừ, mọi người trả lời một tiếng, áp giải bắt sống tới cả đám người đi còn đang tu xây đại lao, tuy lớn tù còn không có hoàn toàn xây dựng xong, có thể đủ để nhốt Chớ Lâm cả đám người, bọn họ tuyệt đối không chạy khỏi. Chu Thần, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Bị áp giải rời đi Chớ Lâm đi rất xa vẫn còn không ngừng mắng to, Chu Thần thỉnh thoảng nghe thấy thanh âm gián đoạn, hẳn là Chớ Lâm lại bị tắt một bạt hai. Chu Thần hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn từ từ dâng lên mặt trời, sắc mặt vô cùng kiên định, chậm rãi mở miệng nói, thiên tà, dựa theo đêm qua định ra kế hoạch bắt đầu hành động. Phải lao thần đã sàng lọc chọn lựa một bộ phận có thể đảm nhiệm người, vương, hành động này vẫn tồn tại nguy hiểm, nếu là đối với cái này kế hoạch, tuy không phải thường hoàn mỹ, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm, nếu là địch nhân không có dựa theo bọn họ suy tính hành động, vậy thì phiền toái. Không chỉ có như thế, địch nhân dựa theo suy tính trình tự tiến hành, nhưng nếu là thời gian xuất hiện sai lệch, cũng sẽ đưa đến khó mà dự đoán tổn thất. Trong đó nguy hiểm hệ số, Chu Thần trong lòng tự nhiên biết, nhưng nếu muốn chân chính củng cố địa vị, cần phải một đòn tức chúng, bọn họ thiếu hụt chính là thời gian. Bọn họ nhất định phải mau chóng phát triển, quật khởi. Chu Thần đã hạ quyết tâm, cắt đứt chuẩn bị trần thuật nguy hiểm thiên tà, nói, bổn vương biết rõ, thiên tà, loạn thạch sơn mạch liền giao cho ngươi. Bổn vương tin tưởng ngươi có thể dẫn mọi người chống đến bổn vương trở lại. Lao thần chết vạn lần không chối từ. Ừ, này chính là quân ta trận đầu, tuyệt đối không thể thua. Lao thần nhất định đem hết toàn lực, coi như liều cái vừa chết, cũng chống đến vương tới. Thiên tà một mặt nghiêm túc, thấy chết không sờn nói. Đem tin tức tung ra ngoài, tối nay bắt đầu hành động. Ừ, nghỉ ngơi gần nửa ngày, một đêm không ngủ Chu Thần tinh thần khôi phục như cũ, đến buổi chiều 6h. Mặt trời bắt đầu xuống núi, bị thiên tà chọn lựa ra hơn ngàn người đã ở đại điện chờ. Những người này tiếp thu là nhiệm vụ bí mật, loại trừ hành động nhân viên, những người còn lại cũng không biết. Chu Thần cất bước vào đại điện. Thiên tà nghênh đón, nhẹ giọng nói, vương, chọn lựa nhân viên đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, cộng 1.000 người ngoài ra, tin tức đã tung ra ngoài, không ra 2 ngày, không chỉ có phi nhị hán thành, ngay cả phụ cận vài tòa thành trì cũng sẽ nhận được tin tức. Được. Chu Thần hài lòng gật gật đầu, cất bước lên đài lên, ngắm nhìn đối diện thẳng tắp đứng hơn ngàn người, mở miệng nói, lần này đem bọn ngươi chọn lựa ra, là chính là thi hành một món vô cùng trọng yếu sự tình, thi hành nhiệm vụ sẽ cho các ngươi biết thống lĩnh, các ngươi phải làm là tuyệt đối phục tùng. Hiện tại đem bọn ngươi danh sách phát hạ đi, vừa đến 330 số từ Mạ Cả Xì Lở dẫn, 331 số đến 670 số từ Lưu Vô Thường dẫn, 671 số đến 1000 số từ Bổn Vương tự mình dẫn, nhận được dãy số, lập tức tìm tới thống lĩnh các ngươi tướng lãnh, thống lĩnh sẽ dẫn dắt các ngươi đi thi hành nhiệm vụ. Ừ, mọi người cùng kêu lên hô to, nhưng trong lòng thật là nghi ngờ, bọn họ còn chưa từng tiếp thụ qua như vậy nhiệm vụ, trước đó lại không có chút nào tiết lộ, đây rốt cuộc là cái dạng gì nhiệm vụ. Có thể tại chỗ người đều không phải là ngu xuẩn người, Vương cẩn thận như vậy cẩn thận, chuyện này khẳng định không đơn giản. Mọi người căn cứ lãnh được dãy số bắt đầu tìm kiếm mình thống lĩnh giảng thuật một phen, cho bọn hắn một giờ thời gian chuẩn bị, sau một canh giờ, tại địa điểm ước định hội họp, chuẩn bị thi hành nhiệm vụ. Chờ nhận được nhiệm vụ mọi người rời đi, Chu Thần cũng rời đi đại điện, hướng tẩm cung đi tới. Hắn tức thì tự mình thi hành khó khăn nặng nề nhiệm vụ, hơn nữa ở lại loạn thạch sơn mạch nữ cơ, tiểu y Lý Na cũng tồn tại nguy hiểm, Chu Thần như thế cũng phải cùng với các nàng cáo biệt một tiếng. Một ngày này, thiên tà thường xuyên điều động nhân thủ, phi nhị hán thành tướng quân Chớ Lâm bị bắt sống, sự tình đã ở toàn bộ loạn thạch sơn mạch truyền lưu, nữ cơ, tiểu y Lý Na tự nhiên nghe, có thể Chu Thần không nói, các nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là trong lòng lo âu. Thấy Chu Thần đi tới tẩm cung, hai người nữ tiến lên, Chu Thần tỏ ý các nàng không nên đa lễ. Nữ cơ, tiểu y Lý Na, đến, tới, ngồi ở bổn vương trên chân. Chu Thần ngồi ở trên ghế, cười nói. Hai người nữ thẹn thùng ngồi ở Chu Thần trên chân, với nhau trao đổi ánh mắt, cũng không biết nên mở miệng như thế nào hỏi dò. Hai nàng động tác nhỏ làm sao có thể trốn tránh Chu Thần ánh mắt, đem hai người động tác nhỏ thu hết vào mắt. Chu Thần cười một tiếng, nói, có phải hay không đối với thiên tà hôm nay thường xuyên điều động nhân thủ sự tình không hiểu đây là bổn vương bày mưu đặc kế. Bổn vương tới chính là muốn nói cho các ngươi biết những chuyện này. Vương, chuyện gì xảy ra? Nữ cơ sững sờ, không hiểu hỏi. Bổn vương muốn đi làm một món vô cùng trọng yếu sự tình, loạn thạch sơn mạch phải dựa vào các ngươi. Chu Thần cũng không có nói rõ, lại mở miệng nói, tiểu y Lê Na, vô luận bổn vương làm gì, sau chuyện này cũng sẽ cho ngươi một cái hài lòng giao phó, ngươi muốn tin tưởng bổn vương. Tiểu y Lê Na mặt đầy khiếp sợ, nghĩ đến Chu Thần đêm qua sai người đem Chớ Lâm dẫn hơn 800 người bắt sống. Sự tình hẳn không có tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể Chu Thần nếu đã nói như vậy, nàng cũng không cách nào mở miệng hỏi dò, gật gật đầu, nói, ta tin tưởng vương, tại ta theo vương một khắc kia, liền đem vương coi là ta thiên, vô luận vương làm gì, ta đều tin tưởng. Cảm ơn. Chu Thần trên mặt dâng lên mỉm cười, ngửa đầu tại kiểu y Lý Na trên gương mặt hôn một cái. Nắm giữ toàn tâm toàn ý tín nhiệm vợ mình, thật là một món hạnh phúc sự tình. Chương 965, dắt vừa chạy toàn thân. Mặt trời chiều ngã về Tây. Tại tẩm cung đợi gần một giờ, cùng nữ cơ, tiểu y Lý Na trò chuyện rất nhiều, sắp tới ước định thời gian, Chu Thần tài rời đi tẩm cung, hướng địa điểm ước định đi tới, hơn 300 người đều đã đến đông đủ, Chu Thần không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh xuất phát. Một nhóm hơn 300 người xuống loạn thạch sơn mạch. Mặt khác hai bên, Mạ Cả Xì Lở, Lưu Vô Thường phân biệt dẫn hai cái đội ngũ cũng xuống núi, đứng ở trước cung điện, thiên tà mắt sáng như đuốc ngưng mắt nhìn rời đi trên cung điện ngàn người, đối với sau lưng thị vệ ra lệnh, mệnh ngủ, cắt, Lăng Không Nguyệt ba người đi đại điện chờ Lao Phu, nói Lao Phu có chuyện trọng yếu. Ừ, tên thị vệ kia tiếp nhận mệnh lệnh rời đi, thiên tà bốn người hướng đại điện đi tới. Tại đại điện đợi ước chừng thời gian một nén nhang, ba người vội vã chạy tới, thấy thiên tà đang ở đại điện quanh quẩn. Ba người nhìn nhau, đi lên phía trước, hô, quốc sư, tới. Thiên tà gật gật đầu, mở miệng nói, sự tình tương đối khẩn cấp, Lao Phu sẽ không lãng phí thời gian, mù, cắt, Lăng Không Nguyệt ba người tiếp chỉ. Hả, ba người sững sờ, bộc phát nghi ngờ, một ngày này, thiên tà thường xuyên điều động nhân thủ, thậm chí theo mỗi người bọn họ trông coi trong đội ngũ lựa chọn và điều động nhân viên, còn không để cho bọn họ biết rõ, ngay cả Mạ Cả Xì Lở. Lưu Vô Thường cũng tiếp nhận được nhiệm vụ bí mật, lại chỉ chữ không nói. Hiện tại lại để cho bọn họ tại trong đại điện tiếp chỉ. Vương đây vương vì sao không tự mình triệu kiến bọn họ đây rốt cuộc là chuyện gì quốc sư? chuyện gì xảy ra vương, vì sao để cho ngài tại bên trong cung điện hàng chỉ lăng không nguyệt không hiểu hỏi. Vương đã rời đi loạn thạch sơn mạch. Gì đó ba người cực kỳ sợ hãi, bọn họ là biết rõ mà cả si lơ, Lưu Vô Thường tiếp nhận nhiệm vụ bí mật rời đi loạn thạch sơn mạch, như thế nào cũng không nghĩ tới ngay cả vương cũng rời đi loạn thạch sơn mạch rồi. Mũ liền vội vàng hỏi, quốc sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao vương, cha ta, Lưu tướng quân đều cũng trong lúc đó rời đi loạn thạch sơn mạch, các ngươi không cần biết rõ quá nhiều, muốn làm là được phục tùng vương chỉ ý. Thiên tà nghiêm túc lấy trương mặt lạnh, nghiêm túc nói, tiếp chỉ. Lơ ngơ ba người quỳ dưới đất tiếp chỉ. Thiên tà chậm rãi mở thánh chỉ ra, mở miệng thì thầm, đặc mệnh lăng không nguyệt là trinh phạt đại tướng quân, ngũ là đô đốc, cắt là phụ tá, dẫn 5.000 người áp giải chớ lâm cả đám người trinh phạt phi nhị hán thành. Gì đó nghe thiên tà đọc lên thánh chỉ, ba người đều vô cùng khiếp sợ, không nghĩ ra vương vì sao truyền đạt như vậy thánh chỉ. Bọn họ tự nhiên biết rõ Chu Thần cùng phi nhị hán thành chủ quan hệ, thật sự không nghĩ tới Chu Thần lại chủ động trinh phạt phi nhị hán thành chủ. Đây quả thực quá không giống vương phong cách làm việc rồi, mấu chốt là, còn muốn áp giải chớ lâm cả đám người. Này dưới thánh chỉ đạt đến cũng quá hiếm thấy quỷ đi. Ba người vội vàng nhận lấy thánh chỉ, đem phía trên nội dung nhìn một cái, nhưng nhìn đến thiên tà đọc lên trong thánh chỉ còn có một hàng chữ nhỏ. Lần này trinh phạt lấy giả bộ làm chủ, chớ chân chính tấn công, phần sau công việc, nghe theo quốc sư mệnh lệnh. Quốc sư, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lăng không nguyện dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Vương chỉ ý chính là mệnh các ngươi dẫn 5.000 người áp giải chớ lâm đi phi nhị hán thành, để cho phi nhị hán thành chủ cho cái giao phó, chỉ cần đại quân áp cảnh liền có thể, không cần chân chính tấn công. Thiên tà chậm rãi giải thích, tóm lại, các ngươi dựa theo vương chỉ ý hành sự liền có thể. Chúng ta đây khi nào xuất phát? Lăng không nguyệt lại hỏi. Sáng sớm ngày mai, đi chuẩn bị đi được. Tiếp nhận chỉ ý ba người lập tức rời đi đại điện, bắt tay chuẩn bị. Thiên tà ngắm nhìn bên ngoài đại điện, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Mụt thành. Đại điện mụt thành thành chủ mực nói mụt ngồi vững tại đại điện trên ghế, hắn một mặt hờ hững, làm người ta tính toán không ra đến cùng đang suy nghĩ gì. Ác liệt ánh mắt quét mắt một phen đứng chúng thần, thanh âm the thế mở miệng nói, chư vị ái khanh, các ngươi thấy thế nào thành chủ đại nhân? Lão thần có chút nghi vấn. Một vị trong đó cao tuổi người mở miệng hỏi. Nói, tin tức này là thật hay không theo lão thần đều biết, này Chu Thần mới vừa tại loạn thạch sơn mạch đứng vững gót chân, coi như truyền lưu hắn chính là thiên mệnh sở quy, mà dù sao căn cơ còn thấp, không vững bước phát triển lại tấn công phi nhị hán thành, chuyện này quá kỳ quái. Hơn nữa nghe hắn cùng với phi nhị hán thành chủ quan hệ thần bí, tương đối mà nói, loạn thạch sơn mạch khoảng cách phi nhị hán thành so với loạn thạch sơn mạch khoảng cách một thành muôn xa, hắn vì sao phải phái binh tấn công phi nhị hán thành? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì chớ lâm dẫn đi loạn thạch sơn mạch sao? Hơn nữa chớ lâm xuất binh đi loạn thạch sơn mạch đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên bị Chu Thần bắt sống? Chuyện này tiết lộ ra cổ quái. Á lao thần nhưng cầm bất đồng ý kiến. Một vị trong đó đứng ở đối diện một ông lão mở miệng nói, phi nhị hán thành chủ nhưng là cùng Chu Thần liên thủ diệt xì lờ gia tộc, nữ nhi ruột thịt kiểu y đi na cũng xuống gả cho Chu Thần, nhưng khi đó là Chu Thần giả mạo Tây Mông vương tử, đem phi nhị hán thành chủ đùa bỡn xoay quanh, bây giờ Tây Mông thành phái sứ giả mệnh phi nhị hán thành chủ đem Chu Thần giao ra, hai người quan hệ tan vỡ cũng hợp tình hợp lý. Phi nhị hán thành chủ phái chớ lâm đi trước tấn công loạn thạch sơn mạch cũng đúng là bình thường. Nếu là phi nhị hán thành chủ phái binh tấn công loạn thạch sơn mạch sẽ chỉ phái hơn 800 người sao? Chu Thần không chỉ có giải cứu hầm mỏ mấy ngàn tên nhân tộc nô lệ cũng đưa bọn họ thu nạp dưới cờ, hơn nữa xì lờ gia tộc cũng thần phục Chu Thần, tính một chút binh lực tuyệt đối tại chừng 5.000 người, phái hơn 800 người cái này không khác nào chịu chết. Dẫn đầu mở miệng trước tên lão giả kia cười lạnh nói, chẳng lẽ cờ lìn thừa tướng liền điểm này cũng muốn không thông sao? Một gã khác lão giả cũng là cười lạnh một tiếng, nói, Tây Mông thành chủ phái sứ giả đi trước phi nhị hán thành, để cho phi nhị hán thành chủ nhất định phải giao ra Chu Thần, phi nhị hán thành chủ làm sao có thể cãi lại Tây Mông thành chủ chỉ ý, nhưng hắn lại lo lắng, không thể làm gì khác hơn là phái vài trăm người ý tứ, ít nhất coi như là cho Tây Mông thành chủ một câu trả lời. Thành chủ đại nhân, thời gian không chờ ta, bây giờ là cơ hội tốt nhất, chỉ cần đem Chu Thần đám này loạn thần tặc tử diệt, thiên thành nhất định sẽ đối với thành chủ đại nhân ghi công, phần này công lao tuyệt đối không thể để cho còn lại thành chủ giành trước, ta một thành khoảng cách loạn thạch sơn mạch gần đây, phi thường có lợi. Hơn nữa lao thần nghe xỉ lở gia tộc rời đi phi nhị hán thành lúc, mang đi sở hữu vàng bạc tài bảo. Thành chủ đại nhân, mời quyết định đi thành chủ đại nhân, mời quyết định đi một mặt vô biểu tình. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nghiêm nghị nói, tuy nói loạn thạch sơn mạch không ở bổn thành chủ quản hạt bên trong, có thể chu thần nhưng vẫn lập thành vương cùng thiên thành đối nghịch, bổn thành chủ chính là thiên thành bổ nhiệm thành chủ, đối với chu thần bực này loạn thần tặc tử cần phải chu diệt. Chuyên lệnh xuống, sáng sớm ngày mai, bổn vương muốn ngự giá thân chinh chinh phạt chu thần đám này loạn thần tặc tử. Thành chủ thánh minh, thành chủ thánh minh, chúng thần cùng kêu lên hô to, thanh âm vang dội toàn bộ cung điện. Chương 966, đêm đen giết người. Một bên trong thành, chu thần đoàn người cải trang thành thương đội, mã thương, nô lệ thương nhân từng nhóm lẻn vào một bên trong thành. Ngày kế, thành chủ mực nói ngự giá thân chinh, dẫn hơn 5.000 tên lính rời đi một thành. Nghe thuộc hạ hồi báo, ngồi ở khách sạn lầu 3 hưởng thụ bữa ăn sáng chu thần khỏe miệng dâng lên hài lòng mỉm cười, sự tình đang ở trong kế hoạch tiến hành. Chủ nhân, người sai ta chờ điều tra sự tình đã điều tra rõ ràng, bây giờ quản lý một thành thành chủ mực nói con trai lớn, mực dơ cao, về phần một thành chư vị đại thần chô ở cũng đã điều tra rõ ràng. Có thể cung nội tình huống vẫn còn không rõ ràng, cũng không hiểu được ở lại bao nhiêu người. Đứng ở chu thần bên cạnh một tên thị vệ nhẹ giọng nói. Ừ, chu thần hài lòng gật gật đầu, hỏi, chư vị đại thần trong nhà phòng thủ như thế nào thuộc hạ lập tức hỏi dò. Mọi việc cẩn thận, chớ lộ ra chân tướng. Thuộc hạ rõ ràng. Buổi chiều mặt trời chiều ngã về Tây, chu thần như cũ ngồi ở khách sạn lầu 3, thưởng thức một thành phong cảnh. Khách sạn này ở vào một trung tâm thành, vị trí rất tốt, cơ hồ có thể thưởng thức một bên trong thành hơn nửa tình huống. Phía chính bắc chính là một thành cung điện hùng vĩ đồ sộ, dựa vào hơn 300 người cưỡng ép đánh vào cung điện, khẳng định không được. Bạch bạch bạch thang lầu truyền tới tiếng bước chân, chu thần nghiêng đầu nhìn lại, một tên thị vệ vội vã đi tới, đến chu thần trước mặt, nhẹ giọng nói, chủ nhân, đã hỏi dò rõ ràng, trong đó lấy cờ lìn thừa tướng phòng thủ nghiêm mật nhất, có 7-8 tên thiên nặng cảnh cao thủ, còn lại đại thần phòng thủ bình thường cũng liền 2-3 tên thiên nặng cảnh cao thủ. Về phần bên trong cung điện tình huống, cũng dò thăm tin tức, mực nói lưu lại thị vệ cũng không nhiều, cũng liền khoảng 2.000 người. Không có khả năng. Chu thần lắc đầu một cái, phân tích nói, thân là thành chủ, coi như hắn cảm thấy không sơ hở tí nào, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ còn sót lại mấy người như vậy, sợ rằng cung điện bên trong còn có lợi hại cao thủ. Lập tức đem các vị đại thần tình huống phân tích ra được, đem tin tức truyền đi, tối nay buổi trưa. Đối với sở hữu đại thần động thủ, còn cơ lìn thừa tướng, bổn vương tự mình đi trước. Ừ, nửa đêm thiên hoàn toàn đen xuống. Một bên trong thành, từng nhóm tiến hành bóng đen né tránh binh lính tuần tra tầm mắt, phân biệt hướng ngôi cái đại thần chô ở đi trước. Chu thần dẫn 20 người tiểu đội mò tới cơ lìn đại thần nhà. Đây là một to lớn nhà, mặc dù không kịp xí lở gia tộc, nhưng cũng tiểu không đi nơi nào, sợ rằng bên trong không có khả năng đơn giản như vậy. Lần hành động này gần mang theo hơn 300 người, mỗi một bước cần phải kế hoạch khéo léo, tận lực giảm bớt thương vong. Chu thần phân phó nói, các ngươi 5 người theo bổn vương đi vào, những người còn lại ở lại các đại cửa, nếu có người đi ra, giết không tha. Vương, nay cớ lìn thừa tướng không thể khinh thường, tin đồn hắn từng tại thiên kiếm môn tu hành, kiếm pháp cao siêu, vương gần mang 5 người thật sự quá nguy hiểm. Càng nhiều người ngược lại càng nguy hiểm. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, đối với chọn lựa 5 người ra giấu một cái, phân biệt theo mỗi cái vị trí âm thầm vào cơ lìn nhà, nhà một đoạn thời gian liền có tuần tra thị vệ đi qua, chu thần đám người khéo léo tránh thoát tuần tra thị vệ, đi qua một phen thăm dò, đại khái thăm dò nhà tình huống, tiểu tại lúc này, lại gặp một nhóm tuần tra thị vệ, chu thần tỏ ý động thủ, hai người động tác nhanh như thiểm điện đem đi ở một tên sau cùng thị vệ bắt, che miệng núp vào, thị vệ kia hù dọa sát. Mặt trắng bệnh, phát ra ô ô ô thanh âm, chu thần hạ thấp giọng, lạnh lùng nói, đừng phát ra âm thanh, nếu không, ngươi đầu người rơi xuống đất. Thị vệ kia hù dọa liền ô ô ô tiếng cũng không dám phát ra, dốc sức gật đầu. Ta bây giờ hỏi ngươi mà nói, là liền gật đầu, không phải chỉ lắc đầu. Chu thần lạnh lùng hỏi, cơ lìn có phải hay không cư ngụ ở hậu viện gật đầu? Hậu viện có phải hay không có thiên nặng cảnh cao thủ bảo vệ gật đầu? Phốc suy thị vệ kia mới vừa gật đầu, một cái chùy thủ sắc bén nhanh chóng xẹt qua hắn cổ, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không có khí tức. Đối với Chu Thần câu hỏi, đi theo 5 tên thị vệ nghĩ mãi không thông, hạ thấp giọng hỏi, vương, làm sao ngươi biết Cờ Lìn cư ngụ ở hậu viện đi qua mới vừa rồi thăm dò, bổn vương sau khi phát hiện viện xây dựng kỳ quái, mặc dù chưa tiến vào, cũng mơ hồ cảm thấy không đơn giản, cao thủ nhiều như mây, thậm chí còn bày ra kết giới. Kia vương vì sao còn phải bắt cá nhân tới hỏi xác định một hồi rồi. Chu Thần cười một tiếng, phân phó nói, chuẩn bị hành động. Vừa nói, Chu Thần dẫn đầu hướng hậu viện ẩn nấp đi qua, 5 người sùng bái đi theo Chu Thần phía sau. Qua không bao lâu, Chu Thần đám người liền đến hậu viện, còn lại 5 người nhìn một cái hậu viện, cũng không có phát hiện gì đó địa phương đặc thù. Chu Thần nhẹ giọng nói, các ngươi ở nơi này chờ bổn vương. Vương, quá nguy hiểm, chúng ta một nhân tài an toàn. Chu Thần thanh âm tuy thấp, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ ngữ khí, vừa nói, thân ảnh đã theo tường viện lên nhảy vào hậu viện, chung quanh rất tiến tĩnh, căn bản không thanh âm gì, làm người ta không phát hiện được bất kỳ nguy hiểm nào. Chu Thần thân thể dựa vào thành tường một chút xíu hướng về sau viện sang trọng nhất tòa nhà đi tới. Đến trước cửa sổ, Chu Thần nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, trong chiều nhìn một cái, bên trong rất đen, căn bản không thấy rõ, Chu Thần vừa định nhảy vào tiến vào. Đột nhiên, hắn ngừng lại, sắc mặt biến hoa âm trầm xuống. Đáng chết! Chu Thần trong lòng thầm mắng rồi một câu, thật sự không nghĩ đến Cờ Lìn rảo hoạt như vậy. Thân thế không xuống, Chu Thần đem hậu viện mấy gian tòa nhà đều thấy một lần, loại trừ đợi ở nơi này gian sang trọng tòa nhà, hậu viện này hai bên đều sắp hàng tòa nhà, kiến trúc đều giống nhau như lúc, từ bên ngoài nhìn căn bản nhìn không ra bất kỳ bất đồng. Không đúng, nhất định là có bất đồng. Chu Thần cố gắng làm mình tỉnh táo lại, ánh mắt sắc bén quét nhìn hai bên 7-8 gian phòng phòng. Cuối cùng, Chu Thần ánh mắt phong tỏa ở bên trái gian phòng thứ nhất phòng lên, Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười, thân ảnh chợt lóe, đến đó gian phòng phòng dưới cửa sổ, Chu Thần nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, hắn có thể nghe được bên trong nhà chuyển tới hai người tiếng hít thở, Chu Thần buộc phát khẳng định, đem cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra, thân ảnh trực tiếp nhảy vào. Phía sau ma kiếm đã nắm chặt trong tay, trong nháy mắt liền đến mép giường, ma kiếm chống đỡ ở trên giường một người cổ, khoảng cách tương đối gần, Chu Thần có thể nhìn đến trên giường nhỏ hai người, một nam một nữ, nam nhìn như già nua, nữ tuổi rất trẻ, da thịt trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo, phơi bày da thịt phát ra mê người mùi vị, nàng vẫn còn đang ngủ say, căn bản không biết rõ tử vong hạ xuống. Nhưng vào lúc này, bị Chu Thần dùng ma kiếm chống đỡ lấy lao nhân đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng hắn trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ kinh hoàng nào, lạnh lùng nói, ngươi là người nào có thể biết lão phu là ai, nơi này là ngươi nhà, ta tự nhiên biết rõ. Chu Thần dừng dưng một tiếng, liếc ngủ ở lão giả bên cạnh thiếu nữ liếc mắt, cười nói, nếu không phải nhớ ngươi này xinh đẹp tiểu thiếp Hương Tiêu Ngọc Vẫn, tốt nhất đừng lớn tiếng như vậy, coi như cách vách mấy cái thiên nặng cảnh cao thủ nghe, tại bọn họ xông vào thời điểm ngươi cũng không mạng. Làm sao ngươi biết lão phu tại gian phòng này? Cờ Lìn lạnh lùng hỏi. Hiển nhiên, hắn đã thừa nhận mình chính là Cờ Lìn. Rất đơn giản. Chu Thần khẽ mỉm cười, nói, chỉ cần đối với ngươi nhà cha khám một phen, thì sẽ sau khi phát hiện viện phòng thủ rất nghiêm mật, thậm chí còn bố trí kết giới, vậy ngươi nhất định là ở tại hậu viện. Hậu viện chỉ có một gian sang trọng nhất căn phòng, nhưng dựa theo hậu viện bố trí nghiêm mật như vậy đến xem, ngươi nhất định là cái nghi thần nghi quỷ người. Làm sao có thể ở tại sang trọng nhất căn phòng đây? Có thể hậu viện quả thật có mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ, chính ngươi không nghĩ thoát ly bọn họ bảo vệ, mà ngươi là cao quý tả thừa tướng, nhất định lựa chọn bên trái căn phòng, hơn nữa còn là gian thứ nhất. Lợi hại, ngươi rốt cuộc là người nào phái ngươi tới giết lão phu? Cờ Lìn mặt không sợ hãi, nhàn nhạt hỏi. Lão già này thật là có chút ít can đảm, bị chính mình dùng kiếm chống đỡ lấy cổ, lại vẫn còn chưa sợ hãi. Chu Thần linh quang chợt lóe, nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng. Chương 967, uy hiếp hợp tác. Không bình thường, quá không bình thường rồi, lão già này lại không sợ chút nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Đột nhiên, hắn cảm nhận được ngoài cửa truyền tới hơn 10 người khí tức. Chu Thần nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, khóe miệng dâng lên một nụ cười, chậm rãi nói, khó trách ngươi chấn định như vậy. Nguyên lai cùng vài tên thiên nặng cảnh cao thủ ký kết chủ tớ khế ước, có thể lấy thời gian nhanh nhất thần không biết quỷ không hay thông báo bọn họ. Thật là lợi hại. Ngươi nghe Chu Thần lời nói này, Cơ Lìn chấn định sắc mặt mới có hơi kinh hoàng, không nghĩ tới người này mà ngay cả chính mình ký kết chủ tớ khế ước sự tình đều biết. Bất quá, ngươi có thể để cho bọn họ thử một chút, là bọn hắn nhanh, vẫn là ta kiếm nhanh. Chu thần cười lạnh nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cơ Lìn lạnh lùng hỏi. Muốn cùng Cơ Lìn thừa tướng làm một giao dịch. Giao dịch gì? Phế bỏ một thành chủ. Chu thần dừng dưng một tiếng, rất tự giác ngồi ở mép giường. Gì đó nghe lời này, Cơ Lìn sắc mặt kinh hãi, một đôi mắt trừng to lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần, chất vấn, ngươi rốt cuộc là người nào? Căn cứ Cơ Lìn thừa tướng thông minh không khó lắm đoán ra bổn vương là ai chứ? Chu thần dừng dưng một tiếng, hỏi. Ngươi là Cơ Lìn kinh hãi, hắn phi thường không muốn đi tin tưởng chính mình phỏng đoán, có thể trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên nổi lên liền vây không đi, thất sắc nói. Chu thần loạn thạch sơn mạch vương bổn vương liền nói Cơ Lìn thừa tướng thông minh sao? Chu thần cười thừa nhận nói. Đây là ngươi mưu kế, ngươi cùng phi nhị hán thành chủ liên thủ mưu kế Cơ Lìn tơn lúc rõ ràng chuyện gì xảy ra, theo biết được một thành chủ phái đi mật thám dò thăm tin tức, hắn đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, có thể mấu chốt không nói được, bây giờ quả nhiên xác nhận chính mình phỏng đoán, nhưng hắn không nghĩ đến Chu thần lại lớn mật như thế, dám tự mình tới. Người này hưu dũng hưu mưu. Quả nhiên là một nhân tài. Ngươi chỉ cần trả lời khoản giao dịch này làm còn chưa làm. Lão phu còn có lựa chọn sao? Cờ Lìn trên mặt lộ ra thảm đạm nụ cười, bất đắc dĩ nói, nếu là lão phu không đồng ý, chắc hẳn lão phu cả gia tộc đều phải chết tại ngươi lưới đao bên dưới, chỉ là lão phu không hiểu, coi như ngươi đối cung điện chu diệt, có thể một đã phái đại quân tấn công loạn thạch sơn mạch, hắn không chết, một thành vẫn là thuộc về hắn. Điểm này sẽ không yêu cầu Cơ Lìn thừa tướng lo lắng. Ngươi có thể cho ta gì đó đều không cho được, duy nhất có thể cho chính là ngươi một nhà trên dưới mệnh. A Cơ Lìn một mặt cười khổ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này làm ăn, làm cho mình đánh mất nhiều như vậy, cái gì cũng không cho, còn để cho hợp tác với mình, có thể mấu chốt mạng nhỏ mình nắm ở Chu thần trong tay, Cơ Lìn đã không có lựa chọn nào khác, gật gật đầu, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Có thể bổn vương không tin ngươi. Chu thần trên mặt mang như một như gió mát mỉm cười, nói. Cơ Lìn sắc mặt đại biến, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy, mình cũng đáp ứng hắn yêu cầu, hắn lại vẫn nói không đáp ứng chính mình. Vậy phải mình tại sao làm? Cơ Lìn nhanh chóng kịp phản ứng, lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn cho lão phu cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước? Bổn vương liền nói Cơ Lìn thừa tướng thông minh sao? Chu thần hài lòng nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cơ Lìn giận tí mặt, thân là một thành thừa tướng, bây giờ lại bị người uy hiếp trở thành nô buộc, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất làm đủ. Tại bổn vương xem ra, ngươi còn sống cùng chết nhưng thật ra là giống nhau, tối nay này một thành ít nhất có mười mấy vị đại thần chết oan uổng, mà ngươi cũng chẳng qua là một người trong đó. Chu thần cười, hơi hơi rời nhúc nhích một chút trong tay ma kiếm, sắc bén ma kiếm từ từ vạch ở Cơ Lìn trên cổ, huyết không ngừng chảy ra. Cơ Lìn cực kỳ sợ hãi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn hoàn toàn bị Chu thần mà nói kinh hãi. Gì đó một bên trong thành ít nhất có mười mấy vị đại thần chết oan uổng trời ạ, chẳng lẽ một đêm này, hắn muốn chu diệt toàn bộ một thành lấy Cơ Lìn thừa tướng thông minh, cũng sẽ không tin. Chu thần ngưng mắt nhìn Cơ Lìn, từ trên mặt hắn vẻ mặt có thể nhìn đến, lão này đã tin tưởng chính mình nói chuyện. Chu thần nhún vai một cái, trong tay ma kiếm tiếp tục giật giật. Cơ Lìn trên cổ máu chạy càng nhiều. Được. Cơ Lìn trầm tư phút chốc, gật đầu đồng ý liền nói ngươi thông minh sao? Chu thần trên mặt mang nụ cười đắc ý, nói, tới cùng bổn vương ký kết chủ tớ khế ước đi. Cơ Lìn đem suy nghĩ để trống, linh hồn tiếp nhận Chu thần thả ra một luồng thần thức xâm chiếm, không cần thiết phút chốc, Cơ Lìn linh hồn liền bị Chu thần thần thức xâm chiếm. Chu thần hài lòng gật gật đầu, giá để mái trèo tại Cơ Lìn trên cổ ma kiếm buông xuống, nói, bây giờ cùng bổn vương cùng nhau vào cung, tự mình gặp gỡ mực dơ cao cái này thay mặt thành chủ đi. Ừ, tốt nhất chớ kinh động người nhà ngươi, bọn họ cũng không cùng bổn vương ký kết chủ tớ khế ước. Chu thần nhàn nhạt uy hiếp nói. Ừ, Cơ Lìn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, bên ngoài quả thật đứng vài tên thiên nặng cảnh cao thủ, chính chờ đợi Cơ Lìn ra lệnh, chưa lấy được Cơ Lìn ra lệnh cho bọn họ không dám hành động. Cơ Lìn đã truyền mệnh lệnh, bọn họ nhanh chóng thu hồi binh khí. Đi theo Chu thần, Cơ Lìn ra hậu viện, Chu thần mệnh ẩn nút vài tên thị vệ đi ra, bọn họ nhìn đến Chu thần liền kịch chiến cũng không có liền khống chế Cơ Lìn, đối với Chu thần càng thêm sùng bái. Cơ lìn dẫn đường, coi như tuần tra thị vệ không hiểu, nhưng cũng không ai dám ngăn trở, dễ dàng ra cờ lìn nhà. Các ngươi phân biệt đi xem bọn họ một chút hành động như thế nào, nếu là hoàn thành, mệnh bọn họ nhanh chóng chạy tới cung điện. Chu thần đối với hơn 10 người đi theo chính mình tới thị vệ phân phó nói. Phải vương. Mười mấy người lĩnh mệnh, nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Chu thần, cơ lìn lên xe ngựa hướng cung điện phương hướng tiến lên, bên trong xe ngựa bầu không khí quỷ dị, cơ lìn thỉnh thoảng nhìn về chu thần. Đối với cái này người, hắn theo đáy lòng cảm giác người này quá mức kinh khủng. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua lợi hại như vậy người, tựa hồ đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn mới vừa quật khởi A cờ lìn thừa tướng, ngươi hẳn biết chủ tớ khế ước, bổn vương đối với ngươi ý tưởng rõ như lòng bàn tay, tốt nhất đưa nở dê la mở loa nở mớn, nếu không, ngươi hồn phách khả năng chu thần cười một tiếng, nhắc nhở. Ta rõ ràng là tốt rồi. Chu vương, một thành chủ mặc dù rời đi một thành, có thể cung điện phòng thủ cũng không đơn giản, liền lao phu biết rõ, bên trong cung điện còn có hai gã lăng thiên cảnh cao thủ, bọn họ nhất định sẽ thể bảo vệ mực dơ cao thành chủ. Cái này ở bổn vương nằm trong dự liệu, hai gã lăng thiên cảnh cao thủ. A Chu thần một mặt tự tin cười một tiếng, nói, sợ rằng không ngừng hai gã lăng thiên cảnh cao thủ đi cờ lìn sức sở. Hắn như thế nào đều không nghĩ đến Chu thần lại không sợ hãi chút nào, cơ lìn có thể cảm giác được Chu thần tu vi gần đến thiên nặng cảnh tiền kỳ, cùng mình tu vi không sai biệt lắm, nhưng hắn đối mặt đúng là lăng thiên cảnh cao thủ, chẳng lẽ hắn cảm giác mình có nắm chắc tất thắng lăng thiên cảnh cao thủ bổn vương còn không coi vào đâu, bọn họ liền do bổn vương đi đối phó. Ngươi chỉ cần dẫn người không để cho mực dơ cao chạy là được. Chu thần tràn đầy tự tin phân phó nói. Ừ vừa nói, xe ngựa sắp tới trước cung điện, tiểu tại lúc này, 200 cái bóng đen theo bốn phương tám hướng đến gần, cỡ lìn mười mấy tên cao thủ rối rít phòng bị. Chu thần từ tốn nói, cho ngươi người ta buông lỏng, bọn họ là bổn vương người. Đừng động thủ. Cỡ lìn lập tức hạ lệnh, đi theo chu thần xuống xe ngựa, lúc này, này hơn 200 người đã đến trước xe ngựa, chỉ thấy bọn họ máu me khắp người, nhìn qua trải qua một phen tàn khốc giết chóc, cỡ lìn kinh hãi không thôi. Thật sự không nghĩ đến Chu thần càng như thế rất giỏi, lại nhiều người như vậy âm thầm vào một thành lại không bị phát giác. Tham kiến vương. Tình huống như thế nào Chu thần nhàn nhạt hỏi. Sở hữu đại thần đều chém đầu cả nhà, không để lại một người, bên ta tổn thất 87 người. Bây giờ không phải là đau buồn thời điểm, mà là đánh vào cung điện thời điểm. Chư vị, theo bổn vương tiến vào cung điện. Chu thần mắt sáng như đuốc ngưng mắt nhìn phía trước cung điện. Cả người tản ra khí thế cường đại nói. Chương 968, máu tanh tàn sát cung. Giờ xỉu vừa qua khỏi. Thiên còn rất đen. Khoảng cách giờ mẹo tảo chiều thời gian còn có không tới 2 giờ. Cửa cung đóng chặt, toàn bộ một thành giống như chết tính thả. Khắc lâm mã xe cùng với đi theo phía sau hơn 200 người chậm rãi đến cửa cung. 200 người mặc dù không nhiều, có thể lúc này đến gần cửa cung. Hiển nhiên tình huống không đúng. Trên tường thành phụ trách tuần tra thị vệ bén nhạy phát hiện, lạnh lùng chất vấn, người nào như thế liền lão phu đều không nhận ra rồi. Lúc này, cơ lìn chậm rãi xuống xe ngựa, ngửa đầu liếc mắt một cái trên tường thành thị vệ, nhận rõ xuống xe ngựa người đúng là cơ lìn thừa tướng, vài tên thị vệ sững sờ, không hiểu hỏi, thừa tướng đại nhân, giờ xỉu vừa mới qua, khoảng cách tảo chiều còn có 2 giờ. Đại nhân như thế vào lúc này vào cung lão phu khi nào vào cung còn phải hướng ngươi hồi báo sao? Cờ lìn giận tím mặt, lạnh nhạt khuôn mặt, máng, còn không mau mở cửa thành, lão phu có quân cơ chuyện quan trọng phải hướng thành chủ. Đại nhân hồi báo. Chuyện này vài tên thị vệ mặt đầy làng khó. Hiện tại giờ xỉu vừa qua khỏi, thành chủ đại nhân khẳng định còn đang trong giấc ngộng, nếu là trách tội xuống, bọn họ nơi nào đảm đương nổi có thể trước mặt vị này là đương triều thừa tướng. Quyền lực lớn, có thể so với thành chủ, bọn họ tự nhiên cũng là không đắc tội nổi, coi như là đối với thừa tướng đại nhân đêm hôm khuya khoắt mang theo mấy trăm người vào cung hành động không hiểu, cũng sẽ không hướng mưu đồ tạo phản phương diện suy nghĩ. Này gì đó này, lão phu có quân cơ chuyện quan trọng, nếu là trễ nại thời cơ, các ngươi đầu người khó giữ được. Cơ lìn lửa giận càng sâu, hét lớn. Ừ đối mặt quyền cao chức trọng, thái độ cứng rắn cơ lìn thừa tướng. Vài tên thị vệ nào dám cự tuyệt, vội vàng hô, mở cửa cung. Dầm dầm dầm màu đỏ loét nặng nề cửa cung chậm rãi mở ra, mười mấy tên thị vệ nhanh chóng chạy đến, hướng cớ lìn hành lễ, hô, thừa tướng đại nhân. Cơ Lìn gật gật đầu, nhẹ ân rồi một tiếng, cất bước đi về phía cửa cung. Chu Thần mấy người cũng theo sát Cơ Lìn hướng cửa cung đi tới, có thể vừa muốn hành tẩu, cửa thị vệ liền đem bọn họ cản lại, nghiêm nghị nói, căn cứ quy định, các ngươi không thể vào cung. Phốc suy phốc suy phốc suy đang ở đó thị vệ trong lúc nói chuyện, Chu Thần người hành động, bọn họ nguyên bản khoảng cách những thị vệ này gần đây, ngắn nhỏ binh khí ngay ta y trong tay, đột nhiên xuất thủ, những thị vệ này liền mở miệng kêu lên cơ hội cũng không có, người liền ngã trong vũng máu. Chu Thần mặt vô biểu tình ra lệnh, đem thi thể xử lý xong, thay bọn họ quần áo, canh giữ ở cửa cung. Ừ động thủ hơn 10 người gật đầu trả lời, nhanh chóng đem thị vệ thi thể kéo vào cửa cung, chờ Chu Thần cùng với mọi người từng cái vào cửa cung, bọn họ đem nặng nề cửa cung đóng lại, tay chân lanh lẹ thay thị vệ quần áo, đưa bọn họ thi thể cất kỹ, giả mạo thị vệ tại thành tường tuần tra. Cung nội, hơn 200 người đồng hành, coi như là có Cơ Lìn dẫn đường, có thể hơn nửa đêm, thừa tướng mang nhiều người như vậy vào cung, dù là ai đều có thể nhìn ra có vấn đề. Vừa vào cung nội, Chu Thần liền mệnh lệnh mọi người chia nhau hành động, mà bọn họ tại Chu Diệt các vị đại thần lúc đã thu được một cung điện đơn giản hình dáng. Đối với cung điện đại khái giải rác tương đối biết, phân phối nhiệm vụ từ phương hướng khác nhau lẻn vào thành chủ tầm cung, ngay cả Cơ Lìn bên cạnh mười mấy tên thiên. Nặng cảnh cao thủ cũng lẫn vào trong đó. Chỉ có Chu Thần cùng Cơ Lìn hai người tại dưới con mắt mọi người hướng thành chủ tầm cung đi tới. Dọc theo đường đi, gặp phải không ít tuần tra thị vệ, bọn họ đều biết Cơ Lìn, mà Cơ Lìn cũng chỉ mang rồi một người, thành chủ tầm cung có trọng binh canh giữ. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Cơ Lìn mang một người đối với thành chủ bất lợi. Một đường thông suốt. Cũng không lâu lắm, Chu Thần cùng Cơ Lìn đã đến thành chủ tầm cung. Bên ngoài tầm cung, mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ trông coi, thấy Cơ Lìn đi tới, một người trong đó lạnh lùng hỏi, người nào lao phu? Cơ Lìn tức giận trả lời, nguyên lai là thừa tướng đại nhân. Kia thủ hộ thị vệ một mặt hờ hững, tựa hồ cũng không đem Cơ Lìn coi ra gì. Nhàn nhạt hỏi, đêm hôm khuya khoát, thừa tướng đại nhân không ăn nghỉ, làm sao tới chỗ này, chẳng lẽ không biết thành chủ đại nhân đã đi ngủ rồi sao? Lão phu cũng không muốn quấy rầy thành chủ đại nhân nghỉ ngơi, có thể chuyện quá khẩn cấp, quan hệ đến ngự giá thân trinh thành chủ đại nhân chuyện quan trọng, lão phu muốn đích thân ra mắt thành chủ đại nhân. Cơ Lìn nghiêm túc lấy trương mặt lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua mười mấy tên thị vệ, quát lạnh, còn không mau bẩm báo, như đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đảm đương nổi rồi sao? Một phen, vài tên thị vệ nhất thời bị hù dọa rồi, chố mắt nhìn nhau. Chờ ở đây, thuộc hạ cái này thì đi bẩm báo. Một tên trong đó thị vệ trả lời một tiếng, nghiêng đầu hướng thành chủ tẩm cung chạy đi. Cơ Lìn một mặt ngạo mạn, tựa hồ đối với những thành chủ này bên người đại nhân thị vệ vô lễ thái độ rất bất mãn. Chu Thần yên tĩnh đứng ở một bên, hắn đang suy nghĩ, muốn không nên động thủ giải quyết hết những thị vệ này. Mười mấy tên thiên nặng cảnh cao thủ. Bây giờ chính mình tu vi mới thiên nặng cảnh tiền kỳ, coi như người mang ma kiếm, có thể trong thời gian ngắn đưa bọn họ đánh chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Đợi chút đi, lúc này, trước mặt tẩm cung buộc phát ra nhục mạ thanh âm, lời lẽ bẩn thỉu không ngừng, Cơ Lìn một gương mặt già nua xanh mét, có thể cuối cùng, bên trong tẩm cung vẫn là chuyển tới thay mặt thành chủ để cho Cơ Lìn gặp mặt thanh âm. Kia bị thành chủ mắng tổ tông 18 thế hệ thị vệ trong lòng cũng một trận bực bội, trở lại, giận dữ nói, Cơ Lìn thừa tướng, thành chủ triệu kiến. Cơ Lìn không để ý tí nào thị vệ kia, cất bước vào tẩm cung viện tử. Chu Thần theo sát đi tới, còn không có bước vào đình viện, liền bị thị vệ ngăn lại, lơ y no y mang theo sư châm cho cờ đạo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, thành chủ đại nhân triệu kiến thừa tướng, là ngươi có thể vào. Cơ Lìn dừng bước lại, xoay người mắng. Hắn là lão phu thiếp thân thị vệ. Thưa tướng, người đi nhưng là thành chủ tầm cung, đừng nói hắn là ngài thị vệ, coi như hắn là ngài tổ tông, thành chủ không có triệu kiến, hắn cũng không thể vào bên trong. Thị vệ kia một mặt cười lạnh, khinh thường nói. Ha ha ha, Cờ Lìn khí gương mặt đỏ lên, hai quả đấm nắm chặt, gân xanh nổi lên, hiển nhiên đã đến giận dữ bên bờ. Chu Thần yên tĩnh đứng, hắn đã sớm nhìn ra Cờ Lìn cùng những thị vệ này không hợp. Chỉ là không hiểu bọn họ đến cùng có gì thủ án. Có thể nếu là mình không thể tiến vào tầm cung, chỉ bằng Cơ Lìn một người có thể bắt lại thành chủ sao? Đối với kia thay mặt thành chủ tu vi, Chu Thần cũng không rõ ràng, hắn không thể mạo hiểm, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Vèo, đột nhiên, Chu Thần di chuyển, tay hắn đột nhiên nâng lên, nắm lên sau lưng ma kiếm, nhanh như thiểm điện bình thường xuất thủ, sắc bén ma kiếm trực tiếp vạch qua thị vệ kia cổ. Phốc, suy máu tươi phún ra ngoài. Thị vệ kia hoàn toàn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, sổ tay có thể che phún huyết cổ, muốn nói cái gì, nhưng không phát ra thanh âm nào, thân thể thẳng tắp thua ở trên đất, một kiếm vạch qua, Chu Thần nơi nào có chút nào chậm chạp, đã sớm tính toán tốt mấy tên khác thị vệ đứng vị trí, thân ảnh chợt lóe, trong tay ma kiếm lại xuất ra. Phốc suy một kiếm vạch qua, hai người cổ phun huyết, chết thảm trên mặt đất. Hộ giá, hộ giá. Đột nhiên xuất hiện biến cố lệnh còn thừa lại vài tên thị vệ một trận hốt hoảng, vừa vặn là thành chủ thiếp thân thị vệ, bọn họ năng lực ứng biến cực mạnh, nhanh chóng kịp phản ứng, hô to cứu viện. Chu Thần thân ảnh nhanh chóng tranh biến hóa, trong tay ma kiếm lại xuất ra một kiếm, trong lòng rõ ràng như sẽ cùng bọn họ dây dưa tiếp, đợi viện quân chạy tới thì phiền thoái, Chu Thần hô lớn, vào tầm cung, bắt thành chủ. Chương 969, bắt thành chủ. Một tiếng nhắc nhở. Đã tiến vào đình viện, phía trước không người ngăn trở Cờ Lìn lập tức phản ứng, cất bước nhanh chóng hướng tẩm cung chạy đi, Chu Thần thân ảnh nhảy lên, vận hành nguyên khí, hướng đuổi theo chạy tới vài tên thị vệ xuất ra một kiếm, ác liệt kiếm khí đánh tới, kia vài tên thị vệ hoảng loạn không thôi, vội vàng nâng lên binh khí ngăn cản. Oanh oanh oanh kiếm khí đánh tới, chính giữa vài tên thị vệ binh khí bên trên, bọn họ mãnh liệt cảm nhận được Chu Thần xuất ra kiếm khí có cái gì không đúng. Một tên trong đó thị vệ lập tức phân phó nói, đi nhanh thông báo thị vệ trưởng, Cờ Lìn thừa tướng muốn đối với thành chủ đại nhân bất lợi. Ừ, một tên trong đó thị vệ trả lời một tiếng, nhảy lên nhảy đến đầu tường, hướng thị vệ trưởng chỗ ở địa phương chạy đi. Nhanh, cứu thành chủ. Truyền đạt viện binh mệnh lệnh, lên tiếng thị vệ lập tức lại hạ lệnh, thân ảnh dẫn đầu hướng tẩm cung chạy đi, cầu nguyện trong lòng thành chủ đại nhân ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện, nếu không... Không chỉ có bọn họ mấy người kia khó giữ được tánh mạng, sợ rằng liền thị vệ trưởng cũng sống không được. Vèo vèo nghe Chu Thần nhắc nhở, Cờ Lìn thân ảnh cực nhanh chạy nhanh tới tầm cung, vừa đến cửa, nhấc chân đá cửa phòng ra, chạy thẳng tới bên trong tầm cung, chân trước mới vừa vào tầm cung, Cờ Lìn cũng cảm giác được một cô ác liệt sát ý đánh tới, làm hắn kinh hoàng không ngớt, lập tức lui về phía sau, trước mắt lóng lánh kiếm quang, cho đến thối lui đến nấc thang, Cờ Lìn mới nhìn rõ đối phương. Người kia nhìn như hai mươi mấy tuổi, trên người tùy ý mặc lấy rộng thùng thình màu trắng áo ngủ. Anh Tuấn khuôn mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cờ Lìn, mũi kiếm trực bức Cờ Lìn mặt, hận không được một kiếm đem Cờ Lìn đánh chết. Phanh chính chạy tới Chu Thần chú ý tới Cờ Lìn bị ép vào tuyệt cảnh, vội vàng hướng kia anh Tuấn người tuổi trẻ xuất ra một kiếm, kiếm khí đánh tới, người trẻ tuổi kia vội vàng nâng kiếm ngăn cản, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau rút lui, đứng vững ở mặt đất. Cả người tản ra khí ngạo nghễ, quát lệnh, thừa tướng, ta một gia tộc không xử bạc với ngươi, ngươi lại thừa dịp phụ vương ngự giá thân trinh ý đồ mưu phản, phải bị tội gì? Người trẻ tuổi này chính là một thành chủ con trai lớn mực. Dơ cao, cũng là bây giờ một thành thay mặt thành chủ. Thành chủ đại nhân sắc thực đợi lão phu không tệ, chỉ tiếc lão phu nên vì một nhà mấy trăm miệng tranh thủ cứu mạng cơ hội, cần phải làm như thế. Cờ Lìn mặt không vẻ xấu hổ, từ tốn nói. Hừ, mực dơ cao sững sờ, nghiêng đầu hướng Chu Thần nhìn lại, chính là người này đánh ra kiếm khí ngăn cản chính mình đánh chết Cờ Lìn cơ hội, người này là ai, vì sao lại ở chỗ này? Mực dơ cao sinh lòng nghi ngờ, lạnh lùng hỏi, hắn là người nào? Chẳng lẽ là hắn bức bách ngươi mưu đồ tạo phản? Bây giờ cha ngươi vương chính phái binh tấn công bổn vương loạn thạch sơn mạch, ngươi còn hỏi bổn vương là ai? Chu Thần cười một tiếng, nói, mực dơ cao lông mày căng thẳng, lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Chu Thần tại loạn thạch sơn mạch tự lập làm vương cùng thiên thành đối nghịch loạn thần tặc tử cùng thiên thành đối nghịch không giả, cũng không nên dùng loạn thần tặc tử để hình dung. Chu Thần dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói, mực dơ cao thành chủ, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, có lẽ, bổn vương còn có thể tha cho ngươi một mạng, cho ngươi tiếp tục làm một thành thành chủ. A, chỉ bằng ngươi? Mực dơ cao khuôn mặt anh Tuấn lên hiện lên cười lạnh, khinh thường nói, nơi này chính là một thành cung điện. Hơn nữa còn là bổn thành chủ tầm cung, không cần thiết phút chốc, liền có mấy ngàn người tới cứu giá, coi như ngươi là lăng thiên cảnh cao thủ, cũng không khả năng còn sống rời đi nơi này. Nếu là ngươi lập tức đầu hàng, nói không chừng bổn thành chủ còn tha cho ngươi một cái mạng chó. Có thể bổn vương tuyệt đối không cho ngươi cơ hội này. Chu Thần dừng dưng một tiếng, thân ảnh chợt lóe, nắm chặt ma kiếm hướng mực dơ cao đánh chết mà đi, đối với Chu Thần đột nhiên động thủ, Mực Dơ Cao sớm có phòng bị, hắn là Chu Thần cũng tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất động thủ. Một kiếm đánh tới, Mực Dơ Cao tung người nhảy lên, bảo kiếm trong tay phát ra trận trận ong ong tiếng, kiếm thanh âm hướng Chu Thần tập kích mà đi. Ông ông bảo kiếm ong ong tiếng nhanh chóng truyền tới Chu Thần trong tai, Chu Thần chỉ cảm thấy hồn phách run lên, giống như là bị công kích một dạng, làm hắn thân thể đều có chút run rẩy. Chu Thần mi tâm khóa chặt, nắm chặt trong tay ma kiếm, lại hướng kia lệnh xuất ra một kiếm, Mực Dơ Cao tay cầm bảo kiếm ngăn cản, khoe miệng hơi hơi dâng lên khinh thường cười lạnh. Lúc này, thị vệ đã chạy tới, không kịp hướng kia lệnh hành lễ, tay cầm binh khí hướng Chu Thần đánh giết đi tới. Chu Thần hai tròng mắt ác liệt, chịu đựng hồn phách bị tổn thương đau đớn, ngăn cản đánh tới thị vệ. Phanh phanh cho dù hồn phách không yên, Chu Thần vẫn là cố nén đau đớn, ngăn cản vài tên thị vệ hợp lực đả kích. Hắn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, rõ ràng không có nhận được cờ đối phương kiếm khí đả kích, chỉ là nghe kiếm minh tiếng, hồn phách nhưng giống như là bị thương nặng giống nhau, thật là kỳ quái. Chu Thần thân ảnh nhanh chóng chớp động, trong tay ma kiếm thả ra từng đạo ác liệt kiếm khí, kiếm pháp nhanh chóng đánh trúng vài tên thị vệ. Phốc suy phốc suy phốc suy trong chốc lát, Chu Thần trong tay ma kiếm liền đem vài tên thị vệ đánh chết trong vũng máu, nhưng hắn nhưng cảm giác mình hồn phách càng thêm không yên, làm hắn tâm thần đều rối loạn. Ngàn kêu kiếm cờ lìn một gương mặt già nua trắng bệnh, cả kinh kêu lên, không nghĩ đến thành chủ đại nhân lại đem ngàn kêu kiếm để lại cho ngươi. Phụ vương nhìn xa thấy rộng, lo lắng hắn rời đi, có người ở trong thành làm loạn, cố ý đem ngàn kêu kiếm để lại cho bổn thành chủ. Hừ cờ lìn, ngươi không nghĩ đến đi hôm nay, bổn thành chủ liền dùng này ngàn kêu kiếm đem chém đứt ngươi trên cổ đầu người. Mực Dơ Cao quát lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên hướng cờ lìn đánh chết mà đi. Lão phu đã sớm muốn lãnh giáo một chút thành chủ ngàn kêu kiếm, nếu thành chủ đem ngàn kêu kiếm để lại cho ngươi, lão phu vừa vặn thử một chút là ngàn kêu kiếm lợi hại, vẫn là lão phu vô lượng thần chủ y lợi hại. Cờ lìn không có vẻ sợ hãi chút nào, quát to một tiếng, hai tay đột nhiên hiện ra hai cây to lớn màu đen búa, ngay ta y Mực Dơ Cao bảo kiếm hướng mình đánh tới, cờ lìn nắm chặt song chủ y hướng bảo kiếm đập xuống. Ông lưỡng chủ y va chạm, bảo kiếm bị kẹp ở trong đó, phát ra một trận kịch liệt to ngong tiếng. Ở nơi này tiếng vang lên, cỡ lìn tựa hồ bị thương nặng giống nhau, nắm chặt hai chân tay run rẩy, Mực Dơ Cao khỏe miệng hiện lên cười lạnh, bảo kiếm không bị song chủ y trói buộc, hướng kia lệnh ngực đâm vào. Phốc suy một kiếm đâm vào, cắm thẳng vào cỡ lìn ngực. Ngắm nhìn một màn này, Chu Thần kinh ngạc vạn phần, đồng thời cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, tiếng kiếm reo. Chính là tiếng kiếm reo, thanh kiếm này kiếm minh tiếng có thể đả kích hồn phách, Chu Thần lập tức ngưng thần tinh khí, nhanh chóng vận hành nguyên khí, đem tạng phủ bọc, lệnh hồn phách không cảm giác được bất kỳ thanh âm gì. Đột nhiên, Chu Thần thân ảnh chợt lóe, hướng kia lệnh đánh chết mà đi. Một kiếm đâm vào cờ lìn ngực, Mực Dơ Cao cười lạnh khuôn mặt biến hóa dữ tợn, tiếp tục lệnh bảo kiếm tàn nhẫn đâm cờ lìn ngực. Tiểu tại lúc này, hắn chú ý tới Chu Thần đánh tới, nhanh chóng đem bảo kiếm rút ra, ngăn cản Chu Thần đánh tới ma kiếm. Ông hai thanh kiếm đáo đụng nhau, Mực Dơ Cao bảo kiếm trong tay phát ra mãnh liệt ong long tiếng. Cũng không nhìn đến Chu Thần nếu muốn giống như vậy hồn phách nhận được cờ đả kích, Mực Dơ Cao sững sờ, mỉm cười trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng hỏi dò, Chu Thần thân ảnh chợt lóe, kiếm đạo biến đổi, trực tiếp đâm vào Mực Dơ Cao cổ tay, trực tiếp đâm thủng. A cổ tay bị đâm xuyên, Mực Dơ Cao phát ra đau đớn tiếng gào. Trong tay ngàn kêu kiếm rơi trên mặt đất, Chu Thần dùng sức một đòn, đâm thủng Mực Dơ Cao cổ tay ma kiếm gắng gượng đâm vào trên đất, đem Mực Dơ Cao gắt gao đóng xuống đất. Ngạch A làm sao có thể, vì sao ngàn kêu kiếm đả kích không được ngươi hồn phách, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Mực Dơ Cao mặt đầy dữ tợn giống giận, hỏi. Chương 970, Lao yêu quái. Hàng đá. Vài chiếc dầu hỏa đèn tản ra yếu ớt ánh sáng tối tăm. Loáng thoáng có thể thấy rõ bên trong động tình cảnh, nham thạch vách tường rất bóng loáng, giống như là đặc biệt đa nhờ bo nở dê qua giống nhau. Trong động, một vị đầu tóc bạc trắng lão giả nhắm mắt lại ngồi ở trên bồ đoàn, hắn vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng đá. Đột nhiên, lão giả mở ra thâm thúy hai tròng mắt, ác liệt ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, lạnh lùng lầm bầm nói, lá gan không nhỏ, lại dám đến ta một thành gây chuyện. Vừa dứt lời, lão giả thân ảnh liền biến mất ở hang đá bên trong. A nhìn Mực Dơ Cao kia trương bởi vì tức giận mà vặn vẹo khuôn mặt, Chu Thần cười một tiếng, nói, rất đơn giản, chỉ cần đem hồn phách khép kín, không cảm giác được ngàn kêu kiếm ong ong tiếng, hồn phách thì sẽ không nhận được cờ đả kích. Khép kín hồn phách mực dơ cao nghe trợn mắt ngoác mồm, giống như là nghe được trên đời đứng đầu chuyện ly kỳ, kinh ngạc hắn ngay cả bàn tay đâm thủng đau đớn đều quên, không nhịn được hỏi, làm sao có thể hồn phách chính là tinh hồn chỗ ở, đừng nói đem khép kín, coi như hồn phách rời khỏi người cũng chỉ là một luồng hồn phách rời khỏi người, nếu không, đúng giờ bên trong vô pháp trở về thân thể, chắc chắn phải chết. Sự thật xác thực như thế, chỉ bất quá bổn vương dùng điểm kỹ xảo. Chu thần khẽ mỉm cười, khí ngược đạo, bất quá, kỹ xảo này bổn vương không thể nói cho ngươi biết. Nhẽ xem ra cứu ngươi viện quân muốn chạy đến rồi. Ngươi nhất định phải chết. Mực dơ cao hung tợn gầm nhẹ nói. Thật sao Chu thần không kinh hoàng chút nào, cười nói, hiện tại ngươi tại bổn vương trong tay, cho dù chết, cũng là ngươi trước chết. Ha ha ha, mực dơ cao tức giận không nớt, hàm răng cắn khanh khách văng rội. Nhưng hôm nay hắn đã trở thành Chu thần tù binh căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Chu thần đưa hắn tu vi phong bế, từ dưới đất kéo lên. Cơ Lìn ngắm nhìn bên ngoài tầm cung, nhận ra được không ít nhân mã chính hướng bên này chạy tới, kinh hoàng hỏi, chủ nhân, cứu mực dơ cao đội ngũ sắp tới, có muốn hay không rút lui, vì sao phải rút lui? Chu thần trên mặt hiện lên tự tin mỉm cười, phân phó nói, đi trong tầm cung cho bổn vương rời cái ghế đến. Bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút ai dám tiến lên một bước. Ừ, Cớ Lìn nào dám không vâng lời Chu thần ý tứ, vội vàng đi tẩm cung rời cái ghế, đến tẩm cung, theo bản năng trong triều liếc mắt một cái, trùng hợp nhìn đến hầu hạ phi tử hù dọa hoa dung thất sắc, co giúp ở giường nhỏ xó xỉnh, lộ ra ngó sen bình thường trắng như tuyết cánh tay, Cớ Lìn chắt lười không nớt, đã sớm nghe mực dơ cao nắm giữ một cái quốc sắc thiên hương bình thường phi tử, hôm nay gặp mặt, hơn nữa còn loáng thoáng nhìn đến đối phương phơi bày bên ngoài da thịt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cơ Lìn không khỏi mơ ngộng, nếu có thể hưởng thụ một chút mực dơ cao phi tử hầu hạ, vậy đơn giản là nhân sinh một chuyện may lớn. Mỹ nhân sắc thực mê người, có thể chuyện quá khẩn cấp, Cơ Lìn nào dám đánh loạn Chu thần kế hoạch, vội vàng rời cái ghế, ra tầm cung. Lôi kéo bị thương mực dơ cao, Chu thần đặt mông ngồi ở trên ghế, đem mực dơ cao vứt trên đất. Chân đạp tại mực dơ cao trên người, một cái tay tùy ý khoác lên cái ghế trên tay vịn, một cái tay khác nắm chặt ma kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt ngưng mắt nhìn đã xuất hiện tại cửa đình viện bọn thị vệ. Xông vào tẩm cung đình viện, bọn thị vệ liếc mắt liền nhìn thấy bị Chu thần dẫm ở dưới chân mực dơ cao, sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Chu thần. Làm nhục hắn đây là đối với một thành chủ trần trụi làm nhục, cũng là đối với một thành sở hữu con dân làm nhục. Mau thả thành chủ đại nhân. Dẫn đầu thị vệ mặt đầy tức giận, hung tận hét. Ngươi nói buông liền buông, ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Chu thần trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, đệ thấp đầu hướng bị chính mình dẫm ở dưới chân mực dơ cao ra lệnh, để cho bọn họ cầm trong tay binh khí đều mất rồi, đàng hoàng đứng. Sĩ khả sát bất khả nhục, không cần phải để ý đến bổn thành chủ, đem Chu thần này loạn thần tặc tử cho bổn thành chủ làm thịt. Mực dơ cao khí cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Hử, Chu thần trên mặt lộ ra không vui thần tình, đạp ở mực dơ cao sau lưng chân nhanh chóng dẫm ở mực dơ cao bị đâm xuyên trên mu bàn tay, chậm rãi giật giật, bàn tay bị ma kiếm đâm thủng, vốn là đau đớn khó nhịn, Chu thần lại nghiền lấy, lệnh mực dơ cao rõ ràng cảm nhận được đau đến không muốn sống, Chu thần nắm lên trong tay giữa cổ đặt ở mực dơ cao trên gáy, sốt ruột ra lệnh, cầm trong tay binh khí đều mất rồi, nếu không, bổn vương cho các ngươi tận mắt thấy các ngươi thành chủ đại nhân. Đầu người rơi xuống đất. Dẫn tức giận chạy tới cứu mực dơ cao mấy trăm tên thị vệ mặt đầy tức giận. Mực dơ cao nhưng là bọn họ thành chủ, coi như là thay mặt thành chủ, cũng là thành chủ, đại biểu một thành hình tượng. Nhưng hôm nay lại bị Chu thần dẫm ở dưới chân. Đây là bực nào làm nhục bọn họ thật hận không được xông lên đem Chu thần loạn đao chém chết. Có thể thành chủ đại nhân còn trong tay hắn. Nếu không phải nghe lời, thành chủ đại nhân chỉ đành phải đầu người rơi xuống đất. Tại dẫn đầu thị vệ. Dưới sự hướng dẫn, bọn thị vệ rối rít cầm trong tay binh khí vứt trên đất. Người đâu, đưa bọn họ cho bổn vương trói. Chu thần nhàn nhạt ra lệnh. Veo veo veo tiểu tại lúc này, thành tương sau, trong rừng cây, trong lương đình đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, động tác cấp tốc hướng bọn thị vệ chạy nhanh tới, nằm trên đất, trông thấy một màn này mực dơ cao gân giọng giận dữ hét, giết bọn họ, không cần phải để ý đến bổn thành chủ, nhanh giết bọn họ. Bọn thị vệ do dự bất quyết, bọn họ thân là thành chủ thiếp thân thị vệ, phải bảo đảm thành chủ tuyệt đối an toàn, coi như biết rõ thúc thủ chịu trói, Chu Thần cũng sẽ không bỏ qua thành chủ, nhưng bọn họ cũng không thể cầm lấy thành chủ tính mạng mạo hiểm. Đang lúc bọn hắn ngắn ngủi suy nghĩ lúc, đi theo Chu Thần mấy trăm đạo thân ảnh đến bọn thị vệ trước mặt, xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong chốc lát liền đem những thị vệ này đồng phục. Giết Chu Thần nhàn nhạt nói một chữ. Giết chữ vừa ra, Mực Dơ Cao sắc mặt bá biến thành trắng bệnh, chịu đựng đau đớn, nắm chặt hai quả đấm, thừa dịp Chu Thần không chú ý, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, giống như chỉ hung ác, mẫn giả ủ ạ tử giống nhau hướng Chu Thần nhào tới. Phanh, nhưng lúc này Mực Dơ Cao tu vi bị giam cầm, ở đâu là Chu Thần đối thủ, còn không có nhào tới, Chu Thần một cước đưa hắn đá tới xa mấy mét. Phốc suy phốc suy phốc suy, Chu Thần ra lệnh một tiếng, đi theo hơn 200 người đồng thời xuất thủ. Sắc bén binh khí trực tiếp hướng lấy những thị vệ này trên đầu chém tới, máu tươi phún ra ngoài, đầu trên mặt đất quay cuồng, ngắn ngủi mấy phút, tẩm cung đình viện đã máu chảy thành sông, đầu tán lạc đầy đất, thi thể không đầu bảy hoành tám dựng thẳng, cơ hồ đem hơn nửa đình viện đều lấp đầy. Chấm dứt xong những thị vệ này, một người trong đó báo cáo, bẩm vương, cộng 303 tên thị vệ, toàn bộ chém đầu, tàn sát cung, không chừa một ngống. Chu Thần cả người tràn ngập âm trầm sát khí, quát lạnh. U Hoàng chi địa, người mạnh là vua. Chu Thần đã sớm rõ ràng cái thế giới này phép tắc, ta không giết người, người phải giết ta, đúng như chính mình thiết kế, một thành thành chủ liền ngự giá thân chinh tấn công chính mình loạn thạch sơn mạch. Chính là bởi vì hắn muốn diệt chính mình, Chu Thần tài có thể thừa dịp cơ hội, tốt đẹp như vậy thời cơ, Chu Thần tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn muốn cho một thành hoàn toàn theo U Hoàng chi địa biến mất. Ừ, người kia gật đầu trả lời một tiếng, vừa muốn đứng dậy đối với mọi người truyền Chu Thần mệnh lệnh, một vệt kim quang từ đằng xa đánh tới, cắm thẳng vào như người kia ngực, hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền thua ở trên đất. Chạy như bay tới đạo kim quang kia đánh giết một người cũng không đình chỉ, hướng Chu Thần đánh chết mà đi. Chu Thần kinh hoàng không ngớt, vội vàng huy động ma kiếm ngăn cản. Phanh, hai cây binh khí đụng nhau, đạo kim quang kia phát ra vèo một tiếng, gãy trở về, tiểu tại lúc này. Một cái đầu tóc bạc trắng nhìn như cực kỳ già nua trên người nhưng mặc lấy thành chủ áo choàng người xuất hiện ở đỉnh viện trên đầu tường. Hắn thâm thúy con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, mở miệng nói, to gan lớn mật, lại dám tại ta một thành cung điện đại khai sát giới. Chương 971, thực lực cách xa. Chu Thần ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ngưng mắt nhìn đứng ở trên tường lão giả, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra khí thế cường đại, sợ rằng khí tức, sợ rằng tu vi ít nhất cũng ở đây lăng thiên cảnh trung kỳ trở lên. Người này là ai? Theo lời hắn trung có thể nghe ra, người này cùng một thành tồn tại hết sức quan hệ. Đáng chết! Lại đem lợi hại như vậy người cho lọt. Bọn họ như thế điều tra không đúng. Coi như thủ hạ không có điều tra ra liên quan tới người này tin tức, kia cớ lỉn thân là một thành thừa tướng. Cùng mình ký kết chủ tớ khế ước, như hắn biết rõ người này tồn tại, chắc chắn sẽ không giấu giếm lấy chính mình, chỉ có thể nói rõ, ngay cả một thành thừa tướng cờ lỉn cũng không biết người này tồn tại. Vậy hắn rốt cuộc là người nào? Như hắn một mực ở một thành, như thế liền một thành thừa tướng cờ lỉn cũng không biết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chu Thần một mặt cảnh giác, lạnh lùng chất vấn. Ngươi một cái chưa dứt sữa tiểu tử tự nhiên không biết lão phu là ai. Lão giả vẻ mặt đặc biệt túm. Nếp nhăn trên mặt hiện lên nồng đậm kinh thường, từ tốn nói, cờ lỉn, nói cho hắn biết, lão phu là ai? Ngươi ngươi là cờ lỉn ánh mắt trừng to lớn, cả người kinh hoàng vạn phần, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, một mặt không tin lẩm bẩm nói, ngươi là Mạc Tà thành chủ đại nhân tặng tổ phụ, điều này sao có thể tin? Đồn 500 năm trước, ngươi không còn xôn nở dê lâu nữa cho nên đem chức thành chủ chuyển cho hiện tại thành chủ, ngươi như thế bây giờ còn sống gì đó lão? Giả này đúng là thành chủ tặng tổ phụ, đây chẳng phải là Mực Dơ Cao từng tặng tổ phụ? Ngươi là ta từng tặng tổ phụ? Mực Dơ Cao cũng là một mặt kinh ngạc, hắn từ nhỏ đã nghe nói qua liên quan tới từng tặng tổ phụ Mạc Tà sự tích, Mạc Tà tại một thành nhưng là truyền thuyết tồn tại, năm đó thừa kế chức thành chủ, lấy thủ đoạn lôi đỉnh đem quân phản loạn tiêu diệt, mới giữ được một thành, hắn tại vị hơn trăm năm, lệnh một thành phát triển lớn mạnh, cuối cùng ở mảnh này lãnh địa chiếm cứ một chỗ. Ngồi. Có thể nói, toàn bộ một thành con dân trong lòng đều nhớ lấy vị này lao thành chủ đại nhân. Coi như bây giờ đã qua 500 năm, một bên trong thành không ít con dân đối với hắn sự tích đã nhớ rất rõ. Một đây trong cung xảy ra sự tình lớn như vậy, hắn chạy đi đâu? Mạc Tà nghiêm túc lấy trương mặt lạnh, bất mãn chất vấn. Khởi bẩm từng tầng tổ phụ, phụ vương hắn ngự giá thân chinh chinh phạt loạn Thạch Sơn mạch rồi. Đối với trong lòng sùng bái không thôi lão tổ tông, Mực Dơ Cao nào dám do dự phân nửa, vội vàng đáp lại, rất sợ lão tổ tông không nghe rõ, lại tiếp tục nói, người này chính là loạn Thạch Sơn mạch vương, là hắn thiết kế lệnh phụ vương ngự giá thân chinh chinh phạt loạn Thạch Sơn mạch, nhân cơ hội tiến vào trong cung. Ngu dốt. Mạc Tà tức giận mắng một câu, ánh mắt lạnh lùng liếc Chu Thần liếc mắt, chậm rãi hỏi, lá gan quá lớn, chỉ là suy nghĩ không quá linh quang, thế nhân đều biết loạn Thạch Sơn mạch chính là nhận được cờ thượng thiên chỗ nguyên rủa, ngươi lại loạn Thạch Sơn mạch xưng vương, thật đúng là thiên hạ kỳ văn. Chu Thần dừng dưng một tiếng, mở miệng phản kích đạo, ngươi co đầu rút cổ ở trong cung đã có 500 năm, lại làm sao biết bên ngoài thế giới biến hóa, tự cho là đúng thường thường phải bỏ ra thê thảm đại giới. Vô sỉ. Mạc Tà nhất thời bị Chu Thần khí lửa giận ngút trời, hận không được lập tức động thủ kết Chu Thần. Mực Dơ Cao thấy vậy, liền vội vàng nói, từng tăng tổ phụ, loạn Thạch Sơn mạch sắc thực xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, liền trước đây không lâu, nguyên bản chịu thượng thiên nguyền rủa loạn Thạch Sơn mạch thành phúc trạch chi địa, có khả năng tiếp nhận vạn dân tín ngưỡng chi lực, này Chu Thần liền tại loạn Thạch Sơn mạch tự lập làm vương. Gì đó Mạc Tà sững sờ, nếu không phải theo con cháu đời sau trong miệng nghe lời này, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Nói đây quả thực là thiên hạ nói. Thượng thiên chỗ nguyền rủa có thể phát sinh thay đổi, trở thành phúc trạch chi địa, hắn Mạc Tà sống ngàn năm lâu, còn chưa từng nghe qua như thế chuyện ly kỳ. Một thành khoảng cách loạn Thạch Sơn mạch không xa, lúc còn trẻ Mạc Tà từng nhiều lần tiến vào loạn Thạch Sơn mạch, hắn đối với loạn Thạch Sơn mạch hiểu rất rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì. Vạn năm không thay đổi loạn Thạch Sơn mạch tại sao lại đột nhiên thay đổi đây, hử, người thứ tự trước sau nói sai rồi, là bổn vương tại loạn Thạch Sơn mạch tự lập làm vương, loạn Thạch Sơn mạch mới từ thượng thiên châu nguyền rủa biến thành phúc trạch chi địa. Chu Thần ngữ khí lười biếng cải chính nói, đừng tự dắt vàng lên mặt mình rồi, loạn Thạch Sơn mạch sở dĩ thay đổi là bởi vì trên trời hạ xuống dị tượng, là thiên thần khải động lục đạo hoán lực, dẫn dắt man hoang manh thu đưa đến, cùng ngươi căn bản không chút nào quan hệ. Ngươi chẳng qua là vận khí tốt, vừa vặn vượt qua thôi. Mực Dơ Cao vội vàng phản bác, căn bản không tin Chu Thần nói, vô luận hoa hạ cổ đại, vẫn là ưu hoàng chi địa, muốn lật đổ cũ vương triều thống trị, tân vương triều nhất định sẽ bệnh ra đủ loại thần quỷ nói đến, dùng để mê muội mọi người. Thứ nói láo này nhiều nhất cũng là lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi. Ai sẽ tin tưởng Mạc Tà ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng nói chuyện, qua một lúc lâu. Hắn cười một tiếng, nói, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này, ngay cả trời cao đều hạ xuống phúc lợi quân vương, có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Vừa nói, Mạc Tà thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chu Thần thần tình hoảng hốt, hắn không nghĩ đến Mạc Tà nói động thủ liền động thủ. Một giây kế, hắn liền cảm giác thân thể bên trái truyền tới một cỗ ác liệt sát ý thật nhanh tốc độ. Thật là mạnh sát khí. Chu Thần nào dám chút nào do dự, liền thân thể cũng không kịp chuyển động. Liền hướng lấy sát khí đánh tới phương hướng xuất ra một kiếm. Một kiếm này đánh ra, có thể cũng không có nếu muốn giống như vậy cùng đánh tới Mạc Tà đụng nhau. Chu Thần ngẩn ra, đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng bị đánh chung một trường, căn bản liền phản ứng thời cơ cũng không có, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, một cỗ mùi máu tanh dâng trào, Chu Thần không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, thân thể lăng không xoay tròn. Có thể chiếm cứ trên không trung Chu Thần còn chưa kịp rơi xuống đất. Bốn phương tám hướng chuyển tới từng đạo sát khí. Làm sao có thể tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy, ầm ầm ầm, Chu Thần liền tránh né thời gian cũng không có. Theo bốn phương tám hướng đánh tới nguyên khí trực tiếp vênh ở trên người hắn, cường đại nguyên khí đánh tới, Chu Thần vội vàng ngưng tụ nguyên khí, có thể nguyên khí còn chưa kịp phòng ngự thân thể, liền bị bốn phương tám hướng đánh tới nguyên khí đánh trúng, thân thể phát ra kịch liệt tâm thanh, giống như là bị hỏa tiễn đánh trúng giống nhau. Vương! Vương! Nhìn một màn này, Chu Thần một đám thủ hạ mặt đầy kinh khủng, lớn tiếng gào thét, bọn họ tận mắt thấy liền phòng ngự còn chưa kịp ngưng tụ Chu Thần bị cường đại nguyên khí đánh trúng, cường đại như thế đả kích, thân thể nơi nào chịu được mọi người kinh hoàng vạn phần, cầu nguyện trong lòng vương ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Ở bốn phương tám hướng đánh tới nguyên khí biến mất, Chu Thần trực tiếp rơi xuống đất, quần áo trên người đã bị đánh nát, thân thể tràn đầy máu tươi, thân thể bị đánh không còn hình dáng. Vương! Vương! Mọi người hô to lấy, nhanh chóng hướng Chu Thần chạy tới. Vèo lúc này, Mạc Tà biến mất thân ảnh xuất hiện ở thành chủ cửa tầm cung, Sắc mặt hờ hững liếc mọi người vây quanh Chu Thần liếc mắt, cười lạnh nói, đây chính là thượng thiên hạ xuống phúc lợi quân vương lại không chịu được như vậy một đòn. Ha ha, đang chết Chu Thần, lần này ngươi biết chữ chết viết như thế nào đi. Mực dơ cao khuôn mặt anh Tuấn lên cười như điên không ngớt, vội vàng hướng Mạc Tà Tâng Búc nói, từng tăng tổ phụ thật là rất lợi hại, ra tay một cái liền đem Chu Thần này loạn thần tặc tử Chu Diệt. Ngắm nhìn không hồi hộp chút nào chiến đấu, Cỡ Lìn hoàn toàn ngây dại, kịch chiến kết thúc, hắn còn không có theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thực lực chênh lệch quá lớn. Mạc Tà còn không có phát huy thực lực chân chính, liền đem Chu Thần miểu sát, sợ rằng Mạc Tà tu vi đã đến Lăng Thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí đến hư thần cảnh. Chu Thần không thể nào thắng a chết. Hắn liền chết như vậy. Cỡ Lìn tựa hồ nghĩ tới chính mình cần phải đối mặt cái dạng gì kết cục, trong lòng cười khổ một hồi, đột nhiên, hắn vẻ mặt cứng ngắc ở, nhanh chóng kịp phản ứng, không đúng, Chu Thần không có chết, mình cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước, nếu là Chu Thần chết, mình tại sao khả năng còn sống? Chu Thần khẳng định không chết. Chương 972, ma huyết trở về vị trí cũ. Chu Thần quần áo trên người bị đánh rách mướp, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, da thịt cháy đen. Nhìn qua đã không có bất kỳ sinh khí, chết, vương chết, chết ở trước mắt mình, mà chính mình nhưng lực lượng không đủ. Vây ở Chu Thần bên cạnh mọi người mặt đầy đau buồn, trong lòng tràn đầy tự trách, hãy nấy, bọn họ tình nguyện chết là chính bọn hàn lờ trong những người này có bị giải cứu nhân tộc nô lệ, có xí lờ thành viên gia tộc, có đi loạn thạch sơn mạch tìm thần ấn người tu hành. Có lẽ bọn họ ngay từ đầu mục tiêu bất đồng, có thể tại cùng Chu Thần dần dần tiếp xúc chung. Bọn họ theo trong lòng đón nhận cái này vương, thành tâm đi theo cái này vương. Thân là vương bên người thị vệ, bọn họ không có thực hiện chính mình chức trách bảo vệ vương an toàn, thật là tội đáng chết vạn lần. Mỗi người trên người đều tản ra vô tận lửa giận, hai quả đấm nắm chặt, hai tròng mắt đỏ thắm. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng nói, vương chết, chúng ta cũng không khuôn mặt tham sống sợ chết, chúng ta duy nhất có thể làm là vì vương báo thù, coi như chúng ta tu vi nhỏ, không báo được thù. Chúng ta cũng phải đem hết toàn lực, cận vi vương đối với chúng ta tín nhiệm. Các anh em, ai không sợ chết, theo ta cùng nhau chính tay đâm hại chết vương cửu nhân. Chính tay đâm hại chết vương cửu nhân. Chính tay đâm hại chết vương cửu nhân. Mọi người cùng kêu lên reo hò, đem trong lòng đau buồn hóa thành cường đại sát khí, chậm rãi đứng lên, hơn 200 người, ánh mắt đồng loạt ngắm nhìn đứng ở trên bậc thang Mạc Tà, bọn họ đã đem sinh tử không để ý, trong lòng đã đem quý giá nhất tính mạng buông xuống. Lão tử không cần biết ngươi là ai, quản ngươi sống bao nhiêu năm lão yêu quái, ngươi hại chết Ngô Vương, hôm nay chúng ta sẽ để cho ngươi đền mạng. Đứng ở phía trước nhất một tên thị vệ chỉ cao cao tại thượng Mạc Tà giận dữ hét. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Mạc Tà mặt coi thường, hừ lạnh nói, nếu các ngươi muốn cùng các ngươi vương chết chung, lão phu kia thành toàn cho các ngươi. Giết. Một tên trong đó thị vệ giận kêu một tiếng, dẫn đầu hướng Mạc Tà liều chết xung phong mà đi. Phía sau hơn 200 tên thị vệ cũng di chuyển, rồi rít hướng Mạc Tà đánh chết đi tới. Tìm chết. Mạc Tà lạnh rên một tiếng, ngón tay động một cái, đầu ngón tay nổ bắn ra một đạo ác liệt kiếm khí, hướng vọt tới hơn 200 tên thị vệ bắn tới. Âm một chỉ kiếm khí. Càn quét mà đi. Khí thế khoáng đạt. Một chiêu chỉ một chiêu, liền đem xông lên hơn 200 tên thị vệ đánh lui, mười mấy tên thị vệ ngực bị đánh xuyên, tại chỗ chết thảm. Còn lại hơn 100 tên thị vệ bị kiếm khí ảnh hưởng đến, trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Thực lực. Đây chính là thực lực. Lão già này thật sự là quá mạnh mẽ. Hèn mọn con kiến hôi, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết lão phu, quả thực là cực kỳ buồn cười. Mạc Tà trên mặt mang khinh thường cười lạnh, khinh bỉ nói. Đáng chết, thật là đáng chết, bị kiếm khí ảnh hưởng đến. Ngã xuống đất như thế nào đều không lên nổi, bọn thị vệ mặt đầy phẫn hận, thật hận không được từng miếng cắn chết lão già này, có thể trong lòng bọn họ rõ ràng, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản liền sức đánh trả cũng không có, lão già này thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng cho dù chết, cũng không thể tổn thương vương danh tiếng, bọn thị vệ cắn chặt hàm răng, lòng đầy căm phẫn, một tên trong đó thị vệ chịu đựng đau đớn, cắn răng nghiến lợi mắng, lão quỷ, vương chết. Chúng ta cũng đem sinh tử không để ý, bất quá, coi như chúng ta chết, ngươi kia cháu chắc cũng sống không được, một thành dựa vào ngươi lão già này là không chịu được nổi. Ha ha, tìm chết. Mạc Tà sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, khẽ quát một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất, một giây kế, hắn thân ảnh xuất hiện ở kia nhục mạ thị vệ trước mặt, bàn tay nâng lên, liền muốn rơi vào thị vệ kia mặt thời khắc, hắn ngừng lại, âm trầm trên mặt dâng lên âm hiểm nụ cười, chậm rãi nói, lão phu thật đúng là muốn kiến thức này Chu thần thủ hạ đến cùng nhiều trung thành. Vừa nói, Mạc Tà chậm rãi thẳng người lên, bốn người bước lên nấc thang, vừa đi vừa nói chuyện, không phải lão phu không cho các ngươi cơ hội, hiện tại, người nào trước đứng ra đem người kia giết, lão phu tạm tha người nào vừa chết. Khích bác ly gián. Chiêu này khích bác ly gián quá âm hiểm. Lão già kia, ngươi chớ vọng tưởng, chúng ta mặc dù không phải thân như tay chân huynh đệ, nhưng chúng ta đều là vương thị vệ, tuyệt đối sẽ không vì sống tạm sát hại đồng bạn. Thị vệ kia mặt đầy lửa giận, giận dữ giống giận, nhưng hắn trong lòng không có chắc, ở nơi này u hoàng chi địa, vốn là nhược nhục cường thực, vì sinh tồn, vì tu vi, ai sẽ chiếu cố đến cuộc sống khác chết. Mọi người sở dĩ trở thành đồng bạn, cũng là bởi vì Chu thần đầu này mối quan hệ, bây giờ Chu thần chết, có thể nói giữa bọn họ liên hệ cũng chặt đứt, vì cứu mạng, rất có thể sẽ có người đứng ra giết chính mình. Thật sao? Mạc Tà cười lạnh một tiếng, chậm rãi đem đầu lộ lại, cười lạnh nói, lão phu kia thật muốn nhìn một chút, cho các ngươi năm hơi thở thời gian quyết định. Năm hơi thở đi qua, như không người động thủ, các ngươi tất cả mọi người đều được chết. Tĩnh lớn như vậy tẩm cung đình viện lạ thường tĩnh. Chỉ có thể nghe mọi người tiếng hít thở nặng nề. Còn sống. Ai cũng khát vọng còn sống. Cuộc sống khác chết quản ta điều sự, chỉ cần ta sống là được. Lưỡng hơi thở đi qua, đã có người chịu đựng đau đớn từ dưới đất đứng lên, tay cầm binh khí, ánh mắt chăm chú nhìn thị vệ kia. Đau. Toàn tâm đau đớn. Chu thần có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đã bị đánh nát, có thể làm hắn đau đớn cũng không phải là đánh nát thân thể chuyển tới cảm giác, mà là tạng phủ hồn phách. Tại hơn 10 đạo kiếm khí đả kích bên dưới, tạng phủ hồn phách đều bị thương tổn, hắn có loại hồn phi phách tán cảm giác. Chu thần hết sức thu gom hồn phách, có thể trong lúc nhất thời càng không có cách nào đem thu gom. Hốt hoảng, Chu thần hoàn toàn hoảng loạn, nếu là hồn phi phách tán, căn bản không sống khả năng. Không được. Tuyệt đối không thể chết như vậy. Đột nhiên, Chu thần hồn phách cảm nhận được phương xa chuyển tới chói lóa mắt ngân quang. Hắn ngắm nhìn, chỉ thấy đạo ngân quang kia giống như tốc độ ánh sáng bình thường hướng đánh tới. Không cần thiết phút chốc, đạo ngân quang kia liền đến trước mặt, đem hồn phách bao phủ lại. Tốt thoải mái cảm giác. Ngân quang bao phủ Chu thần hồn phách, lệnh kinh hoàng hắn cảm giác một trận an tưởng. Tại ngân quang bao phủ bên dưới, hắn có thể cảm giác được chính mình hồn phách tại một chút xíu tu bổ. Loại cảm giác đó giống như vạn vật tái nhậm chức bình thường một mảnh tường hòa yên lặng, Chu thần cảm giác tức thì tiêu tan hồn phách dần dần trở lại tạng phủ, nóng nảy hồn phách dần dần trầm ổn đi xuống. Phốc thông nhảy lên. Mãnh liệt nhảy lên. Là tim sao không? Nhảy lên không phải tim, mà là một giọt đỏ thắm máu tươi, Chu thần cảm nhận được giọt máu tươi này tồn tại mãnh liệt ma tính, ma huyết làm sao có thể ngay từ lúc thủy thần tập đoàn công ty chính, ma huyết đã rời khỏi người. Ma vương hình thiên mới có thể động thổ trọng sinh, coi như ma huyết ở trong cơ thể mình gửi rồi thời gian rất lâu, có thể dùng trên người mình máu tươi có ma tính, vừa vặn vì nhân loại Chu thần cũng không cách nào mang bầu ma huyết ra mà trên người mình làm sao có thể có như. Thế ma tính mãnh liệt ma huyết đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu thần kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy bên ngoài sự tình, hiểu được Mạc Tà khích bác ly gián kế sách. Mà lúc này không ít thị vệ đã dục dịch, muốn đối với tên thị vệ kia động thủ. Trước không thèm nghĩ nữa, thị vệ kia vì chính mình đứng ra, tuyệt đối không thể nhìn hắn chết oan uổng. Ẩm Chu thần đột nhiên mở hai mắt ra. Tiểu tại lúc này, mấy tên thị vệ tay cầm binh khí đồng thời hướng tên kia nhục mạ Mạc Tà thị vệ đánh chết mà đi. Tỉnh lại Chu thần hai tay chợt vỗ mặt đất, cả người lăng không mà lên, rơi xuống đất ma kiếm đột nhiên tới, đến Chu thần trong tay. Cả người cháy đen. Máu tươi Chu thần trực tiếp xuất ra một kiếm. Quanh một kiếm xuất ra. Khí thế khoáng đạt. Ác liệt kiếm khí càn quét mà đi, kia mấy tên đánh chết đồng bạn thị vệ trực tiếp bị đánh trúng, hài cốt không còn, liền phát ra tiếng kêu thảm tiếng thời gian cũng không có. Chương 973, Thiên Ma Thập Tự Trảm. Khí thế lăng nhiên. Ngang ngược mười phần. Lúc này, Chu thần trên người tản ra càn quét hết thể khí thế, bá đạo mười phần. Quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn hình tượng. Người bị thương nặng, mặt đầy không cam lòng thị vệ ngưng mắt nhìn khí thế lăng nhiên vương, trên mặt toát ra kích động, vẻ sùng bái. Vương. Đây chính là bọn họ vương. Vương không có chết. Vương cũng sẽ không chết. Vương. Bọn thị vệ hoàn toàn bị Chu Thần trên người cho thấy khí thế lây, chịu đựng đau đớn bỏ dậy, kích động la lên, cùng kêu lên kêu gạo, thanh âm chấn thiên. Chu Thần khẽ mỉm cười, mặc dù quần áo phế phẩm, có thể không tí ti ảnh hưởng hắn khí chất cao quý. Khí chất, là nội tâm tản mát ra tự tin, coi như không có hoa lệ áo khoác làm nổi bật, cầm giữ có khí chất người cũng sẽ ở giơ tay nhấc chân chỉ thấy cho thấy người thường không có khí chất. Đây chính là Chu Thần. Các ngươi biểu hiện bổn vương rất hài lòng, đi một bên dưỡng thương, nghỉ ngơi, phía sau sự tình liền giao cho bổn vương đi. Chu Thần khẽ mỉm cười, thái độ ôn tồn nói. Ừ, bọn thị vệ kích động vạn phần, thậm chí có người cảm động nước mắt đều chảy xuống, gật đầu lui xuống. Chu Thần lại còn sống, điều này sao có thể? Mạc Tà mặt đầy không tưởng tượng nổi ngắm nhìn Chu Thần, căn bản không thể tin tưởng Chu Thần bị chính mình Lăng Quang 10 kiếm đánh trúng còn sống. Lăng Quang 10 kiếm, chính là tự mình ở này 500 năm lĩnh ngộ, hắn uy lực to lớn, sợ rằng Lăng Thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong không lấy nguyên khí ngăn trở cũng sẽ bị tại chỗ bị đánh giết, hồn phi phách tán, có thể Chu Thần hoàn toàn không có chết ở Lăng Quang 10 kiếm bên dưới. Coi như mình chỉ thả ra thất kiếm, có thể trong đó uy lực cũng tuyệt đối không phải đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong người tu hành có thể tiếp nhận được. Này Chu Thần quả thật có chút cổ quái. Lao già kia, ngươi giết không được bổn vương, kia chỉ có chết. Chu Thần ánh mắt vô hồn ngưng mắt nhìn Mạc Tà, chậm rãi mở miệng nói. Hắn ngữ khí mặc dù bình thản, có thể trong giọng nói tràn đầy nồng đậm sát ý. Mạc Tà một mặt tâm trầm, âm lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh rên một tiếng, khẽ quát, coi như ngươi không có chết. Vậy thì thế nào trước, Lao Phu gần sử dụng ra 7 thành công lực, không có hoàn toàn phát huy Lăng Quang 10 kiếm uy lực, ngươi ngay cả đánh trả cơ hội cũng không có. Hiện tại, Lao Phu nhất cử tiêu diệt ngươi. Vừa dứt lời, Mạc Tà cả người vận hành nguyên khí, nhất thời, quanh người hắn tràn ngập từng đạo ngân quang, nhìn kỹ một chút, đạo kia đạo ngân quang đúng là từng trôi trường kiếm, số lượng đông đảo, bao phủ tại Mạc Tà quanh thân. Thật là khủng khiếp sát khí. Mọi người tại đây sắc mặt kinh khủng, không tưởng tượng nổi ngưng mắt nhìn Mạc Tà, hoàn toàn bị trên người hắn tràn ngập kinh khủng sát khí rung động đến, sợ rằng này cỗ sát khí có thể đem toàn bộ cung điện nổ. Chu Thần tự nhiên cũng cảm nhận được trên người đối phương tràn ngập kinh khủng sát khí, khí thế của hắn lăng nhiên, nghiêng đầu hướng sau lưng thị vệ hô lớn, mau rút lui. Veo veo veo, bọn thị vệ kinh hoàng vạn phần, nghe Chu Thần nhắc nhở, không nói hai lời, thân ảnh nhanh chóng hướng bên ngoài đình viện chạy trốn. Chu Thần quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạc Tà, ngưng thần tĩnh khí, tâm thần cảm nhận được mới vừa rồi bao phủ chính mình hồn phách ngân quang, khẩn trương tâm yên tĩnh lại. Đông đông đông, tạng phủ giọt kia ma huyết chẳng biết tại sao cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt, tựa hồ toàn bộ tạng phủ đều run rẩy. Đột nhiên, Chu Thần cảm nhận được giọt kia ma huyết hướng khắp nơi tràn đầy, một giọt máu tươi, lại giống như là lấy không bao giờ hết bình thường không ngừng lan tràn ra phía ngoài, bổ túc đầy tạng phủ. Theo huyết quản chảy xuôi, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Chu Thần trên người huyết quản cơ hồ toàn bộ bị ma huyết chiếm cứ. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ma huyết trọng sinh đã lệnh Chu Thần kinh ngạc không thôi. Trung quy ma vương hình thiên đã rời khỏi người, trên người giọt kia ma huyết là ma vương hình thiên chỗ tinh hoa. Giọt kia ma huyết chính là đại biểu ma vương hình thiên. Ma vương hình thiên rời khỏi người cũng liền biểu thị ma huyết rời khỏi người. Sau đó thân thể tu bổ năng lực chưa giảm. Chu Thần cảm thấy ma huyết tồn tại, trải qua nữ cơ giải thích, mới hiểu được ma huyết bởi vì gửi trong cơ thể mình. Quá lâu, mới làm mình máu tươi có ma huyết năng lực. Hiện tượng này đã lệnh Chu Thần kinh ngạc không thôi. Có thể càng làm hắn kinh ngạc không thôi là ma huyết không chỉ có trọng sinh, ngược lại còn dựng dục càng nhiều ma huyết, đây quả thực chưa bao giờ nghe. Đỏ thắm máu tươi tràn đầy toàn thân, lệnh Chu Thần mỗi tấc da thịt đều lộ ra đỏ bừng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là Chu Thần bị thương thân thể hoàn toàn lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ khôi phục. Không cần thiết phút chốc, hắn cháy đen, đánh nát da thịt hoàn toàn phục hồi như cũ. Khiếp sợ ngắm nhìn Chu Thần cờ lìn sắc mặt khiếp sợ vạn phần, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Chu Thần, như thế nào đều không thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra, ngay cả quanh thân bao phủ ngân quang Mạc Tà cũng kinh ngạc vạn phần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, trong lòng hoảng loạn không thôi. Hắn có thể cảm nhận được Chu Thần trên người tràn ngập cường đại ma tính. Nay cố ma tính quả thực so với hắn gặp qua lợi hại nhất ma tộc trên người phát ra ma tính mạnh hơn. Ma này Chu Thần đúng là ma tộc lão già kia, bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lăng quang mười kiếm thật lợi hại, có thể không thể giết bổn vương. Cả người máu đỏ Chu Thần hai trong mắt càng là đỏ thắm vạn phần, cả người tràn ngập nồng đậm sát khí, quát lạnh, thiên ma thập tự trảm. Lăng quang mười kiếm. Ngắm nhìn Chu Thần xuất ra lưỡng kiếm, Mạc Tà không dám chút nào khinh thường, vội vàng gầm lên một tiếng, bao phủ tại Chu Thần ngân quang đồng loạt hướng Chu Thần bắn tới. Ầm ầm ầm, song phương thả ra cường đại kiếm khí ầm ầm mà đi, đụng vào nhau, phát ra rung động thiên địa âm thanh, mặt đất viên ngói bị nhấc lên, từng đạo khe danh xuất hiện, kiếm khí tàn phá, hướng bốn phương tám hướng phóng tới. Bên trong đình viện Lương Đình, núi giả trong nháy mắt biến mất hoàn toàn không có, đình viện tường rào cũng ở đây trong nháy mắt đánh sập, càn quét hết thảy, hủy diệt. Kiếm khí càn quét tới địa phương, trong nháy mắt liền san thành bình địa. Trời ạ, kinh khủng. Thật sự quá kinh khủng. Ngắm nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung, lấy kiếm khí lẫn nhau công hai người, đã sớm trốn xa xa cờ lỉn đám người hoàn toàn kinh hãi, bọn họ như thế nào đều không nghĩ đến hai người thực lực lại lợi hại như vậy. Đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Chu Thần Tài là đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hắn làm sao có thể cho thấy cường đại như thế lực lượng có khả năng theo lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi Mạc Tà đối kháng không rơi xuống hạ phong. Thật là khiến người khó hiểu. Lợi hại, thật sự rất lợi hại, sợ rằng vương một đạo kiếm khí là có thể đánh chết một tên thiên nặng cảnh cao thủ. Há chỉ, sợ rằng liền lăng thiên cảnh cao thủ cũng không chống đỡ được vương nhất kiếm. Có thể mấu chốt vương mới là đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, liên tục nặng cảnh vẫn chưa tới, có thể cùng lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong Mạc Tà đánh một trận. Vượt cấp, hơn nữa còn là vượt hai cấp. Ta còn là lần đầu thấy loại chuyện này. Ai mà không lần đầu thấy. Vương thật rất lợi hại. Đứng ở đằng xa quan sát hai người chiến đấu, bọn thị vệ kích động thảo luận, trong lòng đối với Chu Thần tràn đầy sùng bái, quả thực bội phục đầu rạp xuống đất. Vương tu là mới đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong liền có thể cùng lăng thiên cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh đánh một trận. Nếu là vương tu là đến lăng thiên cảnh, đây chẳng phải là liền hư thần cảnh, chân thần cảnh cường giả cũng có thể đánh bại không đúng. Vương từng đã đánh bại thần. Hiện tại hắn đã có thể đánh bại chân thần cảnh cao thủ. Trời ạ, thật là may mắn, lại theo lợi hại như vậy vương. Ầm ầm ầm, tiểu tại lúc này, xa xa truyền tới một trận kịch liệt âm thanh, mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm, có thể phía trước lóng lánh ngân quang, căn bản là không có cách thấy rõ tình hình chiến đấu như thế nào. Chương 974, điên cuồng tàn sát cung. Ngân quang lóng lánh, lóa mắt đầu choáng. Mọi người lấy tay che mi mắt, khép mắt, cố gắng muốn nhìn rõ kịch chiến tình huống, có thể ngân quang chói mắt. Căn bản không thấy rõ hai người thân ảnh, chỉ là loáng thoáng nhìn đến ngân quang bên trong có cái đỏ thắm thân ảnh đang di động, thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, tản ra cường đại ma khí, chỉ là đứng xa nhìn liền khiến người không rét mà run. Kinh khủng. Hai người thực lực đều quá kinh khủng. Ngân quang trung, hoàn toàn bị ma huyết lấp đầy Chu Thần cả người đỏ thắm, một mặt dữ tợn, thân ảnh chớp động, không ngừng tránh né đánh tới ngân quang kiếm khí. Mạc Tà thả ra kiếm khí không có cách thức gì có thể theo, lúc nào cũng quỷ thần khó lường thoáng hiện tại góc chết, Chu Thần đã không biết bị đâm rồi bao nhiêu kiếm, tốt tại hắn tránh né kịp thời, bị đâm chúng cũng không phải là vết thương chí mệnh, tại ma huyết dưới tác dụng, vết thương cũng cực nhanh vậy kết, khôi phục. Vèo vèo vèo, kiếm khí không ngừng xuyên toa, nhanh như thiểm điện, cả người đỏ thắm Chu Thần nhanh chóng tránh biến hóa, trên người hắn đỏ thắm nhan sắc buộc phát nồng nặc, đặc biệt là một đôi mắt. Cơ hồ đã hoàn toàn bị đỏ thắm máu tươi bổ túc đầy, liền trong trắng mắt, mắt đen đều biến mất không thấy gì nữa, giống như hai giọt đại giọt máu khắc ở trong hốc mắt. Đột nhiên, Chu Thần cảm giác thân thể có cái gì không đúng, tựa hồ có cố lực lượng khổng lồ đang từ từ khống chế hắn, làm hắn dần dần đánh mất lý trí. Ma tính này cố lực lượng khổng lồ lại tràn đầy ma tính. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ, ma vương hình thiên ma huyết đã rời khỏi người. Điểm này không thể nghi ngờ, Trung Quy Thủy Thần tập đoàn công ty chính là bởi vì ma vương hình thiên trở lại ma giới mới hủy diệt. Hơn nữa, ma vương hình thiên gửi ở trong cơ thể mình chính là vì chiếm cứ chính mình thân thể, trở lại ma giới. Nếu hắn đã sớm tại Thủy Thần tập đoàn công ty chính an bài phụ thân thân thế, căn bản không cần thiết cướp đoạt chính mình thân thể, thì càng không thể nào đem ma huyết bảo tồn ở trong cơ thể mình. Nhưng hôm nay không chỉ có ma huyết trọng sinh, lại vẫn bổ túc toàn thân mình, làm mình dần dần đánh mất lý trí. Đây rốt cuộc là chuyện gì, làm sao có thể ma tính như thế càng ngày càng mạnh, lực lượng này thật sự quá kinh khủng. Mạc Tà cũng là kinh hãi không thôi, hắn tu vi mạnh nhất, khoảng cách Chu Thần gần đây, so với bất luận kẻ nào cũng có thể thám thía cảm nhận được Chu Thần trên người phát ra ma tính, làm hắn cảm giác sợ hãi ma tính. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, vì sao Chu Thần trên người tràn đầy cường đại như thế ma tính, này cô ma tính cường đại sợ rằng có thể cùng chân thần sánh vai. Mạc Tà luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống. Hắn theo sâu trong đáy lòng mất đi lòng tin. Lão già kia, không phải muốn giết bổn vương sao? Kia bản vương trước hết muốn mạng ngươi. Cả người đỏ thắm Chu Thần khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn giống như một thích giết chóc ma, giống giận, hai tay nắm chặt ma kiếm, quát lạnh, thiên ma trăm thức chém. Ầm ầm ầm vừa dứt lời, Chu Thần hai tay nắm chặt ma kiếm hướng Mạc Tà vung đi, ma kiếm lóng lánh huyết quang, trên trăm đạo kiếm khí gào thét tới, Mạc Tà thần sắc biến đổi, căn bản không dám chút nào do dự, nguyên khí thúc dục vây quanh tại quanh thân ngân quang đón huyết quang đánh đi tới. Nhất thời, tiếng vang chấn thiên, to lớn khí lãng hướng bốn phương tám hướng đánh tới, đánh ra khí lãng giống như nước lũ và mảnh thú bình thường trôi đi qua, toàn bộ hóa thành cho bụi. Chơi ạ chạy. Đã né tránh rất xa bọn thị vệ cảm nhận được tán tức giận sóng, nhất thời vạn phần hoảng sợ, có người hét lớn một tiếng, không nói hai lời, thật nhanh hướng lẫn nhau chạy ngược phương hướng, có chút thị vệ không phản ứng kịp. Còn có chút ít chính hướng thành chủ tẩm cung chạy tới thị vệ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị khí lãng cuốn vào, hoàn toàn biến mất tại khí sóng bên trong, chỉ lưu bọn hắn lại kinh khủng tiếng gào thét. Chạy thoát thân kịp thời bọn thị vệ chạy ra mấy dặm bên ngoài, đều nhanh đến cung điện từ ngoài, mới không có bị đánh tới khí lãng cuốn vào trong đó. Bọn họ dừng bước, nhìn hùng vĩ đồ sộ cung điện ít nhất phải có một nửa san thành bình địa, lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là ở muộn phân nửa. Sợ rằng mình cũng không sống được. Thật sự là quá kinh khủng. Hô hô cả người máu đỏ Chu Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, thở hổn hển nặng nề hô hấp, giống như giọt máu cặp mắt gắt gao ngưng mắt nhìn té xuống đất cả người máu tươi Mạc Tà. Theo khí tức tiếng có thể đoán được Mạc Tà đã khí tức yếu ớt, tuyệt không khả năng còn sống. Chu Thần máu đỏ trên mặt mặt vô biểu tình, thân ảnh đột nhiên tới, rơi vào giống như chó chết nằm trên đất không nhúc nhích Mạc Tà bên cạnh, lạnh lùng nói: lại ý đồ ngăn cản bổn vương, nhất định chính là tìm chết. Hô Mạc Tà thở hổn hển nặng nề khí tức, hắn chịu đựng đau đớn chậm rãi lật người, chỉ thấy hắn thân thể cơ hồ đã bị đánh nát, hoàn toàn thay đổi, một con mắt trâu theo trong hốc mắt đi ra, rũ bên ngoài, nhìn qua đặc biệt kinh khủng, khiếp người, hàng này quả thực so với quỷ còn đáng sợ hơn. Đột nhiên, hắn cười, càng kinh khủng hơn. Ngươi cho rằng La là ngươi đánh bại ta? Ngươi chẳng qua là một cụ khôi lỗi thôi, ha ha. Hử, Chu Thần máu đỏ sắc mặt tràn đầy nồng đậm lửa giận, trong tay ma kiếm đột nhiên động một cái, chặn lại Mạc Tà cổ, lạnh lùng nói: bổn vương chính là bổn vương không phải là bất luận kẻ nào khôi lỗi. Thật sao? Ha ha. Mạc Tà như cũ không ngừng cười, hắn bị thương nặng vô cùng, cười to khiến hắn máu chạy càng thêm lợi hại, nhưng hắn không để ý chút nào, tiếp tục nói: ngươi có thể cảm thụ được, ngươi căn bản không khống chế được bộ thân thể này. Ngươi cần gì phải lừa mình dối người đây? Bổn vương nói, bổn vương sẽ không trở thành bất luận kẻ nào khôi lỗi. Chu Thần tức đến nổ phổi giống giận, tay đột nhiên động một cái, ma kiếm trực tiếp vạch qua Mạc Tà cổ, một viên đã sớm hoàn toàn thay đổi đầu bị chém rụng, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Có thể Chu Thần cũng không có bất kỳ vui sướng nào, hắn cắn chặt hàm răng, trên trán gân toát ra, ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, quát lạnh: Hình Thiên, ngươi cho rằng La ngươi kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết? Ngươi cho bổn vương chờ. Vừa nói, Chu Thần tay cầm ma kiếm, cất bước hướng chính điện đi tới. Kinh khủng kịch chiến. Trang này kịch chiến không có mất đi sinh mạng, mọi người hoàn toàn bị giật mình. Trong lòng mỗi người đều bị thật sâu sợ hãi bao phủ. Có vài người liều tính mạng muốn xông ra cung. Có thể cửa cung sớm bị Chu Thần thị vệ khống chế, chém giết kéo dài tiến hành. Cũng có chút người đã sớm hù dọa tê liệt, co giúp ở tự nhận là an toàn địa phương không ra. Chạy đến khu an toàn, bọn thị vệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kịch chiến hiện trường, trong lòng bọn họ không ngừng cầu nguyện có thể nhìn đến đi ra là Chu Thần. Một đạo thân ảnh mơ hồ đập vào bọn họ mi mắt. Mỗi người đều khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Rõ ràng, bọn họ nhìn đến đi tới đạo kia cả người đỏ thắm giống như xương trắng mịt mờ chung lóng lánh một chiếc ngọn đèn dầu thân ảnh, tâm tình hoàn toàn kích động. Vương là vương, vương không chết. Chết là Mạc Tà. Vương. Bọn thị vệ kích động hô to, động tác nhanh chóng hướng đi tới Chu Thần chạy như điên, đến Chu Thần trước mặt, động tác nhất trí một gối quỳ xuống, cùng kêu lên hô lớn nói, chúc mừng vương đánh chết Mạc Tà. Chu thần đỏ thắm trên mặt tất cả đều là hờ hững, không có chút nào vẻ mặt, hắn chậm rãi dừng bước, tràn đầy sát y ánh mắt liếc quỳ dưới đất bọn thị vệ liếc mắt, vẹn vẹn liếc mắt, liền lệnh bọn thị vệ theo trong lòng cảm thấy tử vong sợ hãi, bọn họ tim đập rộn lên không ngớt, không hiểu vương vì sao liếc bọn họ ánh mắt máu lạnh như vậy, giống như là nhìn người chết giống nhau. Vương thế nào bọn thị vệ trong lòng đều không khỏi hiện ra cái nghi vấn này. Chu thần hít sâu một hơi, ngữ khí lạnh giá hạ lệnh, tàn sát cung. Chương 975, thiêu hủy cung điện. A a lớn như vậy cung điện khắp nơi truyền tới tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, gần nghe thanh âm cũng đủ để tưởng tượng tình cảnh bực nào bi thảm. Có thể ngồi ở thành chủ chỗ ngồi Chu thần mặt vô biểu tình, tựa hồ ngoại giới hết thảy thanh âm đều không đủ lấy ảnh hưởng đến hắn. Cả người máu đỏ tay hắn cầm ma kiếm, tay tự nhiên khoác lên thành chủ chỗ ngồi trên tay vịt, tình cờ trên mặt hắn sẽ hiện ra thống khổ vẻ mặt, có thể trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn cứ như vậy ngồi yên lặng, giống như là một tôn pho tượng. Hồi lâu, tĩnh, chung quanh biến hóa an tĩnh lại. Đạp đạp đạp dồn dập tiếng bước chân theo bên ngoài chính điện truyền tới, từng đạo cả người dính đầy máu tươi là thân ảnh xuất hiện ở chính điện, trên mặt bọn họ tràn đầy vui sướng. Tựa hồ giết chóc làm bọn hắn không gì sánh được phấn khởi, đi tới trước bậc thang, mọi người vội vàng quỳ một chân trên đất, kích động nói, bẩm vương, Tây Điện toàn bộ chu diện, không một người còn sống. Bẩm vương, Đông Điện toàn bộ rào sát, không người chạy đi. Bẩm vương, Hậu Điện tù binh thành chủ thê thiếp 58 người, con cháu 21 người, còn lại toàn bộ tiêu diệt. Vương, bây giờ toàn bộ một thành cung điện toàn bộ tại chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Bọn thị vệ kích động giảng thuật, chỉ dựa vào hơn 200 người chu diệt toàn bộ cung điện, loại tình huống này quả thực là chưa từng có trong lịch sử, mà bọn họ chính là tham dự tràng chiến dịch này người thắng, bọn họ sẽ bị coi như thần thoại giống nhau truyền xuống, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để làm người ta kích động. Quỳ dưới đất bọn thị vệ kích động giảng thuật, trong lòng hưng phấn không thôi, có thể qua một lúc lâu, còn không có nghe được vương thanh âm. Bọn thị vệ mặt đầy không hiểu, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn đang ngẩn người vương, mọi người trố mắt nhìn nhau, không hiểu vương thế nào, bọn họ trận chiến này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, vì sao vương không một chút nào cao hứng. Vương. Một tên trong đó thị vệ cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng, Chu thần hít sâu một hơi, chậm rãi theo trong suy nghĩ khôi phục như cũ, gật gật đầu, nói, bổn vương biết, một thành chủ thê thiếp, con cháu lưu chi vô dụng. Sẽ để cho bọn họ cùng tòa cung điện này cùng nhau mai táng đi gì đó. Bọn thị vệ mặt đầy khiếp sợ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Chu thần cứ như vậy đem một thê thiếp, con cháu chém chết. Trước mắt, một thành chủ dẫn một thành phần lớn binh tướng tấn công loạn thạch. Sơn mạch, chiến sự như thế nào còn không rõ ràng lắm, vương hoàn toàn có thể lợi dụng hắn thê thiếp, con cháu uy hiếp một khiến hắn nộp khí giới đầu hàng. Hổ dữ không ăn thịt con. Một thành chủ lại lòng dạ ác độc cũng phải cứu mình con cháu đi như vậy há chẳng phải là tùy tiện đem một đám người rào sát. Như thế tiền đặt cuộc, vương vì sao không cần bọn thị vệ thật sự không hiểu, có thể lệnh vua khó vi phạm, nếu vương đã ra lệnh, bọn họ tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Chu thần chậm rãi theo thành chủ chỗ ngồi lên, cất bước xuống bậc thang, đi ra chính điện, bên ngoài khắp nơi chảy xuôi máu tươi, thi thể bảy hoành tám dựng thẳng, nếu nói là trong lòng không có chút nào cảm xúc. Đó thật là không thực tế, có thể Chu thần rõ ràng, đây chính là chiến tranh. Chiến tranh là tàn khốc. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Vì ta không vong, vậy cũng chỉ có thể ngươi chết. Thiêu hủy cung điện. Chu thần nhẫn tâm một hồi, lạnh lùng ra lệnh. Nói xong, Chu thần quả quyết cất bước hướng cửa cung đi tới, bọn thị vệ trả lời một tiếng, phân biệt chạy về phía mỗi cái địa phương, bắt đầu đốt lửa. Chờ Chu thần đi tới thành tường cửa. Một cung điện đã cháy lên lửa lớn rừng rực, Chu thần tựa hồ có thể nghe cung điện bên trong phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Cất lìn, bổn vương trước đáp ứng sự tình sau khi kết thúc sẽ biết trừ cùng ngươi chủ tớ khế ước, bổn vương sẽ thực hiện ước định, bây giờ biết rõ tình hình thực tế người toàn bộ đều chết, ngươi có thể tiếp tục lưu lại một thành. Chu thần từ tốn nói, phốc thông cờ lìn đột nhiên quỳ xuống Chu thần trước mặt, khẩn trương nói, vương. Lão nô nguyện vĩnh viễn lấy nô buộc thân phận đi theo vương trái phải, thỉnh cầu vương cho lão nô cơ hội này. Cơ lìn làm ra cái quyết định này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tuy nói biết rõ hắn phản bội một thành chủ người toàn bộ chết oan uổng, có thể mút lại không phải người ngu, Một thành chết nhiều như vậy đại thần, chỉ có Cờ Lìn không có chết, chuyện này căn bản là không bình thường. Hơn nữa, hắn thân là thừa tướng, trong cung gặp nạn, hắn lại án binh bất động, chỉ dựa vào điểm này, một thành chủ cũng đủ để đưa hắn chém đầu thị chúng. Cờ Lìn ở lại một thành, duy nhất kết cục chính là cái chết, hơn nữa chết rất thảm, thậm chí ngay cả trên dưới mấy trăm miệng đều không chạy thoát. Hắn chọn lựa duy nhất chính là đi theo Chu Thần. Đây là ngươi cam tâm tình nguyện, mà không phải bổn vương bức bách ngươi. Chu Thần từ tốn nói. Lao nô cam tâm tình nguyện. Vậy ngươi đi an bài đi theo một thành đến Loạn Thạch Sơn Mạch cũng liền gần hơn một ngày chặng đường. Sợ rằng hôm nay buổi trưa một sẽ được tin tức, xuất binh trở về thành. Chu Thần y hữu sở chỉ nói. Lao nô rõ ràng, lao nô cái này thì an bài. Cơ liền trả lời một câu. Nhanh chóng chỉ huy còn sót lại vài tên thiên nặng cảnh nói cho biến mất ở trong màn đêm. Một cung điện. Lửa lớn cháy hừng hực. Một bên trong thành không ít cư dân bị bừng tỉnh, rối rít chạy ra môn quan sát. Lúc này, toàn bộ một thành loạn thành nhất đoàn. Không biết chân tướng quần chúng cũng đang thảo luận một cung điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng lo âu không ngớt, đồng thời, bị tàn sát đại thần trong nhà tình huống cũng bị cư dân phụ cận phát hiện. Toàn bộ một thành lâm vào thật sâu trong khủng hoảng. Trời có chút sáng lên. Mọi việc đã sẵn sàng. Không thể không nói Cờ Lìn hiệu suất làm việc rất cao. Hắn gia quyến từ lâu bị hắn theo trong giấc mộng đánh thức. Xe ngựa, vàng bạc châu báu toàn bộ không rơi xuống. Hết thể mang lên xe ngựa. Nếu cam tâm tình nguyện đi theo Chu Thần, hắn nhất định phải tỏ rõ trung thành. Bản thân trung thành đã không cần tỏ rõ. Trung quy hắn đã cùng Chu Thần ký kết chủ tớ khế ước. Trung thành tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng hắn nên vì gia quyến lo nghĩ, hắn thấy muốn dùng rất nhiều vàng bạc tài bảo tài năng giữ được gia quyến tính mạng. Mấy chục chiếc xe ngựa, trên trăm con tuấn mã theo Cờ Lìn trong nhà đi ra, mênh mông quần quận hướng cửa thành đi trước. Như vậy đại trận dựa vào tự nhiên không tránh khỏi bên trong thành cư dân tầm mắt, có thể dẫn đầu chính là thừa tướng đại nhân, mọi người chỉ là nghi ngờ trong lòng, ai cũng không dám đi tới hỏi dò, thậm chí ngay cả thủ thành môn thị vệ cũng không dám ngăn trở, ngoan ngoan cho đi. Chu Thần đám người liền nhẹ nhàng như vậy ra một thành. Theo một thành đi thông Loạn Thạch Sơn Mạch đường tổng cộng có 3 cái, một thành chủ dẫn binh tướng tư trung lộ Khang Trang đại lộ đi. Con đường này đối lập khá gần, hơn nữa địa thế bằng thẳng, đi đường khá nhanh, nhưng nếu là một thành chủ nhận được tin tức trở về thành, đường cũ trở về có khả năng quá lớn, chung quy con đường này tạm biệt lại gần, dù là ai cũng sẽ lựa chọn con đường này. Một thành chủ chuyến này tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch cộng dẫn hơn 5.000 người, trong đó thiên nặng cảnh trở lên người tu hành không dưới hơn 100 người, mà một thành chủ bản thân cũng là thiên nặng cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mà Chu Thần đoàn người vẹn vẹn hơn 200 người, nếu là chính diện đụng nhau, căn bản không có bất kỳ cứu mạng khả năng. Bây giờ chỉ còn lại đổ vật hai con đường. Nên lựa chọn như thế nào vương, căn cứ Lao Nô đối với một hiểu, hắn biết được cung điện bị tiêu hủy, nhất định sẽ thẹn quá thành giận, vì phòng ngừa vương trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch, chắc chắn sẽ tại 3 đường đồng thời bày mai phục. Cờ Lìn từng cái là đạo phân tích nói, tuy nói vương thiên phú dị bẩm, năng lực phi phàm, mà dù sao chúng ta số người phá thiếu hơn nữa trong đó đều là lao phu gia quyến, sức chiến đấu không mạnh, không thể cứng đôi cứng á vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Chu Thần một mặt trầm tư, mở miệng hỏi. Đi vòng.